Mặc dù hắn mấy ngày nay cái gì cũng chưa làm, lại kiên trì phỏng chừng đều phải xuất tinh trong mơ, nhưng hắn cụ kết tâm tình làm Hải Miên thì một điểm tinh thần cũng cầm lên không nổi, hay dùng thân thể không thoải mái qua loa tắc trách tới. Triệu Đào thực xác định, Dư Bội cũng không lại đối với nàng biết đến sự tình thủ khẩu như bình. Bởi vì theo nàng đi tìm Mạnh Hiểu Hàm tối hôm đó bắt đầu, Dương Nam giống như nàng cùng nhau ở đã đến cách vách phòng ngủ, mà Mạnh Hiểu Hàm cũng suốt một tuần cũng chưa lại hẹn hắn đi ra ngoài cùng tiến lên tự học. Hơn nữa Dương Nam căn bản cũng không phải là giấu ở nói người, không hai ngày liền thừa dịp Dư Bội đi quân huấn thời điểm đem hắn nhéo đến ghế trên nhấn xuống, tỉ mỉ đề ra nghi vấn một phen đương đơn thuốc đồng đồng cùng hắn trong lúc đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao Dư Bội sẽ như thế để ý nữ sinh kia. Triệu Đào không dám nói ra toàn bộ chân tướng, chỉ có chọn nói đi một tí, nhưng mà đó cũng không phải có thể để cho Dương Nam hài lòng đáp án, nàng cầm lấy một lần nữa xén không ít tóc, có điểm hoang mang nói thật là kỳ quái a, nhiều như vậy còn sống nàng một cái cũng không cần, làm sao nhéo một cái đã chết không để. Nhưng lập tức, chính nàng liền tìm được đáp án, một quyền nện ở lòng bàn tay, ngà đúng, đây không phải là hoàn đụng tới cái Tô đại tiểu thư sao. Chậc chậc chậc, Triệu Đào a Triệu Đào, người khả trăm vạn hướng lão thiên gia sớm muộn gì cầu nguyện điểm, người này đổ phá hoại thể chất đừng nữa tại Tô tương tử trên người có tác dụng mới tốt. Triệu Đào không lời nào để nói, chỉ có tiếp tục yên lặng cắn thư. Có lẽ là vẫn kiên trì lãnh khốc đáp lại bao nhiêu có hiệu quả vài phần, quân huấn chấm dứt hai ngày trước bắt đầu, Tô tương tử sẽ không lại cho hắn phát quá tin nhắn. Điều này làm cho hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, thấy được một điểm hy vọng. Quân huấn ngày cuối cùng, Dư Bội ở trường học bên kia đợi cho đã khuya. Dương Nam cũng đang đi làm địa phương vội vàng chiêu đãi trả lời phóng ra cải thiện thức ăn học sinh mới của nhóm. Triệu Đào một người tại tuyên truyền bộ đang bận sửa sang lại tài liệu thời điểm, Kim Lâm gọi điện thoại đem hắn gọi đi bên cạnh không xa hội học sinh văn phòng. Hội trưởng không ở, trong phòng chỉ có Kim Lâm. Nàng tại mấy tờ bảng thượng sau cùng nhìn thoáng qua, hướng trong tay vừa để xuống, ngẩng đầu nói về Tô tương tử, có tin tức mới, ta cảm thấy được hẳn là thông chi ngươi một tiếng. Là cái gì? Năm thứ nhất đại học Anh ngữ hệ con nam sinh quân huấn trong lúc coi trọng nàng, đuổi theo 3-4 ngày, đêm nay hai người bọn họ cùng đi ra ngoài ăn cơm. Kim Lâm mang theo một loại không tốt nắm lấy biểu tình, tự thiếu phi thiếu nhìn hắn nói, ta hiện tại thực hoài nghi, chúng ta là không phải đối tinh dịch hiệu quả có phán đoán sai lầm bộ phận. Triệu Đào đột nhiên phát giác khả năng này là một tuyệt hảo cơ hội, vội vàng nói vậy nếu không muốn quan sát nàng một đoạn thời gian. Vạn nhất không có hiệu quả. Chúng ta cũng đừng tiếp tục, ta lại cân nhắc một chút mục tiêu mới người chọn, như thế nào? Ân, ta cũng ý tứ này, dù sao trong lúc học đại học còn chưa phải ra khỏi việc thì tốt hơn. Kim Lâm gật gật đầu, nói, ta lấy quyền mưu tư một phen, đem tự ta an bài thành Tô tương tự bọn họ ban mẫu giáo bé, tiếp xúc quan sát coi như dễ dàng. Chính là bận rộn vất vả một ít, mặt khác, quân huấn xong rồi không sai biệt lắm chính là các đại hiệp hội chiêu tân. Tô tương tự hẳn là sẽ không gia nhập hội học sinh rồi, nàng nếu tìm ngươi nữa, giúp ta hỏi thăm một chút nàng gia nhập người nào. Ân, nếu nàng lại tìm ta, Triệu Đào một bộ cảm giác như chút được gánh nặng, nghĩ rằng Tô tương tự nếu cùng người nam sinh kia thật sự thành, nói không chừng liền chứng minh rồi khóa tình chú chỉ có thể khóa lại yêu, nhưng khóa không được loại này một phần bát cánh hoa hơn tình tâm, vậy vô cùng cao hứng đưa nàng đi yêu người khác a. Hắn rất thích ý vẫy tay khăn chúc phúc nàng từ nay về sau cả đời hạnh phúc. Hơn nữa trải qua lần này, hắn có tất phải nghĩ biện pháp kéo dài ở Kim Lâm, ít nhất năm thứ ba đại học Mạnh Hiểu Hàm xuất ngoại du học, Dự Bội khôi phục lại bình tĩnh phía trước, cũng không lại khóa mục tiêu mới rồi, chẳng sợ đó là Trung Đông đại tù trưởng nữ nhi phú khả địch quốc vẫy vẫy tay ném ra khỏi một xe dầu mỏ còn có thể làm hắn thu bốn lão bà, hắn cũng muốn khắc chế chính mình chậm rãi quan sát lo lắng mới được. Nhất thời hướng động còn có được cứu trợ, nhất thời xúc động thật sự là không được. Được rồi, trong chốc lát có lão sư muốn tới, ngươi cũng vội vàng đi thôi. Kim Lâm xem Triệu Đào đứng tại chỗ ngẩn người, tựa hồ hiểu lầm cái gì, khoát tay nói, hôm nay trên người ta không có phương tiện, lần khác a. Hắn vội vàng lắc đầu, chưa, ta nghĩ sự tình đâu rồi, ta đây đi về trước. Có việc điện thoại liên lạc. Ân, điện thoại liên lạc. Nàng lại cầm lấy mấy tờ tân bảng, bỏ lên trên bàn cúi đầu nhìn. Triệu Đào xoay người lúc rời đi, dư quang đảo qua, quay đầu nhìn lại, mới chú ý tới tay nàng biên trên bàn, thế nhưng bày một tấm ăn thừa nãi đường đường giấy. Không biết vì sao, hắn cảm thấy có điểm xin lỗi nàng, xem mọi nơi không có người, liền đi tới xoay người ôm lấy nàng, ôn nhu nói thời gian này vất vả ngươi. Nàng không quay đầu lại, chính là vỗ một cái bắp đùi của hắn, thản nhiên nói được rồi, việc đi thôi. Nhà ngươi còn có cái với ngươi giận dỗi đây này. Trên đường trở về, Triệu Đào luôn luôn tại tính toán như thế nào dựa vào này tin tức mới làm Dư Bội hơi chút vui vẻ một điểm. Kết quả mới vừa vào cửa, liền thấy Dương Nam thần thần bí bí lại đây giữ chặt hắn, nhỏ giọng nói này, hôm nay nhưng là ngươi dỗ tiểu bội tuyệt cơ hội tốt nha. Làm sao vậy? Trong lòng hắn vui vẻ, vội vàng hỏi nói. Tô Tương Tử cùng một cái nam sinh ở chúng ta làm công địa phương ăn trễ cơm, đàn ông kia nói muốn làm bạn trai nàng, nàng suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi. Thứ 82 tập, chương 431. Tại buồng vệ sinh tắm thời điểm, Triệu Đào đối với gương cấp trên mặt mình hung hăng rút vài cái. Nóng rát đau, nhưng có thể để cho hắn thanh tỉnh một điểm. Hắn cần phải loại đau nhức này, đến giúp hắn đuổi đi vẻ này không nên xuất hiện vị chua. Tô Tương Tử nộp tân bạn trai, Dương Nam trước đây phán đoán nói chúng rồi, Dư Bội sau khi về nhà thoạt nhìn tâm tình cuối cùng khá hơn một chút, có dùng mình chấm dứt manh mối. Đây là chuyện tốt a. Đây là hắn mẹ nó chuyện thật tốt a. Tiếp theo hắn chỉ cần giả vờ giả vịt cùng Kim Lâm cùng nhau quan sát, sau đó ra cái tinh dịch đối Tô Tương Tử không có lỗ đít dùng kết luận, lần này nguy cơ đi qua, liền con mẹ nó trôi qua a. Đây là kết quả tốt nhất rồi, nhất kết quả tốt nhất rồi. Không thể lại đi trêu chọc Tô Tương Tử rồi, tuyệt đối không thể lại đi trêu chọc nữ sinh kia rồi. Không phải cái cực độ thiếu yêu thế cho nên khắp thế giới tìm bạn trai giúp thăm giống nhau tìm vận may muội tử sao, nàng muốn vừa vặn hắn không cho được, một chút xíu đều không cho được, cho nên, cứ định như vậy đi, quên đi tốt nhất. Hắn hung hăng trà sát chính mình trong quần lão nhị, bắt vòi phun hướng rơi phía trên xà phòng mạt. Hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội này, hắn đã thấy được Dư Bội tức giận chất lượng, hắn phải tại Trương Tinh Ngữ trở về phát hiện dị thường phía trước chân an xuống dưới, thu phục toàn bộ. Nếu không, chân chính gió lốc đã có thể muốn bắt đầu. Vội vàng xoa xoa thân mình, Triệu Đào mặc bộ sạch sẽ quần cộc mở cửa đi ra ngoài, Dương Nam sớm chỉ còn lại nhất cái quần lót ở ngoài cửa chờ, chợt lách người liền chui tiến phòng tắm, cười nói ta phải từ từ tắm, hảo hảo tắm, hai người các ngươi liền chớ chờ ta, nên để làm chi, a. À. Dư Bội hay là đang cách vách phòng ngủ, nhưng lần này, cửa không có khóa. Triệu Đào thở phào nhẹ nhõm, nhất lưu chạy chậm xông vào. Dư Bội nằm ở trên giường, cầm trong tay nhất quyển tiểu thuyết, thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc, nàng liền khôi phục xem sách giải trí thói quen, chẳng qua đọc phạm vi cùng trình tự đều có chỗ tăng lên, lúc này đang học đấy, dĩ nhiên là bản nhìn qua rất cũ lão tàn du ký. Thấy thế nào khởi loại sách này rồi hả? Triệu Đào đối loại này cổ điển bộ sách không quá cảm thấy hứng thú, thuận miệng đáp nói, trước đá rơi xuống giày bò lên giường. Dư Bội uốn éo thân, lưng hướng về phía hắn. Nhỏ giọng nói loại sách này nương xem tiện nghi, bây giờ trong nhà không có gì khác giải trí hoạt động, tiết kiệm một chút tính điểm. Cái loại này đại hậu vở sách lậu tiểu thuyết tình cảm, cửa thư điếm cũng liền ngũ mao tiền thuê một quyển a. Hắn xề gần chút, tay thử thăm dò khoát lên ngang hông của nàng. Khả đây là lấy thẻ mượn sách tại thư viện mượn đấy, không lấy tiền. Dư Bội lật một tờ, như trước nhìn chằm chằm trang sách, không nhìn hắn, hơn nữa. Ta hiện tại cũng không thích xem cái loại này tiểu thuyết. Vì sao à? Ngây thơ, nàng nhẹ giọng nói, trên đời này nơi đó có nhiều như vậy có tiền có mặt có thân hình hoàn chuyên nhất muốn chết muốn sống nam nhân tốt. Chỉ cần tự cho là lấy được ở, đều là ăn trong bát nhớ thương trong nồi tính tình. Lời này, thật đúng là cùng câu kia lưu hành lời kịch có hiệu quả như nhau cảm giác, nam nhân sẽ không một cái tốt. Tiểu Bội, hắn thở dài. Rõ ràng ôm nàng gần nhất lại tinh tế thêm vài phần hông của chi, thực xin lỗi, ta thật sự đang tỉnh lại rồi. Ngươi xem, này một tuần ta sẽ không đi tìm Tô Tương Tử a. Nàng tin nhắn ta cũng không hồi, ta cùng nàng nhận thức cũng là bởi vì nàng là người bạn cùng phòng, ta lo lắng ảnh hưởng các ngươi quan hệ mà thôi. Ta không có ý tưởng khác, ít nhất bây giờ không có. Xem Dư Bội không có lên tiếng, nhưng sách trong tay nửa ngày không có lật giấy, hẳn là đã trải qua không tâm tư nhìn. Triệu Đào thoáng nhẹ nhàng thở ra, để sát vào nàng bên tai khinh khẽ hôn một cái, liếm qua nàng khéo léo vành tai, ở trong lòng nói thầm đầu giường cãi nhau giường ngủ hòa, bàn tay thử thăm dò đi xuống đi, ôn nhu nói ngươi nếu quyết định không trở về ký túc xá ở, ta đây cũng không cần phải lại quan tâm nàng. Ta thừa nhận, nàng trưởng giống, Phương Đồng Đồng, làm ta có chút hoảng hốt, có điểm mộng đầu. Đối với ngươi sẽ không vẫn phát mộng đi xuống a, tiểu bội, ngươi mới là bạn gái của ta, gặp qua tộc trưởng tương lai muốn kết hôn chính là cái kia. Dự bội thanh âm của Lý lộ ra một cỗ mơ hồ ủy khuất, Triệu Đào, ngươi có biết ta tức giận? Kỳ thật không phải là bởi vì Tô Tương Tử. Khả nàng đã chết, Triệu Đào chịu đựng đau đớn nhẹ nói, tay cùng miệng động tác đồng thời ngừng lại, hắn cảm thấy, tâm kết này nếu không mở ra, sớm hay muộn sẽ biến thành nhất cái bướu sưng, ta như thế nào đi nữa thích nàng, nàng cũng sẽ không trở về rồi. Tiểu bội, bây giờ trong đám người, ta thích nhất chính là ngươi, hơn nữa, biết ta nhiều nhất bí mật cũng là ngươi, ta ngươi đã sớm nhất định không thể ra đi, chúng ta là vĩnh viễn một cặp, chí tử mới nghỉ. Của ngươi thích nhất, có bao nhiêu thích, dự bội buông thư, đẩy lên bên gối, nhẹ nói, nếu như ta chết rồi, tương lai nhìn thấy dáng dấp cùng ta có vài phần giống nhau người, ngươi cũng sẽ kích động như vậy sao? Tiểu bội, khẩu khí của hắn sợ hãi mà bắt đầu, ngươi có thể không muốn luôn nhắc tới chết sao? Ngươi vừa nói như vậy, ta liền hoảng hốt được không được? Ngươi cho ta thực nguyện ý nghĩ đến chết sao? Nàng buồn bã nói, nếu ta có thể cùng ngươi cùng nhau thật vui vẻ, không cần nhiều ngọt ngào, có thể có chúng ta tốt nghiệp cấp 3 năm ấy nghỉ hè một nửa, ta còn có thể luôn nghĩ đến chết sao? Triệu Đào, ngươi thực cảm thấy ta tại bên cạnh ngươi rất sung sướng sao? Nếu như ta thật có thể nghĩ thông suốt, ta sớm liền rời đi ngươi. Đối với ngươi hạ không được quyết tâm, vậy ngươi nói, có phải hay không rõ ràng làm tử vong đến chấm dứt rất tốt đâu này? Không phải, hắn khẩn trương hét lớn, tiểu bội, đã chết nên cái gì cũng bị mất, đã chết toàn bộ liền đều đã xong. Đúng vậy, nàng xoay người, hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt tuyệt vọng, chết rồi, phiền não cùng thống khổ liền cũng bị mất, chết rồi. Ta đây đoạn khổ sở luyến ái, có thể đã xong a. Triệu Đào, ta trước vài cái buổi tối, cả đêm ngủ không được, ta luôn luôn tại tưởng, đây là ta trước kia mong muốn tình yêu sao? Ta rốt cuộc là có phải hay không tại mình cảm động đâu này? Ta có thể hay không bị ngươi mê mẩn tâm trí cho nên không làm được chính xác phán đoán? Ta có phải hay không, tuyển chọn mình kết thúc sẽ tốt hơn? Không thể nào, Triệu Đào đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng. E sợ cho nàng cứ như vậy bay đi giống nhau, không thể nào. Tiểu bội, bên cạnh ta người trọng yếu nhất chính là ngươi, đừng có đoán mò, chúng ta cùng nhau cố gắng, đi học cho giỏi, hảo hảo làm công, tốt nghiệp một cái, chúng ta liền kết hôn. Tiểu bội, đừng có đoán mò rồi, tha thứ ta, sau đó. Chờ gả cho ta, được không? Dự bội thân mình chấn động, cứng ngắc ở tại Triệu Đào trong lòng. Hắn tựa như ở trong nước bắt được ném đến dây thừng. Lại cũng không kịp cái gì khác, tiến đến bên tai của nàng nói tiểu bội, van cầu ngươi, chớ suy nghĩ lung tung rồi, Tô Tương Tử cái loại này đại tiểu thư chướng mắt ta đấy, tính là coi trọng ta, nàng cũng không phải là Phương Đồng Đồng, nàng không đủ phân lượng cùng ngươi so, chỗ nào cũng không xứng cùng ngươi so. Ta yêu ngươi, tương lai ta muốn thú ngươi, tiểu bội, van ngươi. Đừng nữa giận ta, được không? Giống như là bị một cái khác ma chú quấn lấy kiều tiểu thân hình, dư bội nghẹn ngào hai tiếng. Cúi đầu, co rúm ở trong ngực của hắn, trầm muộn, đứt quãng khóc thút thít. Tắm rửa xong Dương Nam tới được thời điểm, dự bội đã khóc mệt, ngủ. Nàng và Triệu Đào liếc nhau một cái, tựa hồ có chút không cam lòng bĩu môi, sau đó, vì hai người bọn họ đóng cửa lại. Chương 432. Triệu Đào nằm ở mềm mại trên giường lớn. Hắn mở ra tứ chi, nhìn trần nhà ngũ thải ban lan, nội cần lần lượt màn hình. Trên màn ảnh lóe ra bông tuyết ban, cách trong chốc lát, liền thổi qua một nữ nhân khí quan. Có đôi khi là một cái vú, có đôi khi bên mông, có đôi khi là gần cảnh sinh thực khí, có đôi khi là hoa cúc vẩy hậu môn. Lóe lên khí quan hình thái khác nhau, đầu vú có chút đại, quầng vú nhan sắc có tràn đầy cạn, mông có chặt chẽ có đầy đặn, âm thần có phát đạt có ngây ngô, miệng âm đạo có đỏ tươi có nộn phấn, hậu môn có nếp uốn có nhiều nếp uốn thiếu. Có quen thuộc. Có giống như đã từng quen biết, có hoàn toàn xa lạ. Có ướt át, có can thiệp, có nhuộm màu trắng tinh dịch, có sạch sẽ giống như xử nữ. Hắn không muốn xem, tưởng đứng lên. Nhưng hắn không nhúc nhích được. Hắn rõ ràng một cái hoàn chỉnh nhân cũng không thấy, lại cảm giác mình đang bị rất nhiều cái trong suốt nữ nhân đè nặng. Của hắn chóp mũi tràn đầy dâm thủy hương vị, giống như có hai ốc sên tại mũi thở hai bên qua lại leo lên, hắn đoán. Vậy hẳn là có của người nào âm thần mở ra, đang dùng mũi hắn chìa vào chính mình đậu đỏ từ vậy hòn le. Miệng của hắn cũng vô pháp nhúc nhích, Nhất Soái Trương lui thịt non đè nặng môi của hắn, mút hắn vươn đi ra đầu lưỡi. Vậy hẳn là của ai miệng âm đạo, đã hưng phấn sung huyết, phân bố lấy đại lượng hy lòng trắng trứng vậy dâm dịch. Như thế nào đi nữa gầy hai nữ nhân, cũng không có khả năng đồng thời đem tính khí đặt ở mũi hắn cùng ngoài miệng. Nhưng bây giờ hắn chính là như vậy cảm thấy. Vì thế hắn phát hiện, chính mình hẳn là đang nằm mơ. Này mộng kỳ thật rất dài, khả hắn cái gì đều không nhớ ra được, chỉ nhớ rõ mình bị vô số vô hình nữ nhân bộ phận sinh dục áp chế ở trên giường bộ dạng. Cánh tay của hắn trên có 7-8 đối âm thần tại ma sát, trước ngực của hắn có một mảnh tính khí phương trận tích táp đánh xuống dâm tùy chi vũ, chân của hắn so cánh tay tình huống còn muốn không xong. Của hắn mỗi một đầu ngón tay đều tốt như bị bên trong âm đạo thịt non kẹp lấy, bàn chân cũng không được bị chặt khít ướt át hũ mật bao vây hút. Khả chỉ có của hắn lão nhị, kia tối nên tiến vào thân thể nữ nhân địa phương, trống rỗng, cái gì cũng không có cảm giác đến. Đây chính là hắn duy nhất có thể nhớ lại cảnh tượng, trên trần nhà màn hình là duy nhất có thể vật nhìn, lóe lên nữ bộ phận sinh dục làm hắn hưng phấn không hiểu, dương vật cứng rắn như sắt. Khả hắn bắn không đi ra, trên người hắn có mười mấy vô hình tính khí đang di động, giống như vô số con sen, dính, mềm mại mà ướt át, nhưng không có một cái nào khẳng chiếu cố hắn cương con cặc. Cái kia cảnh tượng rằng co thật lâu, thẳng đến hắn tại thân thể địa phương khác bị mềm mại thịt non ma sát. Tích lũy ra một tiềm miễn cưỡng có thể đem cầm khoái cảm, đột ngột phun ra, đạt tới cao trào mới thôi. Sau đó, hắn mở mắt ra, phát hiện trong quần lót của mình ướt sũng dính núc ních một mảng lớn. Rất nhỏ liền tự an ủi nguyên nhân, hắn có vẻ khuyết thiếu kinh nghiệm phương diện này, lăng trong chốc lát, mới mạnh vén chăn lên, ngồi xuống, nhìn mình đũng quần, kinh ngạc ý thức được, hắn xuất tinh trong mơ rồi. Hắn sờ sờ, rớt ra nhìn thoáng qua, cau mày thở dài. Lúc này, bên người truyền đến dự bội nhỏ giọng một câu này. Là mộng di sao? Hắn lúc này mới phát hiện dự bội còn không có cùng Dương Nam đi bữa sáng than thượng làm công, mà là đang đứng tại bên giường, cầm trong tay lược, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ân, là, gần nhất cũng chưa làm, kết quả tối hôm qua lại bên cạnh ngươi ngủ, khả năng. Nghe của ngươi hương vị làm mộng xuân rồi. Trên mặt của nàng hiện lên một tia mơ hồ áy náy, vội vàng chải chải đầu. Nó chạy nhanh cởi ra a, ta đi buồng vệ sinh cho ngươi nhu một phen. Ân, hắn gật gật đầu, đưa qua một trang giấy khăn, cởi quần cộc đưa cho nàng, rút cái khăn giấy đem một mảnh hỗn độn phía dưới cẩn thận xoa xoa. Lần này bắn lượng hoàn thật không ít, muốn cho Kim Lâm làm tiến mũ xăm đi, ít nhất ăn 2 tháng. Ai, hắn chán nản nằm lại trên giường, nghĩ rằng, chính mình 3 cái bạn gái, 3 cái tình nhân, cảnh xuân vô hạn đại ngày lành. Làm sao lại luân lạc tới xuất tinh trong mơ ở trên giường trình độ. Buổi sáng hắn không có việc gì, sẽ chờ sau khi trời sáng chính mình cô Linh Linh thượng tự học mà thôi. Mạnh Hiểu Hàm vẫn lấy cớ việc không hẹn hắn cũng không phó ước, đoán chừng là trong lòng tức giận tạm thời tiêu hóa không xuống. Trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng tạm thời không rảnh quấn quýt lấy chân an, chỉ muốn có thể để cho dư bội nguôi giận, dù sao, mấy ngày nay Trương Tinh Ngữ nên đã trở lại. Nếu dự bội đến lúc đó là bộ dạng này không bình thường bộ dáng, Trương Tinh Ngữ cho ăn bể bụng 3 phút có thể nhìn ra trong nhà xảy ra vấn đề, mà tùy tiện vừa hỏi, phỏng trừng Dương Nam sẽ không giúp hắn gạt. Vừa nghĩ tới tủ quần áo kia thân tiên diễm xinh đẹp váy đỏ, Triệu Đào liền không nhịn được dùng mình một cái. May mắn không chịu nổi tịch mịch Tô Tương Tử đã nộp tân bạn trai, không riêng làm Kim Lâm bắt đầu hoài nghi tinh dịch hiệu lực, cho hắn kéo dài thời gian lấy cớ. Hoàn làm hắn cuối cùng có điểm lo lắng đi trấn an dư bội. Kỳ thật hắn cảm giác mình tối hôm qua làm được còn không lại, dư bội lẽ ra hẳn là tốt hơn nhiều a. Khả như thế nào dậy sớm, là cảm giác giữa hai người có trận trong suốt tường, xuyên, không xuyên qua được, xem, khán bất chân thiết, bực mình vô cùng, lại vô kế khả thi. Phòng khách truyền đến cửa phòng mở, xem ra, hai nàng hẳn là đi làm. Bữa sáng quán kiếm đúng là phần này sáng sớm tiền, bất quá hy sinh giấc ngủ đại giới coi như rất đáng, dự bội cùng Dương Nam dù sao bên ngoài phát triển, tú sắc khả san, đám kia tại internet túi đêm nam sinh chờ tràn đầy tơ máu ánh mắt của đi ra kiếm ăn thời điểm, này hai đóa hoa ít nhất có thể nhiều mời chào đến 3 thành khách nhân. Bất quá trước đây, giống như cũng không đẹp mắt như vậy nữ sinh luân lạc tới cần phải đánh loại này công bộ, dầu gì cũng có khi là nam sinh nguyện ý mời ăn cơm. Toàn là bởi vì mình uất ức a. Triệu Đào cắn răng tại trên đầu đập 2 quyền, đầy mình ảo não, nghĩ rằng lần này trở về muốn hay không bay vùn vụt tìm xem quyển kia lão tập, nhìn xem có cái gì không khác phát tài chú A Thanh Vân chú A các loại pháp thuật. Trước kia hắn cảm giác mình chỉ cần một cái khóa tình chú, điều kiện khác quá hà khắc gì đó sẽ không quan tâm tới, khả hiện nay, hắn mới phát hiện, cô đơn một cái khóa tình chú, cũng không thể mang đến kết quả hắn muốn. Không tự chủ, hắn lại bắt đầu khu móng tay hai bên ra, chưa nổi lên dài nhỏ một cái, hắn nhìn thoáng qua, hung hăng nhổ, bỏ vào trong miệng, nhai. Xé toang địa phương chảy chút huyết, hơi có chút đau, nhưng hắn cần phải loại đau này, đến bảo trì một chút tự cho là thanh tình. Tiếp theo, hắn nghe được dư bội thanh âm của Triệu Đào, ta mua điểm tâm đã trở lại, đứng lên ăn đi. Thoáng như ảo giác, thứ 83 tập, chương 433. Ngươi không đi làm công sạp, Triệu Đào vội vã chụp vào một cái sạch sẽ quần cộc, đưa qua nhất bộ đồ ngủ, liền một bên chặt tay áo một bên lê lấy dép lê chạy ra ngoài. Ta làm Dương Nam giúp ta xin nghỉ, dù sao là dựa vào thiên tính tiền, ít đi một ngày thiếu lấy một phần tiền mà thôi. Dự bội đem bánh quẩy bỏ lên trên bàn, đậu mặt rót vào trong bát, túi ni lông tùy tay ném vào thùng rác, đi phòng bếp lấy ra chiếc đũa, ăn chút đi, dù sao ngươi cũng tỉnh. Nha, hắn có điểm không yên ngồi xuống, vừa ăn, một bên tiểu tâm rực rực đánh giá dự bội biểu tình. Tối hôm qua trong lời nói xem ra là nổi lên tác dụng, tâm tình của nàng rõ ràng chuyển biến tốt rất nhiều, bất quá vẫn chưa tới sau cơn mưa trời lại sáng trình độ, đại khái chính là mưa to truyền âm cảm giác. Triệu Đào, ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, dư bội để đũa xuống, nhẹ nói, ngươi thật sự sẽ không bởi vì nàng lớn lên giống Phương Đồng Đồng mà thích nàng sao? Không biết, Triệu Đào vội vàng chỉnh trọng kỳ sự nói, ta thừa nhận, nếu các nàng thật sự các phương diện đều rất giống, ta có thể sẽ bởi vì mối tình đầu hiệu ứng hơi có chút cầm giữ không được, khả các nàng trên thực tế cũng không giống với, một chút cũng không giống với. Đối với ngươi cảm thấy các nàng thật giống a? Dự bội nếu có điều ngón tay nói, đều giống nhau hoạt bát, nhiệt tình, mê yêu nháo, dám theo đuổi thích nam sinh, cũng dám đánh bạc toàn bộ. Các nàng, Triệu Đào đột nhiên cảm thấy miệng có chút phát khô, nước miếng đều sình sạch không ít, vội vàng uống một hớp lớn đậu mạt, nói, chính là trên đại thể tương tự mà thôi, càng sâu địa phương, một chút cũng không giống. Ngươi hiểu được tô tương tự càng sâu địa phương sao? Dự bội dương mắt, nhìn thẳng hắn, hỏi. Không biết. Nhưng đã trả lời bộ phận, khiến cho ta đã mất đi tiếp tục trả lời động lực rồi. Hắn trả lời ngay, ta biết ta sai rồi, sai thật sự thái quá, ta sẽ cố gắng sửa lại đấy. Tiểu bội, ta, thật sự không thích nàng, càng không thể nào yêu nàng, tuyệt đối sẽ không. Một cỗ đối phẫn nộ của mình ẩn ẩn di chuyển đến tô tương tử trên người, hắn cắn chặt răng, trầm giọng nói tính là toàn thế giới nữ nhân đều chết sạch, chỉ còn lại có nàng một cái. Ta cũng sẽ không để cho nàng đương bạn gái của ta phát thề. Không cần luôn nói loại này không chịu trách nhiệm rồi. Dự bội cầm lấy khăn tay lau miệng, toàn thế giới nữ nhân sẽ không chết quang, không có khả năng thực hiện điều kiện tiên quyết, thề phát thề lại có ý nghĩa gì? Ta đây, nên làm như thế nào? Hắn bất đắc dĩ nói, nàng có bạn trai, ta không có hứng thú chém giết nhân. Người tối hôm qua nói, là thật, là chỉ vì dỗ ta. Dự bội do dự một chút, cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là thật sự, hắn vội vàng lớn tiếng nói, ngươi chừng nào thì đã nghe qua ta dùng lời như vậy dỗ nhân. Ta nghỉ hè thời điểm nghe người ta nói, năm nay bộ giáo dục ra cái mới cái gì quản lý biện pháp, về sau, sinh viên có thể ở trường kết hôn rồi. Dự bội dùng chiếc đũa chậm rãi khuấy đều đáy chén một điểm cuối cùng đậu mạt, nhìn chằm chằm kia sình sạch lốc xoáy, nhẹ giọng nói, sinh nhật ngươi trễ. Một tuổi kỳ thật so với ta năm thứ nhất đại học năm, chờ ta năm thứ hai đại học chấm dứt mùa hè kia, năm thứ ba đại học trước khi bắt đầu, ta 21, ngươi 22, chúng ta có thể đăng ký rồi. Tốt, Triệu Đào lập tức gật đầu nói, kia đến lúc đó chúng ta phải đi đăng ký, đợi cho tốt nghiệp, về sau có tiền, ta sẽ cho ngươi bổ hồi một cái hôn lễ. Ánh mắt của nàng rốt cục một lần nữa trở nên mềm mại, nàng ăn luôn một điểm cuối cùng điểm tâm. Nhỏ giọng nói ngươi không sợ tinh ngữ có ý kiến gì không? Không sợ, ngươi vốn là trọng yếu nhất cái kia. Chính là tính thứ tự đến trước và sau, ngươi cũng là sớm nhất đấy. Hắn có điểm nói năng lộn xộn nói, ta đã sớm nói với nàng quá, ta nhất định phải thú ngươi, không phải là nói trước một điểm, không quan hệ à. Ngươi ăn đi, nàng mỉm cười, không nói nữa, ăn xong, ta vẫn chờ rửa chén đâu. Dự bội lần này bạo phát một hồi, Triệu Đào mới ý thức tới, chính mình trước đây lòng của vẫn luôn là cái lung lay sắp đổ tà tháp, không có sụp đổ sập, chẳng qua là bởi vì có nàng ở dưới mặt lặng lẽ gắt gao chống, lưng đeo không thể nói cho gì bí mật của người, theo đuổi ghen tị cắn xé tâm tình của mình. Xác thực, Mạnh Hiểu Hàm ở bên cạnh thời điểm có thể để cho tâm tình của hắn kỳ diệu ổn định, nhưng một khi Dư Bội rời đi vị trí của mình, của hắn căn cơ đều sẽ được mà sụp xuống, hoàn toàn không thể vãn hồi. Hắn cần phải Dư Bội. Hắn cần phải Dư Bội còn sống, để chứng minh chú thuật đã sẽ không hại nữa chết ai. Hắn cần phải Dư Bội tại bên người, đến để cho hắn yên tâm tâm mình làm qua việc sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hắn cần phải Dư Bội toàn tâm toàn ý thương hắn, làm hắn tiếp tục hưởng thụ không cần lo lắng hãi hùng hương diễm hạnh phúc. Đây cũng có thể xem như yêu một loại a. Hắn nằm ở trên giường, nghe tại phòng bếp rửa chén tiếng nước, cái hiểu cái không tưởng. Cái gọi là tình yêu, vốn không phải là cho nhau nhu cầu một loại khát vọng sao? Triệu Đào, người mấy giờ đi thượng tự học, tắm bát về sau, Dự Bội bước nhỏ đi đến, tạp dề còn không có hái, tuy rằng như trước không quá có thể xuống bếp, nhưng mặc đồ này, đổ là có vài phần tiểu thê tử bộ dáng. 8 giờ rưỡi a, mới khai giảng, phòng tự học không dùng diện tích phương, cơ bản đều là không. Người ngày mai mới có khoa a, nếu không theo ta cùng đi. Hắn ngồi xuống kéo qua nàng ôm đến trong lòng, ôn nhu hỏi, ta một người thượng tự học quái nhàm chán. Ta một cái tân sinh, khóa cũng còn một tiết không trải qua đâu rồi, đi tự học cái gì a? Ôn tập thi vào trường cao đẳng tri thức sao? Dự Bội nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười, nhưng vẫn là nói, được rồi, kia buổi sáng ta đi cùng ngươi. Nàng căn bản sẽ không hỏi Mạnh Hiểu Hàm vì sao không hề cùng hắn cùng nhau tự học, xem ra, nguyên nhân nàng hơn phân nửa lòng biết rõ. Triệu Đào xác thực không nghĩ tới, Dự Bội sẽ đi một bước như vậy, trông cậy vào nàng hỗ trợ trấn an vãn hồi xem ra là không thực tế rồi, chỉ có thể chính hắn lại nghĩ biện pháp. Còn có một giờ đâu rồi, ngươi đi tắm a. Dự Bội tại trong ngực hắn ôi trong chốc lát, đứng dậy nói, bằng không ngươi đũng quần chỗ phạm căng thẳng không thoải mái. Bàn về tinh dịch tại trên da phạm là cảm giác gì, Dự Bội đại khái thật sự là kinh nghiệm phong phú nhất cái kia. Nghĩ đến đây cái, Triệu Đào liền có chút áy náy đau lòng, gật gật đầu đứng lên, liền chui vào buồng vệ sinh. Hắn mới tiến vào không bao lâu, môn liền mở ra. Dự Bội ló đầu vào, nhìn một cái trước mặt. Nhỏ giọng hỏi dùng giúp ngươi trả lương sao? Hắn chính tắm tinh dịch phạm địa phương, có thể nhỏ huynh đệ đối với xuất tinh trong mơ như vậy thư trả lời phương thức cảm thấy có chút bất mãn, hắn mới trả sát vài cái xà phòng mạt, mềm nhũn lão nhị liền chậm gì gì quyệt lên. Hắn liền muốn rõ ràng thừa dịch có xà phòng trơn, đánh nhất thương quên đi. Kết quả, thăm dò câu hỏi Dự Bội, liền thấy hắn tay cầm trường thương, mã nhãn phụ cận chất đầy tạo mạt, có chút buồn cười bộ dạng. Nàng đưa mắt nhìn vài giây, cho hắn đóng cửa lại. Hắn có hơi thất vọng, dùng ngón tay sờ chút vài cái tiểu huynh đệ của mình, nhưng rất nhanh, môn lại mở. Lần này, Dự Bội đi đến, không mặc quần áo. Nàng yên lặng bắt vòi hoa sen, nước sôi, dùng hoạt nộn tay nhỏ bé giúp hắn nhanh chóng rửa dương vật chung quanh bọt mép, sau đó, tắt đi thủy, ngồi xổm xuống, dương mắt nhìn lấy hắn, tựa như từng vô số lần đã làm như vậy, mở ra mềm mại cái miệng nhỏ nhắn. Đem hắn chậm rãi ngậm vào. Chương 434. Đơn thuần theo tình ái mang tới sinh lý khoái cảm thượng cân nhắc, Dự Bội hẳn là Triệu Đào chung quanh trong nữ nhân được đến ít nhất chính là cái kia. Mà trái lại theo gây cho Triệu Đào khoái cảm có lợi, Dự Bội cũng là cho hắn nhiều nhất. Khi hắn bị cừu hận cùng phẫn nộ che lại ánh mắt thời điểm, là nàng bị bắt buộc hiến tế chính mình, thừa nhận rồi trong đó ít nhất một nửa thảm thiết. Khi hắn mê mang cho báo thù sau hư không cùng học nghiệp áp lực lúc, là nàng kiên nhẫn mà kéo dài làm dịu hắn cứng rắn dục vọng, cho dù tự thân căn bản không chiếm được cái gì khoái hoạt, như trước nhân hắn cao trào khi sung sướng mà âm thầm vui sướng. Chớ đừng nói chi là, thi vào trường cao đẳng hoàn kia một cái nghỉ hè bừa bãi phóng túng, có thể thừa nhận hắn này khỏe mạnh thiếu niên mỗi một lần đòi hỏi đấy, như trước chỉ có cần phải dầu bôi trơn giúp một tay nàng. Thẳng đến Dương Nam này đồng tính luyến ái nhận ca tụng phía trước, Dự Bội đều là hắn lối ra duy nhất. Triệu Đào cúi đầu nhìn nàng, nhịn không được thân nhẹ tay khẽ vuốt vuốt vành tai của nàng, muốn nói điểm gì. Nhưng khoái cảm cắt đứt suy tư của hắn, toan nhụt sung sướng dọc theo cột sống tăng lên, khoảng cách liền chiếm cứ đầu óc của hắn. Này là như thế nào, danh khí tại trình độ gì trong cao chiều đều không thể đạt tới, dùng ấm khoang miệng cùng linh hoạt đầu lưỡi thành thạo khống chế ra tuyệt vời tư vị. Dư Bội đang chậm rãi nuốt vào, mỗi khi nàng tưởng phải nhanh một chút giúp hắn giải quyết càng thời điểm, nàng liền sẽ chọn phương thức này, thả chậm tốc độ, dùng đầu lưỡi cẩn thận vỗ về chơi đùa dưới mặt đầu chim duyên dây buộc hai bên mẫn cảm nhất vùng, đôi càng trên ép xuống, lưỡi phúc bành lên, một bên cứng rắn một bên nhuyễn, đem chỉnh con dương vật kẹp chặt, thẳng đến cổ họng bị đứng vững, hơi hơi tạo ra. Nàng bình thường vào lúc này làm ra vài lần nuốt động tác, dùng tinh tế cổ cửa vào đến hút non nửa quy đầu. Nhưng lần trở lại này nàng nuốt đã đến càng sâu, hai gò má đỏ lên, nho nhỏ cánh môi kẹp lấy con cặc lớn căn bộ, làm trơn nhẵn cơ đàn mấp máy mát xa một lát, mới dùng đầu lưỡi nâng con cặc chậm rãi phun ra. Khoái cảm nhanh chóng tích tụ mà bắt đầu, nàng ấm áp hơi thở phun tại ướt át trên dương vật, làm nhô ra mạch máu đều cảm thấy rất nhỏ run rẩy. Động tác của nàng thong thả, lại không có chút nào tạm dừng, liên tục kích thích làm hắn không lâu thì đến được tình dục đỉnh phong, thậm chí so từng tự an ủi thời điểm còn nhanh hơn chút. Ta, sắp tới, Tiểu Bội, hắn theo thói quen nhắc nhở một tiếng, nhưng mở miệng thời điểm, tăng lên đỉnh cũng đã bắt đầu phóng ra. Dư Bội đương nhiên cũng theo thói quen vào giờ khắc này hút nhỏ hẹp miệng, môi anh đào lấy tuyệt vời nhất phương thức đem hắn bao lấy, tại toàn bộ quy đầu đều sẽ bởi vì một điểm kích thích mà nhức mỏi thấu xương giờ khắc này. Thật nhanh khuấy động lên. Hắn mồm to thở dốc, hai tay chống vách tường, thoải mái đến cả người như nhũn ra, chặt lại hòn giái đều một bộ muốn xông ra tiến vào Dư Bội trong miệng tư thế. Nàng ngậm vẫn chưa hoàn toàn mềm hóa con cặc, mềm nhẹ liếm láp, thẳng đến phía trên kia liền cả mỗi một con mạch máu đều chỉ còn lại có nàng nước bọt dấu vết, mới chậm rãi đứng lên, mở nước, vội vàng rửa tay một cái cùng mặt, ngữ cổ tử xúc xúc miệng, ôn nhu nói tốt lắm, ta đi ra ngoài, người nhanh chút tắm a. Trong chốc lát còn muốn cùng tiến lên tự học đâu. Ân, hắn gật gật đầu, lộ ra một cái lòng mỉm cười, vừa vặn, ta liền nhà dạy học mang ngươi chuyển ít nhất, chúng ta hôm nay nhận thức một chút phòng tự học. Về sau muốn thường dùng đấy. Lên đại học, có cảm giác không nghĩ như vậy khắc khổ. Dư Bội đứng tới cửa, nhỏ giọng nói, làm công thật mệt mỏi, đầu óc không quá tưởng động. Tiểu Bội, ta, muốn cùng ngươi cùng nhau hào hào cố gắng. Chúng ta thi nghiên cứu, hoặc là địa điểm thi cái gì khác có thể để cho chúng ta hảo hảo sống gì đó. Vấn đề tiền, nhất định sẽ có biện pháp. Triệu Đào mở ra vòi hoa sen, đứng ở từng đảo cột nước tạo thành tiểu trong lồng giam, nghiêm túc nói, lại có 2 năm, chúng ta không phải nên kết hôn rồi sao? Luôn cảm thấy, không liều mạng không được a. Dư Bội nghĩ nghĩ, mím môi cười, nói ngươi hôm nay chạy bộ sáng sớm cũng chưa đi. Ta đây không phải là... xuất tinh trong mơ đến sao, cả người đều bối rối. Hắn nhức đầu, ngượng ngùng nói, bất quá cũng không có quan hệ a. Tiểu Nam tất cả nói, chạy bộ sáng sớm một tuần cam đoan ít nhất 4 lần là được. Nếu muốn hợp lại, vẫn kiên trì có vẻ có thể nuôi dưỡng nghị lực. Dư Bội kéo cửa ra, kia, tựa như năm kia giống nhau, cùng nhau liều đi. Lời tuy nói như vậy, khả Dư Bội xác thực là tân sinh, mặc dù dẫn theo giáo tài đến phòng tự học. Đối mặt đó cùng trung học cơ hồ hoàn toàn bất đồng trong khóa học dung, cũng không biết nên như thế nào xuống tay mới tốt. Cùng nhau nhìn nửa giờ trái phải về sau, nàng lưu lại Triệu Đào mình ở chỗ đọc sách, đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại. Không đến 5 phút, Mạnh Hiểu Hàm đến đây. Nàng đem thư đặt ở Dư Bội này một bên, không có lần lượt Triệu Đào. Triệu Đào ngẩng đầu, mỉm cười cùng nàng lên tiếng chào, nhưng ánh mắt của nàng có vẻ có chút phức tạp. Chính là khóe môi miễn cưỡng hướng về phía trước hơi hơi vừa kéo, liền theo Dư Bội đi trước bên ngoài, bảo là muốn cùng tiến lên toilet. Nữ sinh vì sao luôn kết bạn thượng nhà vệ sinh, chuyện này làm phức tạp quá Triệu Đào thật lâu, rõ ràng đều là ngồi vị hai bên lại nhìn không tới, thẳng càng về sau luyến ái lần đầu tiên có thể chính mồm hỏi nhân, mới biết được hóa ra cùng tiến lên toilet cũng là xã giao hạng mục. Hơn nữa, có chút tư mật, không muốn ở phòng học trước mặt người khác mặt nói. Không muốn đi sau sân thể dục làm cho người ta cái sau lưng nói nhảm ấn tượng đấy, có vẻ bí ẩn bát quái đấy, phá hư bình thường hình tượng, đều thích hợp tại qua lại trên đường cùng có tư cách cùng tiến lên toilet khuê mật nói. Cho nên Triệu Đào phán đoán, hai nàng hẳn là nói chuyện đi. Quả nhiên, chuyến này toilet ước chừng đi gần nửa giờ, này phải thay đổi cái không kinh nghiệm nam sinh, sợ không phải muốn cho là nàng lưỡng không hẹn mà cùng táo bón rồi. Trong lòng hắn coi như thoải mái. Bởi vì dựa theo ăn khớp nghĩ cũng biết, Phương Đồng Đồng chuyện tại Dư Bội chỗ đã được đến xác thực chứng dưới tình huống, Mạnh Hiểu Hàm trình độ uy hiếp sẽ thẳng tắp giảm xuống. Làm trung học đồng học, là một có thể tương đối buông lỏng hiểu biết lúc trước tình huống nhân, nàng là thích hợp nhất sư bội trao đổi mục tiêu. Hơn nữa, Dương Nam tâm tư thô phóng, thuộc về càng giống như cái đầu thai sai rồi nam sinh, Trương Tình ngữ tính cách cực đoan, dư bội phỏng chừng không dám điểm này thùng thuốc nổ miễn cho mọi người cùng nhau băng băng băng, chỉ có Mạnh Hiểu Hàm này ôn nhu và khí thân thiết tế nị nữ sinh, có thể làm trong chuyện này tốt nhất chiến hữu. Trọng yếu nhất là, nàng năm thứ ba đại học sẽ xuất ngoại, tuyệt sẽ không ảnh hưởng dư bội trước mắt mong đợi nhất trận kia hôn ước. Như vậy cũng tốt, có thừa bội hỗ trợ gạt. Mạnh Hiểu Hàm chuyện tình cũng có thể tối nay bay vào Trương Tinh Ngữ trong lỗ tai. Hắn lắc lắc đầu, rũ xuống đầu, tiếp tục xem nổi lên thư. Suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng, chính mình nếu cái con cóc, thiên nga nhiều hơn tính là không đánh nhau, cũng sẽ có khác công thiên nga nhớ thương. Hắn dưới bàn cầm quyền, nhắm mắt thanh sửa lại một chút hỗn loạn đầu óc, lần nữa khôi phục chuyên chú. Thứ 84 tập, chương 435. Triệu Đào dần dần ý thức được. Nữ nhân bên cạnh hắn nhóm kỳ thật đều có bí mật nhỏ của mình, cũng không có ai đối với hắn vô điều kiện thẳng thắn thành khẩn toàn bộ. Hắn muốn biết sư bội cùng Mạnh Hiểu Hàm rốt cuộc đều nói gì đó, nhưng hai người ai cũng không chịu nói cho hắn biết, thủ khẩu như bình, nhất là sư bội, miệng baby ngậm lấy của hắn thời điểm hoàn nhanh. Sáng hôm đó các nàng sau khi trở về, Mạnh Hiểu Hàm vẻ mặt nhìn liền bình tĩnh rất nhiều, nhưng vẫn là ngồi ở sư bội một bên kia. Chủ yếu phụ đạo nàng chuẩn bị bài một ít công cộng khóa nội dung, trừ bỏ trung gian Triệu Đào lại gần vấn đề vài lần, nàng cơ bản không nói chuyện với hắn. Bất quá bình thường hai người lần lượt thượng tự học thời điểm Mạnh Hiểu Hàm trong lời nói cũng không nhiều, nhiều lắm là nghỉ ngơi kia mấy phút tán gẫu hai câu, làm hắn chiếm đỉnh đầu tiện nghi, có thừa bội ở bên, điều này hiển nhiên không được. Mà làm Triệu Đào chân chính yên lòng, cảm thấy Mạnh Hiểu Hàm đã không có việc gì, là giữa trưa ngày thứ hai. Mạnh Hiểu Hàm gọi điện thoại cho hắn, làm hắn cưỡi lên xe, chở nàng cùng đi rất xa một cái tiểu khu thời gian. Gia giáo, theo ta, mới đặng ra trong chốc lát, hắn liền nghe được làm hắn có chút giật mình nội dung, tự ta mới lên cái phá ba quyển, có thể thành sao? Không thể cũng phải có thể. Mạnh Hiểu Hàm thân thủ đè ép áp thật dày váy dài, bình tĩnh nói, ta sẽ giúp ngươi. Bên này gia giáo một tiết khóa cấp khai 40 khối, mặt ngươi thử thông qua. Chỉ cần một tuần có thể an bài 4 ngày 8 tiết khóa, sẽ có hơn 300 khối thu vào, một tháng hơn 1.000. Đều là buổi tối, không chậm trễ ngươi hội học sinh hoạt động. Ta xem qua ngươi thời khóa biểu rồi, nếu ngươi hợp lại một điểm, có thể an bài 6 ngày hoặc là một tuần sắp xếp mãn, thu vào trợ cấp gia dụng hẳn là dư giả. Triệu Đào trong lòng thật sự không có gì lo lắng, vạn nhất có chút chuyện đâu. Ta có thể giúp ngươi ngẫu nhiên đại một hai ngày, thu vào coi như của ngươi. Mạnh Hiểu Hàm xem ra đã sớm nghĩ tới, thực mau trả lời, ta không muốn để cho ngươi quá đau đầu, cũng lo lắng chính mình dậy thay thời điểm vấn đề an toàn, cho nên cho ngươi tìm đều là nữ sinh, Triệu Đào, hy vọng. Ngươi có thể quy củ điểm, đừng cho đối phương gia trưởng lo lắng. Yên tâm, ta cam đoan, lần này lại không quản được chính mình, ta mượn cắt rồi, luyện quỳ hoa bảo điển đi. Hắn thuận miệng mở câu vui đùa, hỏi tiếp, ta thực giáo được không? Nhưng đừng đến lúc đó không kiếm được tiền, lại đập của ngươi chiêu bài. Giáo được, dự bội cũng giáo được, bất quá nàng cảm thấy chủ quán cơm đối với nàng không tệ, đáp ứng làm xong này tuần tối thời điểm bận rộn. Ngươi cũng biết, nàng cùng Dương Nam bây giờ là trong điếm chiêu bài, thật nhiều nam sinh đều là chạy các nàng đi. Mạnh Hiểu Hàm đoán chừng là cùng dự bội đã thương lượng xong rồi, tuần sau ta lại giới thiệu nàng đi, bên kia coi chừng một cái sơ chung, phụ cận gia trúc viện rất nhiều học sinh trung học cần phải học bổ túc. Gia giáo rất khan hiếm đấy, về phần Trương Tinh Ngữ. Liền là dựa vào dư bội giới thiệu A, ta không có phương tiện hỗ trợ. Dương Nam đâu này? Dư bội hỏi qua rồi, nàng nói nàng tình nguyện lau son môi đi cho nam sinh rửa chén đĩa mang thức ăn lên, nàng không tính nhẫn nại đi giáo cần phải thỉnh gia giáo tiểu ngu muội. Mạnh Hiểu Hàm mang theo mỉm cười nói, sinh viên kiêm chức là ưu trước tiên nghĩ gia giáo tốt nhất, có giãn đại, thu vào tương đối cao một chút. Hơn nữa học sinh trung học gì đó kỳ thật không khó, dự bội như vậy vừa thi vào trường cao đẳng hoàn thoải mái hơn, người hơi chút ôn tập một chút, cũng khẳng định không có vấn đề. Coi như rèn luyện năng lực A. Tốt, hắn có chút trịnh trọng gật đầu đáp ứng, cảm tạ. Ta cũng không phải quang vì giúp ngươi. Nàng ở phía sau thản nhiên nói, ta lão cảm thấy khiếm dự bội đấy, như vậy. Trong lòng ta có thể hơi chút thoải mái một chút. Phát hiện này quan hệ của hai người có biến hóa vi diệu, cũng không biết có thể hay không xem như Tô Tương Tử cô nữ sinh này mang tới nhân họa đắc phúc. Triệu Đào đã để Kim Lâm tạm dừng kế hoạch chậm rãi quan sát, hắn cảm thấy, tên tiểu yêu tinh này cố gắng như vậy không còn là vấn đề của hắn rồi. Chỉ ăn một lần mà thôi, theo Mạnh Hiểu Hàm trước ẩn nhẫn biểu hiện đến xem, hoàn toàn có thể khắc chế cái vài năm, khiến cho Tô Tương Tử tại nam nhân khác ôm ấp hoài bão lý thay phiên chuyển động a. Tuy rằng trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái, nhưng Triệu Đào đã thật sâu minh bạch, không thể tại cùng trên một tảng đá trượt hai lần, cũng không thể bị trượt tại chỗ hít đất không đứng dậy. May mắn, có như vậy cái đánh sâu vào cho hắn giáo huấn, hắn cảm giác mình sau này sẽ là nhìn thấy Phương Đồng Đồng song bào thai tìm muội vậy nữ sinh, cũng sẽ không ngốc vù vù lung tung xuất thủ. Thác Mạnh Hiểu Hàm đến Trường Kỳ giúp một tay phúc, Triệu Đào thượng một phần phiếu điểm coi như đẹp mặt, nàng dẫn hắn đi lúc in cố ý chỉ tuyển thành tích trang bìa. Mà chính nàng mang cái kia một phần tắc mang theo giáo danh lớp, xem như nói gạt một chút đối phương tộc trưởng. Hơn nữa, nàng hoàn đem Triệu Đào giới thiệu thành bạn trai của mình, tương đương với thêm vào lại thả một lần nói gạt. Hắn thực xác định, cái kia mập mạp nữ sinh cha mẹ của vui vẻ ra mặt đồng ý làm hắn đến khi đi học, trong lòng nhất định đem hắn cũng trở thành trường học của bọn họ bản bộ đệ tử, một cái học sinh khá giỏi cô gái, làm sao có thể đi ba quyển độc lập học viện tìm bạn trai nha. Xuất môn sau, hắn đứng ở dưới lầu nghĩ một lát, nắm chặt quả đấm, cười nói Hiểu Hàm, cấp người đại lý gọi điện thoại, theo giúp ta lại phỏng vấn một nhà A, hai nhà lời mà nói, một tuần 6 ngày, 12 tiết khóa, ta ứng phó được đến. Mạnh Hiểu Hàm nhìn hắn, khóe môi nổi lên một tia mỉm cười vui sướng, gật gật đầu, tốt, ta cùng ngươi đi. Này cho tới trưa, Triệu Đào quyết định hai cái mùng hai nữ sinh, nhưng nhà thứ hai kiên chỉ muốn hắn đến thượng 4 ngày khóa. Vì thế, hắn lựa chọn một tuần không ngừng, nhất, tam, ngũ, thất nhất gia, nhị, tứ, lục một nhà, trễ 8 giờ đến 10 giờ, dù sao, hắn ở bên ngoài không dùng lo lắng cửa túc xá cấm, đơn giản chính là tối nay về nhà. Đơn giản, chính là ít một chút làm tình tinh lực cùng thời gian chứ sao. Dù sao làm đủ, phía trước thịt cá, hiện đang giảm ăn giảm béo cũng là phải đấy. Hắn cười như vậy mình an ủi một chút. Đi người đại lý bên kia mua một bộ hai tay mùng hai giáo tố. Muốn đồng thời phụ trách toán học cùng tiếng Anh, đối với hắn kỳ thật cũng là không nhỏ khảo nghiệm, hắn am hiểu nhất ngữ văn cố tình không dùng giáo. May mắn có Mạnh Hiểu Hàm, có nàng tại, hắn sẽ không hoảng. Vốn thời khóa biểu thượng Triệu Đào thứ bảy chủ nhật còn có hai cái ban ngày rảnh rỗi, nhưng Mạnh Hiểu Hàm băn khoăn hội học sinh hoạt động, Triệu Đào băn khoăn cho Điền Thu đại khái dẫn xuất hiện cầu hoan, cuối cùng vẫn là không dám an bài. Cuối tuần này buổi tối, chuẩn bị 3 ngày Triệu Đào bắt đầu mình lần đầu ra giáo kiếp sống. Tạm được, Trường Kỳ cùng nhiều như vậy bạn gái ở chung xuống dưới, hắn ứng phó sơ 2 tuổi tiểu nữ sinh trên cơ bản không có vấn đề gì, mà kia lưỡng nữ sinh thảm không nỡ nhìn thành tích tăng lên không gian thật lớn, hơn nữa tiền lương kết toán là dựa vào chu, hắn không quá lo lắng lấy không được tiền. Chính là Kim Lâm nghe nói tin tức này về sau, tra được cái nhà kia trúc viện thuộc loại thật không tệ đại quốc xí. Phi làm hắn quan sát kia hai nhà tình huống, hắn trực tiếp dùng hai nữ sinh rất khó coi cự tuyệt. Chủ nhật buổi tối, vốn nên trở về Trương Tinh Ngữ cấp trường học tiếp theo một tuần ngày nghỉ, cấp Triệu Đào khóc gọi điện thoại nói ba bệnh tình tăng thêm, một bộ kề cận hỏng mất cảm giác. Triệu Đào vẫn an ủi đến nửa đêm một điểm, sáng sớm hôm sau, phải đi phụ cận ngân hàng cấp Trương Tinh Ngữ chuyển đi toàn gia thấu đi ra ngoài 800 đồng tiền. Một tuần này, Dương Nam bắt đầu theo khách sạn mang thừa này nọ trở về tiết kiệm sinh hoạt phí, dự bội cũng lựa chọn chạy thoát hai mảnh buổi tối khóa, tại Mạnh Hiểu Hàm dưới sự trợ giúp bắt đầu một tuần ra giáo không ngừng, liền cả cuối tuần hai cái có thể sử dụng nửa ngày cũng ước mãn cuộc sống. Nàng thành tích thi vào đại học ở đàng kia bầy, hơn nữa bộ dáng ngọt vừa thấy liền ngoan ngoãn như một đệ tử tốt, làm đại học năm thứ nhất sinh viên mới một tiết khóa giá sừng sốt so Triệu Đào cao hơn 10 khối. Cuối tuần hai cái nửa ngày nàng tổng cộng nhiều hơn 8 tiết. Hơn nữa mỗi đêm hai mảnh, một tuần ước chừng muốn lên 22 tiết khóa, so trường học của bọn họ bộ phận lão sư đều phải vất vả. Nhưng tiền là thật thật tại tại, không thể thiếu đấy, không có người ngại nhiều đấy. Lo lắng đến dự bội muốn đi tứ gia đều có đang lúc tráng niên nhà trai trưởng, Triệu Đào đi nhà ga phụ cận thị trường cắn răng tốn hơn 200 khối, cấp dự bội lấy một cái phòng thân điện giật ca tụng. E sợ cho thời khắc mấu chốt không dùng được. Vào lúc ban đêm hắn hoàn cắn răng làm dư bội điện một lần. Không tệ, rất tốt xử. Cuộc sống bất chi bất giác liền trở nên công việc lu bù lên, một tuần xuống dưới, Triệu Đào thật sự liền cả làm tình hưng chí đều tạm thời không có. Hai cái bạn gái cũng mệt mỏi được tắm rửa hoàn đã nghỉ ngủ. Chính là Dư Bội không muốn hắn lại xuất tinh trong mơ. Cách 2-3 ngày lúc tắm rửa sẽ giúp hắn dùng miệng giải quyết một lần. Ít nhất, không cần hắn khôi phục thủ dâm thói quen. Ngày thứ 7, đã xong buổi tối ra giáo khóa. Tiếp thượng Dư Bội cùng nhau trên đường về nhà. Triệu Đào chính dọn dẹp cả đầu đánh chết nữ sinh kia sao khai đầu nhìn xem bên trong là không phải trang bị đầy đủ bã đậu ý niệm trong đầu lúc. Trương Tinh Ngữ gọi điện thoại cho hắn. Hắn dừng lại, chống đỡ ổn xe, nghe. Trương Tinh Ngữ khóc đã nói không rõ nói, ước chừng hơn 3 phút, mới miễn cưỡng biểu đạt rõ ràng muốn nói ý tứ. Triệu Đào, ô ô, ba ta, ô, ba ta đi nha, ô ô ô, mẹ ta, cùng muốn hỏng mất giống nhau. Triệu Đào, ta không biết nên làm gì bây giờ. Ô ô, ta chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Chủ nhật sáng sớm. Triệu Đào mang theo vài người thấu ra hơn 1.000 khối, theo Kim Lâm chỗ mượn 500, Cali Tồn theo ba mẹ chỗ lừa đến 2.000, gọi điện thoại thỉnh Mạnh Hiểu Hàm hỗ trợ đại vài ngày khóa, vội vàng lên xe lửa, lại hướng Trương Tinh Ngữ ra chạy tới. Nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lui về phía sau phong cảnh, hắn đột nhiên cảm thấy, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Chương 436. Triệu Đào lấy bạn trai thân phận tham gia Trương Tinh Ngữ phụ thân lễ tang. Ba nàng là sự nghiệp đơn vị lão công nhân viên chức, nhân duyên không tệ, cấp bậc không cao, cứ việc nằm ở trên giường bệnh thời điểm không mượn được nhiều lắm tiền kéo dài tánh mạng, nằm tiến trong quan tài sau lại đưa những người khác vẫn là tương đối không ít. Trương Tinh Ngữ mẹ từ Lý ra ngoài đều lộ ra một cỗ sụp đổ mất mệt mỏi, tại đối lão gia các thân thích giới thiệu Triệu Đào người nam này bằng hữu về sau, hắn liền bị coi như sắp là con rể sai sử. Hắn chạy trước chạy sau việc, thể lực tiêu hao cũng không phải trọng đầu. Quan trọng là, tinh thần của hắn luôn luôn tại liên tục chi ra. May mắn, hắn biểu hiện ra thành ý, ít nhất bỏ đi không ít cảm thấy hắn không xứng với Trương Tinh Ngữ ý niệm trong đầu. Hỏa táng chàng cáo biệt nghi thức lên, Triệu Đào có thể nói xem như không hợp quy củ đứng ở người Trương gia ở bên trong, vị vong nhân lôi kéo Trương Tinh Ngữ, mà Trương Tinh Ngữ gắt gao lôi kéo hắn, tựa như rơi xuống thâm uyên người, gắt gao cầm lấy sau cùng một đoạn không biết có bao nhiêu rắn chắc vách đá rễ cây. Trương La mời đến giúp một tay các thân thích đi lúc ăn cơm, hắn mới chú ý tới, bàn tay của mình, bị nặn ra vài đạo hồng hồng dấu. Hỏa táng sau, Triệu Đào lại đang Trương gia trụ liễu 3 ngày. Hắn giúp đỡ điểm rõ ràng việc tang lễ thượng tiến chứng, cùng tốt lắm giống như mất hồn nhi mẹ con lấy trước khoản tiền kia đi tối cần tiền gấp chủ nợ ra còn thứ nhất món nợ. Trương phụ lão bằng hữu cho tân quà tàu từ một cái bảo khiết viên công tác, hơn nữa 2 năm trước khỏi bệnh sau ổn định thu vào tiền hưu. Nếu không dùng tại Trương Tinh Ngữ trên người có cái gì chi tiêu lời mà nói, nhịn ăn nhịn xài trả nợ không thành vấn đề. Ta không hơn rồi. Trên tay cầm hiện hữu tiền lục tục còn ra đi, câu rơi vài nét bút quyển vở nhỏ thượng tiền nợ về sau, Trương Tinh Ngữ hung hăng lau một cái trong mắt nước mắt, cắn răng nói, mẹ, ta không đi học. Giúp học tập cho vay ta quay đầu phải đi lui rơi, ta. Ở bên kia làm công, ta cho nhà gửi tiền. Mẹ nàng trống rỗng giống nhau dựa vào ở trên ghế salon, ôm đầu gối, nhìn bán đi tivi sau trống rỗng tủ tivi, nói mê giống nhau không có gì lo lắng nói như vậy sao được. Tinh Ngữ, ngươi nếu đổi học, sau này sẽ là trung học văn bằng tiểu cô nương, ngươi liền cả nhân viên công vụ cũng chưa được thi à. Mẹ vất vả một điểm không cần gấp gáp, ngươi cũng vất vả một điểm, hai mẹ con chúng ta cùng nhau lại hợp lại đợi tốt nghiệp, ngươi có công tác chính thức rồi, thì tốt rồi. Triệu Đào ở bên ngồi, hai tay giao ác, không nói được lời nào. Hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Này mấy ngày ngắn ngủi, hắn thấy tận mắt một gia đình sụp đổ, thấy được bị rút đi cột sống ra, tràn ngập là như thế nào một loại tuyệt vọng không khí. Mẹ, thân thể ngươi cũng không tiện, ta nghỉ học liền có thời gian nhiều đánh mấy phần công, còn không hoa học phí rồi, như vậy ngươi có thể rộng thùng thình rất nhiều đấy. Trương Tinh Ngữ trên mặt của hiện ra giống như đã từng quen biết cuột cường, không có chút nào thoái nhượng nói, ta cũng không thể cho ngươi lại mệt sụp đổ. Trương Mẫu nhìn Triệu Đào liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói ngươi nếu đổi học, vậy còn không như để ở nhà, ta thác bằng hữu thân thích giúp ngươi tìm công tác, ngươi đến bên kia, mẹ chưa quen cuộc sống nơi đây, như thế nào yên tâm được a? Không được, Trương Tinh Ngữ quyết đoán cự tuyệt, ta nhất định phải lưu ở trường học bên kia. Ta biết ngươi thích Tiểu Triệu. Thích vô cùng, Trương Mẫu thở thật dài một cái, mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền, khả nhà chúng ta đã thành cái dạng này, tốt như vậy lại liên lụy nhân ra. Triệu Đào đổi vội mở miệng tỏ thái độ A-di, đây không phải là liên lụy, thật không là. Ta ở trường học bên kia đã tìm ra giáo kiêm chức, một tuần mấy trăm khối đâu rồi, Tinh Ngữ chuyện chính là ta việc. Hắn nhìn về phía Trương Tinh Ngữ, nghiêm túc nói Tinh Ngữ, người giúp học tập cho vay đều làm được rồi, học hay là muốn thượng đấy, người chính là không suy nghĩ một chút khác, cũng phải ngẫm lại chúng ta tương lai à. Mọi người cùng nhau cố gắng, trái nhất định có thể hoàn thành đấy. Môi của nàng rác rũ xuống, mi tâm nhíu lên văn lộ tràn đầy khó có thể che giấu đau thương, nàng hít mũi một cái, mới nhỏ giọng nói chúng ta. Tương lai sao? Triệu Đào lòng của tiêm run lên một cái, hắn cảm giác mình tựa hồ đang ở bước qua nguy hiểm gì giới hạn, nếu ngoan quyết tâm như vậy bày ra thái độ cự tuyệt, toàn bộ khả năng đều hội an toàn rất nhiều. Nhưng hắn làm sao hiểu rõ? Này cơ hồ biến thành trống rỗng cô nương trên người một điểm cuối cùng linh hồn, để lại tại lòng bàn tay của hắn, chờ, nhìn hắn bóp nát là nâng lên. Hắn vươn tay, cầm nàng lạnh cả người đầu ngón tay, phóng tới bên môi, khinh khẽ hôn một cái, vâng, chúng ta tương lai. Tinh Ngữ, cuộc sống sau này còn dài mà, chúng ta kiên trì một chút, cùng nhau tốt nghiệp, được không? Ta không biết, Hoàn kiên trì được sao? Nàng cúi đầu, rốt cục anh khẽ khóc. Ta đột nhiên cảm giác, chính mình tốt giống cái gì cũng không có. Sẽ không, ngươi còn có ta đâu. Hắn liên thanh nói xong, cũng không đoái hoài tới Trương Mẫu Hoàn ở bên cạnh, tìm tòi thân, đem nàng ủng ôm vào trong ngực. Mặc kệ sau thế giới như thế nào dập nát, ít nhất giờ khắc này, hắn không có biện pháp ngăn cản chính mình đi trở thành nàng duy nhất dựa vào. Cuối tuần này, Triệu Đào mang theo Trương Tinh Ngữ hành lý. Cùng nàng cùng nhau rời khỏi nhà. Tiểu Triệu, này nghỉ đông, chọn cái ba mẹ ngươi ở nhà thời gian, A-di. Đi nhà ngươi nhìn xem được không? Trước khi chia tay, Trương Mẫu nhìn Nhập đứng miệng mãnh liệt người chiều, nhỏ giọng đối hỏi hắn, khẩu khí, gần như hèn mọn. Ba mẹ ta bận rộn công việc, khả năng, muốn qua năm mới ở nhà. Hắn căng thẳng trong lòng, thừa dịp Trương Tinh Ngữ đi toilet còn chưa có trở lại, vội vàng kéo dài nói, A-di. Này không dùng gấp như vậy à. Nàng khe khẽ thở dài, giúp đỡ hông của mình, chậm rãi nói a di thân thể cũng càng ngày càng tệ rồi. Tinh Ngữ đã thiếu một người thân, nếu lại không có ta, nên làm thế nào mới tốt à? Có ta đây, Triệu Đào cầm quyền, cắn răng nói, a di ta. Nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Tinh Ngữ đấy, ta cam đoan. Tinh Ngữ không phải tốt mệnh đứa nhỏ, mẹ nàng thật sâu thở dài. Giống như này một ngụm thổ tức tiết hết trên người tinh lực giống nhau, liền cả hai vai đều đi theo sụ xuống, Tiểu Triệu, mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi. Phải, A-di, nhìn sau khi trở về liền vội vàng khoác ở hắn cánh tay giống như sợ hắn biến mất vậy Trương Tinh Ngữ, Triệu Đào trầm giọng nói, ngài không cần khách khí như vậy, đây đều là ta phải làm, ai bảo ta thích Tinh Ngữ đâu. Sau, tại chật chội người chiều ở bên trong, tại chật chội trên xe lửa, tại chật chội trong chỗ ngồi. Trương Tinh Ngữ đều giống như vừa rời xào chè non đều giống nhau, gắt gao tựa sát Triệu Đào thân thể, cho dù vô số ánh mắt đang nhìn nàng, nàng cũng không chịu có một lát buông ra, mà ngay cả hắn đi toilet, nàng đều sẽ quỳ tại chỗ ngồi thượng hai tay bái lấy chỗ tựa lưng, hòn vọng phu giống nhau nhìn chằm chằm vào hắn phương hướng ly khai, thẳng đến hắn trở về, lại trở lại tay của nàng loan mới thôi. Triệu Đào thân thủ vuốt tóc của nàng, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy, trên đường trở về. So sánh với khi tựa hồ càng thêm mỏi mệt. Mệt mỏi không muốn nói chuyện. Thứ 80 năm tập. Chương 437. Nho nhỏ phòng thuê, nguyên bản thật vui vẻ bốn người, nay trên mặt đều nhìn không tới bao nhiêu ý cười, ngược lại thì ra giáo công làm so sánh thuận lợi dư bội thành tinh thần tốt nhất một cái. Mạnh Hiểu Hàm bang Triệu Đào dậy thay thời điểm không dám biểu hiện quá mức lửa, coi như là tính toán, mưu trí, khôn ngoan cố ý phạm vào vài cái vụng về sai lầm. Làm hai nhà tộc trưởng đối Triệu Đào trở về cảm kích không thôi, chỉ tiếc, chưa cho tăng tiền lương. Triệu Đào phát hiện chỉ cần có thể làm tiếp, gia giáo thật là rất lợi nhuận đấy, thích hợp đệ tử kiêm chức. Cho nên hắn tưởng giới thiệu Trương Tinh Ngữ cũng đi làm này. Khả hắn tại hai đầu đều bị cự tuyệt. Mạnh Hiểu Hàm không muốn bang Trương Tinh Ngữ, nói là sợ mình và chuyện của hắn bại lộ. Mà Trương Tinh Ngữ cũng không muốn đi làm gia giáo, nàng sau khi trở về tâm tư vẫn rất loạn. Đừng nói đi giáo người khác, trên mình khóa đều là đần độn, lão sư điểm danh bài thi vẻ mặt mờ mịt, nếu điều chỉnh không tới, học kỳ này thành tích cơ bản cho dù là thông báo. Khả trong nhà nợ nần áp lực Hoàn ở trên người, hỗ Hồi trường học trả phép sau, nàng liền theo Dương Nam chạy khắp chung quanh khách sạn, tìm một cái cho nàng ra giá cao nhất địa phương, chính thức bắt đầu làm công kiếp sống. Cứ việc gầy rất nhiều, nhưng Trương Tinh Ngữ vốn khí chất chính là loại không ăn nhân gian lửa khói cảm giác, nay tóc dài trở về, nhặt lên áo tơ trắng quần trắng, như trước có thể tìm về vài phần xuất trần thoát tục hương vị. Cho nên làm Dương Nam thật là có chút khó chịu, Trương Tinh Ngữ sau cùng đàm tốt công lương một tháng xuống dưới thế nhưng so nàng có thể lấy thêm hơn 300 khối. Sau định công tác buổi tối, Dương Nam ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, thân thủ nắm bắt Trương Tinh Ngữ xương sườn kia vùng rõ ràng vết sâu, cười nói ngươi đều nhanh gầy thành người làm, nhìn liền kiên không thể chọn tay không thể nói, làm sao lại so với ta tiền lương cao nhiều như vậy à? Nếu không ta cũng đi ăn máng khác đến ngươi cửa tiệm kia lý thử nhìn một chút. Nam nhân đều là xem mặt đấy, nàng than ở trên giường, ở trong trường học ngoại bôn ba một ngày, để cho nàng vừa động cũng không muốn động, tắm qua sau cũng chỉ tưởng nằm. Ta mặt rất kém cỏi sao, dầu gì cũng là hoa hậu lớp A. Dương Nam cười hì hì giơ tay lên tại hạ ba chỗ so cái đối câu, đầu ta phát tuy rằng tước đoản, khả bra mua mang bọt biển điếm ma thuật hình ai, không thể tính không có nữ nhân vị A. Ta cảm thấy được ta không chọn đối lão bản. Người có thể nháo từ chức một chút thử xem, nói không chừng liền tăng lương cho ngươi rồi. Trương Tinh Ngữ trở mình, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa. Triệu Đào ngồi ở đàng kia đang dùng khăn mặt lau đầu, dự bội đã tại cách phách ngủ, ngày mai 8 giờ có khóa, không ngủ thực ảnh hưởng hiệu suất, nàng này học kỳ theo dõi trong viện học bổng, cùng Mạnh Hiểu Hàm thương lượng về sau, liền lấy ra một cỗ so trước kỳ thi tốt nghiệp trung học hoàn khoa trương khí thế. A, thật dài ách xì một cái. Dương Nam vặn eo bẻ cổ đứng lên, kia đổi sáng mai Minh Nhi ta thử nhìn một chút, ta đi ngủ, hai ngươi tiểu biệt thắng tân hôn a. Đừng làm ra quá lớn động tĩnh a, đôi ta đều cần nghỉ ngơi, ô ô. Mỏi eo đau lưng. Dương Nam, Trương Tinh Ngữ đen như mực con ngươi nhìn bóng lưng của nàng, đột nhiên nói, ngươi kỳ thật căn bản không dùng vất vả như vậy làm công a. Nhà ngươi vừa không có đoạn của ngươi học phí. Phân rõ ràng như vậy làm gì, nhất đại gia tử nhân. Đều ra điểm lực chứ sao. Dương Nam tại cửa vừa quay đầu lại, đột nhiên lè lưỡi làm tổ tao khí 10 phần động tác, cười hì hì nói, người muốn băn khoăn, quay đầu theo ta lên giường thời điểm thích cực điểm. Rõ ràng thật thoải mái đấy, lão học cá chết giống nhau cố ý theo ta giận dỗi. Trương Tinh Ngữ gắt một cái xoay người mặt hướng Lý, không để ý tới nàng nữa. Theo Trương Tinh Ngữ sau khi trở về, Triệu Đào cả người đều tiến vào một loại vi diệu câu nệ trong trạng thái. Hắn luôn cảm giác mình không khí chung quanh đã loáng thoáng tiến vào buộc chặt điểm tới hạt, ngắn ngủi này cả một ngày Lý, hắn thời khắc chú ý di động, e sợ cho ra cái gì đường rẽ không có biện pháp đúng lúc chạy tới. Hắn hết bận ra giáo trở về, lúc tắm rửa Dương Nam mau tới cấp cho hắn trà sát lưng, nghe nàng nói, Trương Tinh Ngữ buổi tối giặt xong, mở ra tủ quần áo đối với trước mặt kia thân váy đỏ phát ra đã lâu ngây ngô, thở dài. Ngồi ở giường vừa nhìn cửa trường học giá rẻ đồ trang điểm tiểu điếm trắng đẹp xương áp phích nhìn hồi lâu, tiếp theo, xé nát ném vào thùng rác. Triệu Đào trong lòng một trận khó chịu. Hắn biết Trương Tinh Ngữ theo nghỉ hè liền đặc chớ để ý chính mình dám đen thay đổi gầy sau khó coi chuyện, đứng ở Dương Nam bên người còn không quá rõ ràng. Hôm nay hội học sinh cửa chỗ đụng tới Kim Lâm, nghe Dương Nam nói tựa hồ rất được đả kích, vẫn nhỏ giọng cùng Dương Nam nhắc tới, nói cái gì Kim Lâm lại trở nên đẹp. Rõ ràng chia tay ngược lại càng dễ chịu, thật để cho nhân hâm mộ. Xét đến cùng, cô gái tựa như hoa nhi, là cần phải tẩm bổ đấy. Hắn tại dưới mặt bàn cầm quyền, nghĩ rằng, đã biết phao cất châu, thậm chí ngay cả phân đều không đảm đương nổi. Quả nhiên, là sắp đi lên hoa tươi nhiều lắm a. Thu thập thanh tóc còn ướt, Triệu Đào vốn đã quyết định chủ ý, đêm nay nhất định phải dùng đầy ngập nhu tình mật ý hảo hảo an ủi một chút Trương Tinh Ngữ giống như sẽ khô héo lòng của Linh. Khả mới vừa đi tới bên giường, hắn liền nhịn không được đánh cái thật to ngáp. Đồng dạng là bận rộn một ngày, tinh thần của hắn cũng không so các nàng tốt ra bao nhiêu. Trương Tinh Ngữ lật trở lại, đi vào trong xê dịch, nhường ra hơn phân nửa cái giường, ôn nhu nói chớ đem Dương Nam ăn nói khùng điên coi là gì, đều mệt mỏi, đi lên nghỉ ngơi đi. Hắn âm thầm cắn chặt răng, bò lên giường ôm lấy nàng, cúi đầu hôn, mềm nhẹ triền miên một lát, mới bán đè nặng nàng gầy yếu thân mình. Nhỏ giọng nói ta thể lực tạm được, người mệt không? Trên tay của nàng hạ vuốt ve hông của hắn, ánh mắt rõ ràng đã nổi lên đã lâu khát vọng, không công răng cắn một chút hồng hồng miệng, nàng nhẹ giọng trả lời mệt, khả. Khả ta nghĩ muốn, Triệu Đào, ta nghĩ cho ngươi muốn ta, hung hăng, ta. ta cảm giác, chính mình tốt không, trống rỗng, hãy cùng cái gì cũng chưa còn lại giống nhau. Ta, vẫn nói với tự mình, ta còn ngươi nữa, khả. Đối với ngươi bây giờ không có cái gì lo lắng, ta cái gì cũng bị mất, kia. Hoàn dựa vào cái gì có được ngươi thì sao? Bằng ta thích ngươi, hắn dùng yên ổn khẩu khí nói, bàn tay xẹt qua đầu vai của nàng, đem tế tế váy ngủ đai đeo dẫn đi, lấy ra nàng và dám đen bộ vị giới tuyến rõ ràng trắng noãn trong ngực. Tình ngữ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ luôn luôn tại đấy. Hắn cúi đầu, mềm nhẹ hôn lên nàng khẽ run nhũ. Nàng nức nở giống nhau gấp rút hít vào một hơi, dài nhỏ chân lập tức theo trong chăn vươn ra, tựa như hồi trên đường tới vẫn kéo cánh tay của hắn giống nhau, gắt gao quấn đi lên. Giống như, một cây vì dinh dưỡng mà chết chết leo lên ký chủ đằng. Tuy nói gần nhất tích xúc rất nhiều, nhưng Triệu Đào đã không thế nào giống như trước như vậy, đầy mình thiếu niên tham lam dục hỏa. Tràn đầy mũi nhọn giữ tận dục vọng, rốt cục tại lần lượt sự kiện liên tiếp ma luyện xuống, biến thành ôn nhuận bóng loáng đá cuội. Hắn sờ qua nàng khô vàng đi một tí tóc, sờ qua nàng gầy không ít hai má, sờ qua nàng dài nhỏ cổ, sờ qua nàng nhỏ một chút điểm vú, sờ qua nàng xương sườn vết sâu, sờ qua nàng sớm ướt át hoa tâm. Môi của hắn vẫn theo sát phía sau, toàn tâm toàn ý hôn môi, hy vọng kia tình dục ngọt, có thể bao nhiêu ma túy một ít trong lòng nàng đau vì bị thương. Hắn cúi người đâm vào thời điểm, Trương Tinh Ngữ ôm chặt hắn, mở to hai mắt nhìn, không nháy một cái nhìn mặt của hắn. Tựa như muốn đem ấn tiến linh hồn của chính mình ở chỗ sâu trong. Hắn lúc nhanh lúc chậm trước di động về phía sau lấy, cương dương vật đi xuyên qua khoái cảm vòng tròn liên tiếp mà thành trong thông đạo bộ, nhưng hắn vẫn khắc chế mình hưởng thụ, chuyên chú diêu bãi không phải rất kính đầu eo, một chút lại một hạ đem khoái cảm kháng nhập Trương Tinh Ngữ hư không trong cơ thể. Hắn không muốn lại đi tính toán nàng rốt cuộc cao chiều vài lần, hắn chính là hết sức chuyên chú cầy cấy, đem hỉ nhạc thông qua thân mật ma sát truyền đạt cho nàng. Mà nàng như trước không thay đổi, chỉ cần là hắn, nàng sẽ mẫn cảm mà yếu ớt, chặt chẽ mà ướt át, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng sau khi cao chiều, khi hắn phun bắn lúc tiến vào, nàng là trước sau như một, phát ra sấp xỉ thanh âm nghẹn ngào, ở trong người gắt gao lần lượt thay đổi co rút lại bắp thịt của hình thành tuyệt vời nhịp ở bên trong, hoàn toàn hòa tan. Theo tối hôm đó bắt đầu, nhà bọn họ qua đêm phương thức chính thức biến thành mới quy tắc. Mệt mỏi cuộc sống làm Triệu Đào không có biện pháp đồng thời ứng phó số nhiều bạn lữ, mà Dương Nam cũng đang cực khổ một ngày sau lười cử động nữa càng muốn nằm bị làm tìm thú vui. Vì thế, ba nữ sinh đơn giản thảo luận sau, cứ dựa theo một tuần một người hai đêm đến đang lúc tự do phương thức quyết định một đối một qua đêm thay phiên công việc chế độ, chủ nhật làm Triệu Đào nghỉ ngơi, miễn cho thân thể hắn không chịu nổi. Về phần cùng nhau qua đêm buổi tối đến phiên người nguyện ý làm gì, nguyện ý như thế nào bị làm. Tùy hai người bọn họ cao hứng. Theo thứ nhất xung quanh chấp hành tình huống đến xem, Dự Bội càng muốn cùng hắn ôm nhau nghỉ ngơi thật tốt, tiếp theo là vui cho nhau dùng miệng an ủi, nhảy qua tiêu hao lớn lượng tinh lực chân chính làm tình bộ sậu, mà Dương Nam thì lực tốt thời điểm liền kỵ kỵ Triệu Đào, không có tí sức lực nào như thời điểm đã bị kỵ kỵ, duy trì tại vui vẻ là được không được ngủ hạn độ. Chỉ có Trương Tinh Ngữ, giống như để chứng minh cái gì giống nhau, cho dù hai người đều không có tinh thần gì. Cũng vẫn như cũng nguyện ý gắt gao quấn ở Triệu Đào trên người của, chẳng sợ chính là chậm rãi mấp máy, chẳng sợ chính là cũng không cường liệt cao trào. Đến phiên Dự Bội thời điểm, nàng tại cách phách thậm chí lần đầu không có bất kỳ thêm vào ý đồ về phía Dương Nam cầu hoan, cũng tại cho nhau liếm láp thân thể trong quá trình đầu nhập địa hưởng thụ cao trào. Tính dục tựa hồ thành nàng giải sầu áp lực phương thức, mà ngay cả cùng Dự Bội cùng nhau lúc ngủ, nàng đều con mèo nhỏ giống nhau tội nghiệp năn nỉ Dự Bội dùng ngón tay giúp nàng thỏa mãn một lần. Triệu Đào cũng không biết, loại này ma túy tự phương thức của ta, rốt cuộc có tính không tốt. Hắn chỉ biết là, coi như hữu hiệu. Này là đủ rồi. Hắn hôm nay, chỉ cầu hữu hiệu mà thôi. Thứ 86 tập. Chương 438. Theo 10 tháng qua bán, thành phố nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm xuống. Cuối mùa thu mùa trang phục từng món một khỏa đã đến dáng người Mỹ lệ nữ sinh trên người. Trong trường học rất khó tái kiến đong đưa lõa chân. Thay vào đó, là từng món một có thể tốt lắm tân trang chân đường cong ăn mồi khố. Khả Triệu Đào tái kiến Tô Tương Tử thời điểm, nàng lại vẫn mặc váy ngắn, trang bị tiểu bì ngoa cùng quá gối miệt, sáng một đoạn mê người tuyết trắng đùi, theo trong tai nghe âm nhạc tiết tấu, dãy rụa tế tế thắt lưng đi vào hội học sinh tuyên truyền bộ phòng làm việc của. Hi, học trưởng, đã lâu không gặp, nàng giơ tay lên đem ống nghe điện thoại tháo xuống đeo trên cổ, lắc đầu phát, cười híp mắt hướng hắn lên tiếng chào. không làm cái gì đặc thù đối đãi chính là tốt nhất cự tuyệt. Tại bình thường tiếp xúc cố ý lời nói lạnh nhạt ngược lại dễ dàng làm cho đối phương cho là mình để ý. Triệu Đào cúi đầu nhìn về phía trên bàn tài liệu, mỉm cười nói Vũ Hiệp tuyên truyền người phụ trách là ngươi sao? Đúng vậy, chính là ta. Tô Tương Tử cười đỡ lấy cái bàn, cũng không cần như vậy vi bờ mông cong cong đàn hồi tư thế phối hợp váy ngắn sẽ cho cửa đi ngang qua nam sinh tạo thành bao nhiêu dẫn lực. Về sau ta phỏng trường muốn chuyên cần hướng ngươi người này chạy, học trường cần phải nhiều chiếu cố chỉ điểm ta nha. Các ngươi nguyên bản phụ trách tuyên truyền nữ sinh kia đâu này? Nhớ không lầm nàng mới năm thứ ba đại học A, lui. Chưa, cảnh không tranh hơn ta, bị chọn đi xuống. Tô Tương Tử nhíu mày, đem trên trán rũ xuống cái kia lũ chọn nhuộm tóc tím sau này nhất bát, tự tin vô cùng cười nói, ta nghĩ muốn vị trí, nhưng là sẽ hợp lại thượng toàn bộ chém giết đấy, nàng không cái kia giác ngộ, bị ta oanh đi xuống không phải thực bình thường. Như vậy A, kia, A Tử. Các ngươi Vũ Hiệp lần này tính toán xin giáo báo trang báo sống động động phải không? Ngươi mang điền xong biểu tới sao? Học trưởng, Tô Tương Tử nhấc chân câu qua một cái ghế, uốn người ngồi xuống, hoàn toàn đáp phi sở vấn, ngươi nghe nói không, ta giao bạn trai á. Nàng vừa rồi kia một chút nhấc chân quá cao, làm Triệu Đào liếc mắt một cái liền xác định nàng không có mặc an toàn khố, đổi lại không kinh nghiệm tiểu nam sinh, lúc này phòng trừng đã có bắn tỉa bối rối. May mắn. Hắn coi như thanh tỉnh, mỉm cười nói A Tử, đây là hội học sinh, chúng ta nói chính sự được không? Chúng ta là người quen ai, người quen tự ôn chuyện làm sao vậy? Hai người các ngươi lỗ hổng như thế nào đều như vậy a? Ký túc xá bên kia đại chuyện nhỏ đều là ta chủ động gửi tin nhắn thông chi bội tỷ, kết quả nàng đối với ta xa cách đấy, trừ bỏ hai chữ cảm ơn thí cũng không nói, còn ngươi, liền cả theo ta phiếm vài câu thiên đô không kiên nhẫn, ta đắc tội các ngươi nhà sao? Ta chỗ nào đắc tội ngươi ngươi nói cho ta biết, ngươi nói ra đến ta lập tức nói khiểm. Hảo hảo hảo, xem ngươi tính tình lớn, ta chính là việc, tưởng sớm một chút đem tránh sự nhi xong xuôi. Phi, nàng trực tiếp gắt một cái, ngươi chính là vội vã đuổi ta đi. Ngươi cho ta ngốc à? Ta không có, hắn e sợ cho Tô Tương Tử tại nơi này lấy ra xấu lắm bản lĩnh, liền vội vàng nói, ta nghe nói, ngươi với người bạn trai tại Tiểu Nam làm công khách sạn thành. Nàng còn có thể không nói cho ta. Vậy ngươi có hay không mối tình đầu bị khiêu góc tường cảm giác à? Tô Tương Tử duỗi ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì nói. A Tử, Triệu Đào giận tái mặt, thực không vui nói, nếu ngươi còn muốn làm ta coi ngươi là bằng hữu, như vậy, về sau không được lấy thêm đồng đồng chuyện tình nói đùa ta. Ngươi có biết hay không như vậy rất đau đớn nhân. Tô Tương Tử bĩu môi, nói lầm bầm ngươi biết cái gì à, cái này gọi là lấy máu liệu pháp. Vết sẹo cũng muốn móc xuống phóng lấy máu mới có thể trưởng tân thịt. Lấy máu liệu pháp là ý tứ này sao? Ta thế nào cảm giác ngươi đầu này dưa cần phải nhường liệu pháp a? Hắn ở trong lòng liếc mắt, nhẫn nại lấy nói ta không cần, ta hiện tại quá rất khá, không cần ngươi tới giúp ta làm sự việc dư thừa. Ngươi tốt cái gì a? Ta cũng không phải không hỏi thăm lấy. Tô Tương Tử khá có chút hơi đắc ý quơ quơ đầu, nói, ngươi cùng bạn gái ngươi đều ở bên ngoài làm công đâu a? Bội tỷ học phí đều là cho vay giao đúng vậy a? Chúng ta có thể cùng nhau làm công chậm rãi hoàn, thuận tiện cũng rèn luyện một chút năng lực của mình. Triệu Đào điều chỉnh một chút tư thế ngồi, để cho mình tận khả năng cách xa nàng điểm, như vậy, A Tử, chúng ta hàn huyên có thể đến đây kết thúc sao? Còn như vậy buổi chiều ta muốn chậm trễ cơm tối, ta ăn qua sau còn muốn đi làm gia giáo đâu? Người dạy nữ sinh xem được không? Khó coi, Triệu Đào thở dài, cười khổ nói. Ngươi nếu đã nghĩ nói chuyện phiếm, lần khác lại ước có thể chứ? Không thể, ta lại ước cũng không đến phiên ngươi, ngươi trốn ta cùng con chuột trốn mèo dường như, không biết còn tưởng rằng ta có thể cắn chết còn ngươi. Ta chỗ nào trốn ngươi? Hắn vẫn là không nhịn được vỗ một cái ót, phát hiện tại Tô Tương Tử trước mặt gắng giữ tính táo khắc chế thật sự là nhất chuyện vô cùng khó khăn, không thua gì lõa trang 10 cấp người man dợ đại chiến từ trên trời giáng xuống đại dứa. Ngươi chính là trốn ta. Ngươi đi nhận bội tỷ tan học thời điểm cũng không dám đến lớp chúng ta cửa, giữa trưa căn tin ăn cơm ta ngẫu nhiên thấy ngươi một hồi ngươi 800 mét ngoại liền dám xoay người trang không chú ý tới ta. Tô Tương Tử một bộ dáng vẻ rất ủy khuất lên án, như thế mà còn không gọi là trốn à. Này không gọi trốn, cái này gọi là hợp tình hợp lý tị hiềm. Triệu Đào xê dịch ghế dựa, thật là nặng tân rớt ra bị nàng tới gần khoảng cách, bạn gái của ta đều trở về, ngươi không lo lắng ngươi và bạn trai ngươi xảy ra vấn đề. Đối với ngươi hoàn lo lắng đâu. A Tử, có lẽ bạn trai ngươi rộng lượng vô cùng, khả nhà của chúng ta mọi người keo kiệt, đừng làm cho ta khó làm, được không? Hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu nói Vũ Hiệp chuyện tình sao? Phi, đi của hắn Vũ Hiệp, ta còn không tán gẫu đủ đâu rồi, không nói chuyện. Tô Tường bút lông nhỏ vô trách nhiệm tâm địa ném ra khỏi một câu, khí thế mười phần nói, tị hiềm, luôn nói với ta tị hiềm, đàm cái luyến ái mà thôi, cũng không phải kết hôn rồi, làm sao như vậy phong kiến à? Cùng nhau trò chuyện ha ha cơm làm sao vậy? Vì sao một đám tư tưởng đều hạ lưu như vậy à? Trò chuyện ha ha cơm loại sự tình này, người không biết là cùng bạn trai cùng nhau tương đối khá sao? Triệu Đào càng phát giác bất an, cái ghế lại đi sau xê dịch. Tiểu bội đi ra ở, ngươi không dùng quá lo lắng cùng quan hệ của nàng, ngươi cũng có bạn trai rồi, nhiều bồi bồi ngươi bạn trai, mới là bình thường quan hệ yêu thương a. Ta thiên, Tô Tương Tử mới mở miệng nói hai chữ, đã bị một cái thanh âm lạnh như băng đột ngột đánh gãy. Triệu Đào, đây là người nào à? Triệu Đào trong lòng nhất thời liền một chuỗi run run, vội vàng ngẩng đầu, nhìn cửa, Tinh Ngữ, sao ngươi lại tới đây? Trương Tinh Ngữ cau mày. Đi thẳng tới bên cạnh hắn, uốn éo thân trực tiếp ngồi vào trong ngực của hắn, dựa vào ở cổ của hắn, nhẹ nói vừa tan học chuẩn bị đi làm, quải ghé thăm ngươi một chút, hơi mệt, muốn cho ngươi ôm ôm. Tốt, hắn lập tức ngoan ngoãn ôm chặt nàng, thuận thế tại gò má nàng thượng hôn một cái. Nàng ngẩng đầu một cái, chỉ miệng, muốn nơi này. Cảm giác có chỉ con nhím đang ở dựng thẳng lên trên người thứ, Triệu Đào lập tức điều chỉnh góc độ, cứ như vậy trước mặt Tô Tương Tử mặt. Hôn Trương Tinh Ngữ một ngụm. Trương Tinh Ngữ thế này mới xoay quá mặt, mặt không chút thay đổi, thậm chí hơi một tia sát khí nói xin chào, ta là Trương Tinh Ngữ, Triệu Đào bạn gái, ngươi là vị nào? Triệu Đào nhìn thoáng qua Tô Tương Tử, đột nhiên phát hiện, dựng thẳng lên thứ con nhím, giống như không phải một cái a. Thứ 87 tập, chương 439. Ta gọi Tô Tương Tử tuét ra một cái thật to cười, ngăn từng tiếng giòn giả nói. Cô Tô Mộ Dung Tô, Thiên Long Bát Bộ Lý A Tử Tử, ta là bội tỷ bản cùng phòng, khai giảng ngày đầu tiên biết học trường. Chậm rãi chăn đệm xong rồi nghiêm chỉnh tự giới thiệu, nàng nhất chỉ mặt mình, cười hì hì nói bội tỷ nói, ta bộ dạng cùng học trường chết chính là cái kia mối tình đầu rất giống nha. Học tỷ, người nói lãng mạn không lãng mạn. Này có cái gì lãng mạn đấy, nhân có tương tự, Trương Tinh Ngữ lạnh lùng nói, còn có người nói ta giống Trần Ngọc Liên đâu rồi. Ta khả sẽ không đi tìm Chu Nhuận Phát xem có thể hay không cọ điểm ưu việt. Nàng đuôi lông mày một điều, cao thấp quét Tô Tương Tử liếc mắt một cái, mỉm cười, nói tạm được, người nếu giống hắn mối tình đầu, ít nhất thuyết minh hắn ánh mắt càng đổi càng tốt rồi. Triệu Đào cũng không biết Trương Tinh Ngữ là từ lúc nào liền ở bên cạnh nghe đấy, đành phải một bên âm thầm may mắn không có nói sai cái gì, một bên bảo chỉ im lặng ngoan ngoãn ôm nàng không xen mồm, trong lòng tính toán qua đi như thế nào xong việc. Trong lòng hắn biết rất rõ, lúc này Trương Tinh Ngữ vạn pháo tề phát đều hướng về phía Tô Tương Tử, đợi trở về nhà, ít nhất này mối tình đầu vấn đề, sẽ có hắn giải thích. Ta đổ không cho là như vậy, Tô Tương Tử cười hì hì nhất thác hai gò má, theo mối tình đầu đến bội tỷ, có lẽ là ánh mắt thay đổi tốt hơn, khả sau này tính. Tựa hồ lại kém đi trở về a, chỉ sợ, còn không bằng mối tình đầu thời điểm đâu. Học tỷ, người gầy thành như vậy. Không sợ đến trận gió thổi chạy à? Không sợ, có hắn ôm ta đâu. Trương Tinh Ngữ gọi một chút tóc, hắn liền thích gầy chút đó, hoàn thích trắng trong thuần khiết đấy. Ta nói nhuộm tóc hắn thiếu chút nữa theo ta tức giận, nói cái gì đủ mọi màu sắc vừa thấy không phải là nghiêm chỉnh nữ nhân. Thực tiếc nuối, vì bạn trai, ta chỉ tốt ủy khuất, thực hâm mộ ngươi a, niên muội, không có người quản. Nàng không để ý tới nữa Tô Tương Tử. Quay mặt đối Triệu Đào nói hội học sinh đừng phòng làm việc của đều đi vô ích, Kim Lâm đều chạy, ngươi còn không đi chờ cái gì đâu này. Nàng là Vũ Hiệp ngoại tuyên đấy, lại đây đệ xin, hàn huyên vài câu làm trễ nãi. Triệu Đào lúc này mới lên tiếng giải thích một câu, nàng nói nhiều, ta thúc giục tới. Trương Tinh Ngữ cho mày, đứng dậy cúi đầu nhìn Tô Tương Tử, đáy mắt trào ra một cỗ khiếp người tối tăm, niên muội, ngươi tới giao cái gì xin. Liền này. Tô Tương Tử bĩu môi, giơ tay lên, lấy ra nắm bắt mấy tờ giấy. Trương Tinh Ngữ thân thủ liền bắt được kia điệp giấy, hành, vậy phóng người này đi thôi, người học trưởng đến giờ tan tầm ăn cơm tối, mời về. Nhưng Tô Tương Tử dám không có buông tay, vẫn cầm lấy bên kia, mỉm cười nói học tỷ, chúng ta Vũ Hiệp cùng hội học sinh tuyên truyền bộ ở giữa vấn đề, ngươi là nơi nào hay sao? Dựa vào cái gì quản a? Có phải nói, học trường này bộ trưởng đương đắc, cho phép bạn gái tùy tiện sằng bậy? Trương Tinh Ngữ cũng không buông tay, chậm rãi nói hắn cần phải đi, đã qua chút rồi, tư nhân thời gian, bạn gái dựa vào cái gì đừng để ý đến hắn. Bạn gái có lớn như vậy quyền lực à, ta cũng không biết, hóa ra học trưởng còn là một thê quản nghiêm. Tô Tương Tử ngẩng đầu nhìn Trương Tinh Ngữ, dù sao chính là không tát, học tỷ, ngươi lại như vậy dùng lực, phải cho ta xả hỏng rồi ngươi bồi sao? Tốt, ta bồi, Trương Tinh Ngữ cười cười. Đột nhiên thay đổi sự lực phương hướng, đem kia mấy tờ giấy trực tiếp hướng hai bên xé mở, xả thành hai nửa, chợt, đối với xanh mục kết thì Tô Tương Tử, lạnh lùng nói, niên muội, ngươi nói đi, thường thế nào? Không đợi Tô Tương Tử mở miệng, nàng liền một phen bước lên Triệu Đào, nghĩ xong lần sau nói cho ta biết, hôm nay không rảnh, ngươi không có xin muốn nộp, Triệu Đào, chúng ta đi. Vài bước đem Triệu Đào túm tới cửa, Trương Tinh Ngữ trước tiên đem hắn hướng ngoài cửa đẩy. Đi theo xoay người, cười nói niên muội, đi rồi nhớ rõ khóa cửa, bằng không ném cái gì vậy, khả duy ngươi là hỏi. Tái kiến. Dứt lời, nàng nhất vãn Triệu Đào, bán tha bán túm, cứ như vậy dẫn hắn rời đi, nghênh ngang mà đi. Một đường đi theo đi xuống lầu dưới, Triệu Đào mới cười khổ mà nói Tinh Ngữ, ngươi. Điều này cũng quá khoa trương đi. Trương Tinh Ngữ dựa vào vai hắn, miệng lại lạnh lùng nói ngươi câm miệng. Hắn nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới ý thức được, mới vừa rồi bất quá là bão táp khúc nhạc dạo mà thôi. Tinh Ngữ, ngươi, trễ như vậy mới đi khách sạn, xem như đến muộn a. Không sợ, trừ ít tiền chứ sao? Trương Tinh Ngữ giọng của như trước thập phần buộc chặt. Biết cửa ải này dù sao muốn quá, Triệu Đào liếm liếm phát khô môi, nói kỳ thật. Về ta mối tình đầu chuyện, nàng. Trương Tinh Ngữ cắt đứt hắn, hỏi nàng có phải hay không đã chết? Ân, là... Bởi vì, nhất chút ngoài ý muốn, hắn tại trong đầu bay nhanh chuyển lúc trước cùng Dư Bội Liên thủ lập cũng duy trì lời nói dối, suy nghĩ từ bên trong làm sao có thể tìm được mối tình đầu tồn tại không gian, làm Trương Tinh Ngữ không đến mức đem lòng sinh nghi. Không nghĩ tới, nàng thản nhiên nói vậy cũng chưa nói với ta. Chết đều chết hết, ta không quan tâm người chết chuyện. Người nói với nàng quá cái gì, cùng nàng phát sinh qua cái gì, ta đều không muốn biết. Đừng nói cho ta. Chính ngươi ô ở trong lòng ẩu lấy a. Triệu Đào trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, đành phải nói nga, vậy được rồi. Ta quan tâm là này sống sờ sờ tiểu học muội, nhanh đến cửa trường học thời điểm, Trương Tinh Ngữ rốt cục mở miệng nói, nàng là chuyện gì xảy ra? Vì sao quấn quýt lấy ngươi? Ta chính là bang Dư Bội thu thập túc xá thời điểm biết một chút, Dư Bội nói nàng bộ dáng giống ta mối tình đầu, kết quả nàng đã tới rồi kính, bất quá nàng có bạn trai. Phải là nhốn nháo. Mới không phải nháo, Trương Tinh Ngữ đột nhiên đứng vững, buông lỏng ra Triệu Đào tay. Triệu Đào có điểm kinh ngạc xoay người, nhìn đầy mặt tức giận nhìn của hắn Trương Tinh Ngữ, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Ta nói, nàng mới không phải nhốn nháo. Môi của nàng giác đã xảy ra một trận thật nhỏ run rẩy. Nàng thích ngươi, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thứ 88 tập, chương 440. Tinh Ngữ. Nàng có bạn trai, ngay tại Dương Nam làm công trong tiệm cơm thành, Dương Nam tận mắt nhìn thấy rồi, hai người bọn họ còn không có chia tay, chính nóng hổi đâu. Triệu Đào áp chế đáy lòng bất an, giữ chặt tay nàng, nào có nhiều như vậy tiểu cô nương theo các ngươi dường như cứt trâu dán mắt, phi muốn đi theo ta à? Ta muốn là cứt trâu dán mắt, nàng kia khẳng định cũng bị dán. Trương Tinh Ngữ cau mày, trong con ngươi tức giận không có bao nhiêu yếu bớt. Khả ngươi cũng thấy đấy. Ta không sao cả nàng a. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục chịu nhịn tính tình ôn nhu nói, nàng chính là vừa tới trường học, nghe nói bên cạnh ta nhiều cái xinh đẹp bạn gái, cảm thấy tân kỳ, qua thời gian này nhiệt độ, cũng đi qua. Nàng có chủ ta cũng có chủ, nàng không tránh chê ta hoàn tị đâu. Hơn nữa, ngươi xem nàng giống như ta mối tình đầu, ta gặp trong lòng liền không thoải mái. Không thoải mái ngươi hoàn nói với nàng lâu như vậy, Trương Tinh Ngữ biển liễu biển trùy. Rốt cục lộ ra một tia làm nũng phát cáu miệng đến. Đây không thể nghi ngờ là tốt nhất tín hiệu, bạn gái nguyện ý kiếm chuyện chơi, tuyệt đối qua giấu ở trong lòng nổi lên một hồi dùng mình hoặc là bùng nổ, cũng hoặc hai người đều có, Triệu Đào ám ám nhẹ nhàng thở ra, đem nàng lôi kéo lắm tại bên người, ôn nhu nói ta cũng không muốn a, khả nàng đánh cho cờ hiệu là đưa tài liệu, ta quản hội học sinh tuyên truyền bộ, tổng không thể giống như ngươi, đem đồ vật tê làm cho người ta đuổi đi à? Ngươi trách ta? Không có, ta chính là cảm thấy ngươi phản ứng quá khích rồi. Nữ sinh kia cũng không phải cái gì tốt tính tình, ta là sợ ngươi chọc tới nàng. Chọc liền chọc, Trương Tinh Ngữ hừ một tiếng, thực đem ta ép, còn không định ai chết ai sống đâu. Gần nhất đây là mệnh phạm cái gì sát tinh rồi hả? Như thế nào mỗi một người đều thị sinh mệnh như cặn bã mở miệng sẽ chết a sống, Triệu Đào cau mày, hơi chút thêm nặng nề một chút khẩu khí, Tinh Ngữ, chúng ta thật tốt, ngươi đây là nói cái gì a? Ngươi vì nàng sẽ liều sống liều chết, không quan tâm ta à nha? Nàng không trả lời, chính là gắt gao ôm hông của hắn, hận không thể đem mình khảm tiến trong cơ thể hắn giống nhau. Trương Tinh Ngữ đánh nhau công khách sạn lưu lượng khách có rất rõ ràng giúp, trường học lớn như vậy, biết nàng tình huống nhân kỳ thật không nghĩ tượng nhiều như vậy, hơn nữa, tính là nàng có bạn trai hoàn cùng nhau ở bên ngoài ở, đẹp mắt cô nương đúng là vẫn còn đẹp mặt, vui tới lui đi ra tiệm ăn nam sinh, nhất là kéo bè kéo cánh ăn xong gần đây túi đêm lên mạng a suốt đêm cái kia chút, tại đồ ăn không sai biệt lắm trình độ nhất lưu mặt tiền cửa hàng Lý, nhất định là càng vui chọn cái kia có mỹ nữ đứng ở cửa đón khách. Đúng vậy. Trương Tinh Ngữ hiện đang đi làm nội dung cực khổ nhất bộ phận cũng không phải rửa chén đĩa đưa đồ ăn đơn tính tiền rửa chén, mà là mang theo thanh lịch đồ trang sức trang nhã, mặc tối đòi nam sinh thích quần trang, tại cửa vừa đứng hơn một giờ, phụ trách tại bận rộn nhất thời đoạn tiếp khách. Nghe nói có mấy cái nhận thức Trương Tinh Ngữ đồng học quang là vì xem nàng điềm điềm cười nói tiên sinh mời vào bên trong, sẽ ăn xong vài lần. Dương Nam lão bản rất muốn tham khảo bên này thực hiện, đáng tiếc Dương Nam dứt khoát cự tuyệt. La hét nói mình mới không cần đương mèo may mắn. Đây không phải là Triệu Đào lần đầu tiên tới người này ăn cơm, hậu chủ lão bản nương thực thích Trương Tinh Ngữ, biết nàng cùng bạn trai vợ chồng son ngày qua khó khăn, liền dũng cảm mà tỏ vẻ buổi tối bữa này miễn phí thỉnh Triệu Đào ăn một phần không vượt quá 10 đồng tiền cơm đĩa, ngày nào đó đến ngày nào đó ăn. Mà theo Triệu Đào đến ăn thứ nhất bỗng nhiên thông suốt thủy, nhất định phải nhẫn nại lấy ở phía sau chủ ăn cơm khói lửa khí cùng lão bản nương thao thao bất tuyệt lại nhảy dặn dò. Đơn giản chính là Trương Tinh Ngữ cỡ nào tốt như bây giờ chịu khổ lại chuyên tình nữ hài tử như thế nào ít có không quý trọng cũng bị thiên lôi đánh xuống vân vân. Điều này làm cho hắn rất là lo lắng, nếu có nhất thiên lão bản nương biết bạn gái hắn kỳ thật có ba cái, cơm đĩa Lý có thể hay không nên ăn ra thuốc chuột rồi. Cơm chiều tiền có thể tiết kiệm một chút là một điểm, Triệu Đào tại Trương Tinh Ngữ người này có đã đến cơm, dự bội có Dương Nam trở về mang thức ăn. Mấy người hòa thực phí nhưng thật ra lập tức tiết kiệm chữ bát phân chi thất, chỉ còn lại có Triệu Đào một chút cơm chưa bởi vì phải bài trừ thời gian giữ nhà bên trong giáo dung mà không thể không cùng Mạnh Hiểu Hàm tại căn tin giải quyết. Vì không ảnh hưởng Trương Tinh Ngữ làm chiêu bài hiệu suất, Triệu Đào sau khi ăn xong, cũng chính là không sai biệt lắm khách sạn bận nhất thời gian, hắn rời đi trải qua cửa, cũng không dám cùng Trương Tinh Ngữ nhiều phiếm vài câu, cho nhau để cái ánh mắt, liền vội vàng rời đi. Sải bước xe đạp hướng ra giáo địa phương tiến đến. Phong theo bên tai vù vù thổi qua, hắn đạp xe, trong đầu loạn thất bát tao miên man suy nghĩ, căn bản không dừng được không thể im lặng. Tuần này Lục phải lấy ra một buổi chiều đi theo cho Điền Thu hẹn hò một lần, hôm nay đang làm việc thất vội vàng trò chuyện vài câu đến xem, vị kia lão sư đã thập phần phiền chán, chưa thỏa mãn dục vọng bệnh trạng phi thường rõ ràng. Chủ nhật buổi chiều bồi bạn gái nhóm đi dắm đi dạo, tính là ngày chặt. Bắt đầu mùa đông không xa, tổng yếu một người thêm món quần áo mới, hiện tại bốn người đều đang đi làm, hơn nữa, ba mẹ hắn tuần này cấp sư bội lại đánh tới 5.000 khối học phí sinh hoạt phí, tại Trương Tinh Ngữ giúp học tập cho vay thủ tục làm nghĩ rõ ràng quá trình coi như thuận lợi dưới tình huống, bọn họ trong túi đã không như vậy ngượng ngùng, bất an, chủ yếu là trong đầu hắn vẻ này không nên băng Trương ra sớm một chút đem trái trả hết ý niệm trong đầu tại nhảy nhót. Nói trắng ra là, hay là hắn cảm giác mình khiếm Trương Tinh Ngữ nhiều lắm. Hoặc là nói, khiếm mỗi người nhiều lắm. Nếu lúc trước, vô dụng khóa tình chú, nếu hiện tại, hắn chỉ là phổ thông thông đại học nam sinh, ỷ vào chỗ lớp tỷ lệ ưu thế đổi tới một cái phổ thông thông đại học nữ sinh, toàn bộ, có thể hay không trở nên có vẻ hạnh phúc. Vấn đề này bồi hồi ở trong lòng hắn rất nhiều lần. Khả hắn không dám thật sự đi nghĩ sâu đáp án. Bởi vì kia ý nghĩa hắn mất đi, nhiều đến hắn không thể thừa nhận. Hắn cười khổ đem xe khóa kỹ, đi về phía thang lầu, trong lòng, lại một lần nữa thừa nhận sự thật kia. Ta chính là ích kỷ. Khả trên đời này, lại có bao nhiêu nhân không ích kỷ đâu này. Chương 441. Trương Tinh Ngữ cùng Tô Tương Tử đột nhiên chạm mặt làm Triệu Đào trạng thái có điểm thụ ảnh hưởng, buổi tối ra giáo thiếu chút nữa không nại ở tính tình. May mắn nhà bọn họ cái kia ôn nhu a di liên thanh thay không hiểu chuyện nữ nhi nói khiểm, mới để cho hắn ổn định cảm xúc, mỉm cười tỏ vẻ đừng lo, không quan hệ. Loại này vì kiếm tiền tích cảm giác, nói vậy các nàng ba cái đã ở trải qua a. Trên đường trở về, hắn lại có điểm khổ sở, suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến Kim Lâm vốn luôn luôn tại thu xếp kế hoạch. Nếu không phải hắn nhất thời hướng động một cái tự dùng hết trong lúc học đại học chuẩn bị sử dụng người cuối cùng danh ngạch, lúc này hắn nói không chừng đã làm xong một cái ôn nhu ngoan ngoãn nghe lời điều kiện tốt tiểu học muội, tại Kim Lâm dưới sự trợ giúp trước giải hết khẩn cấp, làm bên gối nhân không cần một đám vất vả như vậy. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, giơ tay lên cho mình một quyền. Đường tắt đi quán, đều nhanh đã quên đạp đạp thật thật đi đường là tư vị gì. Mắng chính mình vừa thông suốt, Triệu Đào khóa kỹ xe, không vội vã lên lầu. Gần nhất, hắn càng muốn ở dưới lầu, ngồi ở khóa kỹ xe ngồi phía sau lên, một người phát một lát ngây ngô. Cũng không phải tự hỏi, chính là cái đó cũng không muốn, thổi một lát gió đêm, nhìn xem không phải rất rõ ràng sao, thẳng sau cùng chuẩn bị lên lầu, mới hồi tưởng một chút đã từng tốt đẹp trí nhớ, cho mình thêm chút xài, thêm một chút dầu, tiếp theo nhất tiếp theo động lực. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình có điểm giống hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Cũng đúng, nếu một nam nhân trong cuộc đời hưởng thụ tình ái lạc thú có cố định tổng số nói, hắn hiện tại đã tiêu hao hết bộ phận, chỉ sợ tiếp cận bình thường nam người đã trung niên trình độ. Nghe nói phúc lộc thọ đều có định số đấy, vậy hắn thật sự hưởng đủ đời này hạn ngạch về sau, có thể hay không sẽ thấy cũng không diễm phúc khả hưởng rồi hả? Đào cái chìa khóa mở cửa đi vào, Triệu Đào mới phát hiện, đêm nay trong nhà vận mệnh tựa hồ không thái nhất dạng. Gần nhất Dương Nam mua lượng hai tay xe đạp, dẹp an toàn vì lý do làm dư bội quản gia giáo thời gian điều chỉnh thành 7 giờ đến 9 giờ, từ Dương Nam đi đón có thể so với hắn về sớm đến 1 giờ. Cho nên hắn khoảng 10 giờ rưỡi lúc về đến nhà, nói như vậy các bạn gái đã rửa mặt xong, dựa theo hôm đó ước hẹn phân phối đều tự tại phòng ngủ nghỉ ngơi. Khả không nghĩ tới hôm nay vào cửa, ba nữ sinh đều đang tại phó nằm, hơn nữa, ai cũng không ngủ, cửa phòng đóng cửa, nghe trước mặt nói nhỏ chính là tại nhỏ giọng nói chuyện. Hắn nghĩ nghĩ, đêm nay đều còn không biết là ai đâu rồi, phải đi gõ cửa một cái, trước hô một tiếng ta đã trở về. Đều ở bên trong đâu này, đêm nay muốn thả ta lạc đàn sao? Kia chỗ nào có thể, tối nay là ta. Phòng cửa mở ra, Dương Nam Nhạc vui vẻ đi ra, thuận tay đem cửa vùng, liền lôi kéo hắn hướng cách vách đến đây đi, nghỉ ngơi. Ta còn không tắm rửa đâu. Hắn cởi áo khoác, chứa thuận miệng vừa hỏi bộ dạng. Các ngươi thấu cùng nhau nói chuyện phiếm đâu này. Đúng vậy, bằng không chẳng lẽ chơi đánh bài sao? Dương Nam duỗi người, mặc thù y thu hố liền chui vào ổ chăn, khoát tay áo, chạy nhanh tẩy đi, đêm nay ta phải thật tốt hoạt động một chút gân cốt, ngươi khả chuẩn bị tâm lý thật tốt ha. Các ngươi, tán gẫu cái gì đâu này? Hắn thay xong quần áo, cầm lấy khăn mặt, hỏi lên. Còn có thể tán gẫu cái gì, của ngươi tiểu học muội chứ sao? Dương Nam một tay chống hai gò má, hướng hắn nhíu mày, may mắn ngươi hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, Tinh Ngữ thấy là ngươi luôn luôn tại cự tuyệt, bằng không. Chậc chậc, ngươi chắc thảm lâu. Ta tất cả nói ta sẽ vẫn cự tuyệt nàng. Triệu Đào ám ám nhẹ nhàng thở ra, tiến vào phòng tắm tắm rửa đi. Dương Nam thể lực vẫn luôn phi thường vĩ đại, khách sạn cái loại này làm công nàng rất nhanh cũng đã cơ bản thích ứng, cho nên gần nhất nàng chủ yếu là phụ trách kỵ nhân chính là cái kia. Hơn nữa nữ thượng vị nàng càng phát ra thuần thục, kia eo thon nhỏ xoay được, Triệu Đào ở dưới mặt không thế nào động, có thể hưởng thụ được nhe răng nhếch miệng. Sau này ngước thân mình, một tay cầm gậy đấm bóp đặt ở tăng lên hòn le trên đầu, một tay chống Triệu Đào chân, Dương Nam một bên lay động mông, một bên vui sướng cao trào. Tính toán ra, nàng cũng có một thời gian không có như vậy phóng túng qua. Triệu Đào nhìn gối đầu biên nàng cố ý lấy ra nữa đổi bị điện giật chỉ món đồ chơi nhóm. Nghĩ rằng, xem ra hắn hôm nay đối tô tương tử kháng cự thái độ, giống như cũng để cho nàng có chút vui vẻ. Nếu tất cả mọi người bởi vì loại thái độ này mà cảm thấy khoái trá, vậy hắn liền đại khái hiểu chính mình sau nên làm như thế nào rồi. Khiến cho tô tương tử, theo nàng cái kia quân huấn vài ngày có thể làm được cùng nhau bạn trai hưởng thụ luyến ái ngọt ngào đi thôi. Hắn ở trong lòng thở dài, giơ tay lên nắm Dương Nam đầu vú, lay động phần hông phát khởi chủ động tập kích. À, thật là thoải mái, Triệu Đào, dùng sức, nàng vi khẽ nâng lên mông, gậy đấm bóp áp càng chặt hơn, tiên diễm sung huyết đóa hoa gắt gao toát ở hắn ra vào quy đầu, từng đợt tiếp theo từng đợt hút đi lên. Hắn cả người một trận run lên, hướng lên trên mãnh đỉnh vài cái, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thư sướng. Triệu Đào lấy vì lần này phong ba nhỏ cứ như vậy trôi qua. Nhưng hắn không nghĩ tới đấy, hóa ra, đây bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Hôm sau là thứ sáu, 4 giờ chiều, cán bộ hội học sinh đang làm việc thất mở một cái vừa thối lại giải hội. Sau khi kết thúc, Triệu Đào đang cầm phải chịu trách nhiệm cái kia đống đồ vật, hồi chính mình bên kia gấp tuyên truyền bộ can sự nhóm họp. Đợi cho hoàn toàn hết bận, đã 5 giờ quá bán. Hắn đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi Trương Tinh Ngữ bên kia chịu đựng nhắc tới ăn miễn phí bữa tối, thuận tiện suy tính một chút thứ bảy cùng Vu lão sư hẹn hò nên mang chút gì đạo cụ đi hỗ trợ mới không còn làm hắn tinh tẫn nhân vong. Một cái đi ngang qua học sinh mới của can sự đột nhiên thăm dò nói học trưởng, phó hội trưởng tìm ngươi đi qua. Kim Lâm, bởi vì có 3 cái phó hội trưởng, Triệu Đào chỉ có thể hỏi ngược một câu. Bất quá đáp án cũng không nghĩ là, ân, là học tỷ tìm ngươi. Cũng không biết lại có chuyện gì, có phải hay không gần nhất vẫn không có thời gian, bỏ quên nàng để cho nàng cũng cùng cho Điền Thu giống nhau ngứa ngáy. Hắn tâm tình không tệ, liên đới tinh lực cũng khá chút, tính toán không được buổi tối bữa cơm này khiến cho Kim Lâm thỉnh, đợi văn phòng vô ích cho nàng trả lời nóng lòng. Nhưng đi qua sau, mới phát hiện, trong văn phòng còn có một vị khách không mời mà đến. Tô Tương Tử, vị đại tiểu thư kia hai chân chéo người ngồi ở Kim Lâm chỗ ngồi. Trong tay bầy bị xé thành hai nửa lại lấy trong suốt dẻo lên xin biểu, vừa thấy Triệu Đào tiến vào, đối với Kim Lâm liền cười nói nha, mẫu giáo bé, người hỏi hắn, hỏi một chút xem có phải hay không ta oan uổng cái kia họ Trương đấy. Ngày hôm qua ta báo lại xin, nàng soạt liền cho ta xả thành hai nửa rồi, hại ta hồi vũ hiệp đã chung đốn huấn. Kim Lâm tự tiếu phi tiếu nhìn về phía hắn, Triệu Đào, Trương Tinh Ngữ cũng không phải là tuyên truyền bộ can sự a, nàng tại sao phải tại phòng làm việc của ngươi. Xé toang tới cho người báo xin biểu đâu này. Triệu Đào đang muốn giải thích một chút, cả người liền cứng ở chỗ. Kim Lâm miệng ăn nãi đường, bên cạnh trên bàn, bày hắn vô cùng quen thuộc giấy gói kẹo. Nhưng, kia giấy gói kẹo dĩ nhiên là hai tờ, một khác chương, ngay tại Tô Tương Tử tay biên. Hắn không tự chủ đến gần hai bước, chỉ vào kia giấy gói kẹo hỏi Tô Tương Tử A Tử, này, là Kim Lâm đưa cho ngươi. Đại khái là không nghĩ tới hắn vào lúc này đến một câu như vậy, Tô Tương Tử cười hì hì hé miệng, lộ ra đầu lưỡi thượng còn lại một chút xíu nãi đường cha, câu một chút nuốt vào bụng, đúng vậy, làm sao rồi? Đây không phải là ăn thật ngon sao, ta mẫu giáo bé cho ta ăn, người còn phải quản. Ta đều ăn xong mấy ngày, ôi chao, vừa nói như vậy, giống như với người lần trước cho ta là một tấm bảng ai, học trưởng, trường học chúng ta thực lưu hành loại này có nhân nãi đường sao? Quay đầu không được ta cũng mua mấy cân nhưng ký túc xá được. Ách, học trưởng, ngươi làm gì thế đột nhiên lộ làm ra một bộ mặt chết à? Thứ 89 tập, chương 442. Giống như sợ Triệu Đào trên mặt màu đất còn chưa đủ dày đặc, Kim Lâm cười dài bao quát Tô Tương Tử bả vai, ôn nhu nói ngươi đây liền không hiểu, này nãi đường là mẫu giáo bé tự ta chuyên môn làm, trường học mua được không phải là này vị nhi. Lần trước ngươi học trưởng đưa cho ngươi. Kỳ thật cũng là theo ta đây nhi cầm. Tô Tương Tử trực tiếp mở ra trắng như tuyết tay nhỏ bé, kia, mẫu giáo bé, lại cho ta một cái, chưa ăn đủ đâu. Triệu Đào xuôi ở bên người tay đều có điểm run run, trong lồng ngực hãy cùng có cây đuốc tại đốt giống nhau, hắn bước về trước một bước, gần như cắn răng nghiến lợi nói Kim Lâm, ngươi, ngươi. Kim Lâm lấy ra một khối nãi đường, tại trước mắt hắn quơ quơ, lộ ra một cái ngươi dám thế nào biểu tình, sau đó. Cứ như vậy ngay trước mặt hắn lột ra, hai cây xanh miết ngón tay ngọc sờ, đưa tới Tô Tương Tử bên miệng. Tô Tương Tử vốn chính là đến thỉnh dựa vào sơn đấy, lúc này ngoan ngoãn há miệng ba, theo Kim Lâm trong tay điêu đi qua. Kim Lâm lấy ra khăn tay xoa xoa tay, nhìn chăm chăm Triệu Đào, thản nhiên nói loại này nhàn sự quan tâm xong rồi lời mà nói, có thể giải thích cho ta một chút, bạn gái ngươi cấp hội học sinh công tác thêm phiền chuyện tình sao. Ta không có gì hay giải thích. Triệu Đào nổi giận trong bụng nhất thời phun tới, chừng hai mắt nói, ta lúc ấy sẽ chờ ăn cơm tối, Tô Tương Tử đông lạp tây xả không cho phép ta đi, Tinh Ngữ tới đón ta, hai người cãi vả, Tinh Ngữ để cho nàng giao biểu nàng không buông tay, đáng đời bị ngăn. Tô Tương Tử sắc mặt của nhất thời trở nên có chút khó coi, nàng chau mày, giữ chặt Kim Lâm cánh tay quơ quơ, mẫu giáo bé, ngươi xem một chút, thủ hạ của ngươi liền người khi dễ như vậy à, ta tổng cộng cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian, nàng lớn như vậy tính tình đi lên liền nhìn chằm chằm ta, hung ba ba cùng cái lão yêu bà giống nhau, hơn nữa, họ nàng Trương cũng không phải người của tuyên truyền bộ, ta dựa vào cái gì cho nàng? Cho nàng, làm không có, không phải là ta bị mắng sao? Nhìn đến Triệu Đào quả đấm của đều tại bên người nắm lại, Kim Lâm híp híp mắt, kéo Tô Tương Tử, mỉm cười nói được rồi, chuyện của ngươi ta đã rõ ràng, kế tiếp đâu rồi, khiến cho ta cùng Triệu Đào hảo hảo nói chuyện a. Tô Tương Tử con mắt vòng vo một chút, giống chỉ nghe thấy được mèo vị nhân chuột, khóe miệng nhếch lên, nghiêng người theo Triệu Đào bên người chui qua, ta đây tựu đi trước nữa à, học trưởng, lần khác lại đi bái phỏng ngươi, lần này cũng không nên tê của ta xin biểu rồi, làm ơn. Lời còn chưa dứt, nàng hướng cửa chợt lóe, đăng đăng đăng đăng liền nhất lưu chạy chậm bỏ trốn mất dạng. Kim Lâm, Triệu Đào nhất thời rốt cuộc khắc chế không nổi lửa giận của mình, chúng ta không phải nói tốt sao? Nói tốt cái gì? Kim Lâm đi thong thả đi qua đóng cửa một cái, xoay người trở về, giơ tay lên câu một chút Triệu Đào cầm, cười nói, ta có cái gì đáp ứng ngươi việc, sau cùng đã quên làm sao? Chúng ta đâu có trước quan sát một đoạn thời gian đấy. Triệu Đào vỗ bàn một cái, đem trong suốt dẻo lấy phá xin biểu đều chém gió xuống đất. Ngươi cảm thấy quan sát được còn chưa đủ lâu sao? Kim Lâm hơi hơi nghiêng đầu, cười tủm tỉm nói, Triệu Đào, ngươi tính toán quan sát bao lâu à? Cả đời, ngươi cũng không phải đang chọn lão bà, ngươi sẽ lấy nàng sao? Ta đây tại sao muốn vẫn xem nhìn xuống? Thời gian của ta rất nhiều, nhìn qua thực rỗi rãnh sao? Triệu Đào trừng mắt nói khả nàng hiện tại có bạn trai. Kim Lâm ý cười đột nhiên biến mất sạch sẽ, trên mặt giống như nháy mắt lồng lên một tầng băng sắc, nàng để sát vào một ít, hơi hơi mở to hai mắt toát ra một cỗ sấp xỉ điên cuồng vẻ mặt, Triệu Đào, ngươi chừng nào thì để ý có bạn trai chuyện như vậy. Tính toán thời gian, ngươi lúc trước xuống tay với ta thời điểm, ta cũng có bạn trai à. Kia, Triệu Đào nhất thời nghẹn lời, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, Chi Ngô Đào, kia không giống với. Làm sao không giống chứ? Kim Lâm liếm một chút khóe môi, lấy ra một khối đường, lột ra đóng gói, ăn vào miệng, sau đó, đem kia giấy gói kẹo triển bình, xé mở, xé ra thành nhị, nhị xé thành tứ, thẳng đến biến thành vô số mảnh nhỏ, buông tay ra, bay lả tả như tuyết bay xuống, mới khẽ cười nói, à, ta nghĩ tới, ta còn là xử nữ, Tô Tương Tử không phải. Hãy cùng nghe được cái gì cực kỳ thú vị chê cười giống nhau, Kim Lâm đang ôm bụng cười ha hả, cười đến gãy lưng rồi, cười ra lệ. Chỉ vào Triệu Đào cái mũi, loại người như ngươi gặp một cái tưởng chiếm một cái vương bát đản, thế nhưng ghét bỏ nhân ra không phải xử nữ. Ta không có, không tự chủ khí thế thượng liền bị áp đảo giết chết, phác tức được sạch sẽ, Triệu Đào lau chán một cái, ta chính là chướng mắt nàng. Phi, Kim Lâm thực yêu nhã gắt một cái, nàng nếu cười hết nằm trên giường, người giống nhau sẽ cùng động dục như heo nhào tới. Người như vậy ghét bỏ có đàn ông khác nữ nhân. Cùng Vu lão sư còn không phải làm được phong sinh thủy khởi. Nàng đem áo lông hướng lên trên một hiên, lấy ra phấn màu xanh nhạt bra, cùng kia đoạn mỹ lệ tiêm bạch hông của thân, người bây giờ như vậy tự giận mình, khả chỉ cần sờ sờ cái vú, liền cứng rắn cái gì đều đã quên, đúng không? Triệu Đào đừng mở mắt, không dám nhìn nàng, buồn rầu nói Kim Lâm, ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Ta ngay tại làm chuyện ta muốn làm a. Nàng cười đem quần áo kéo xuống. Khẽ chống cái bàn ngồi lên, mặc tiểu bí ngoa chân của trước sau lay động, không có nhiều nhân có thể bắt buộc ta làm ta không nghĩ chuyện, người tính một cái, đáng tiếc, người cũng chỉ có thể cưỡng gian ta mà thôi. Chuyện khác, người không khống chế được ta, người nghe ta, chúng ta liền cùng nhau quá ngày lành, người không nghe ta, ta cũng chỉ cố tự ta hành động, sau cùng được cái gì kết quả, cũng là người tự tìm, nhưng đừng đến lúc đó lại đến trách ta không nói tình cảm. Người như vậy trêu chọc Tô Tương Tử. Rốt cuộc có chỗ tốt gì? Triệu Đào không hiểu hô, xem ta không hay ho ngươi rất vui vẻ sao? Kim Lâm trên mặt của hiện lên một tia phức tạp thống khổ, nhưng nàng cười cười, ôm khuỷu tay chậm rãi nói Triệu Đào, còn nhớ rõ chơi đánh bài sao? Hắn sừng sốt, nhớ rõ a, làm sao vậy? Hiện tại, chỉ một mình ta địa chủ, mà các ngươi tất cả đều là nông dân. Kim Lâm ánh mắt của lạnh xuống, các ngươi không có người tại ta bên này, một cái đều không có. Loại này ván bài, người có biết tốt nhất biện pháp xử lý là cái gì không? Kim Lâm, không có người muốn cùng ngươi đối nghịch, Triệu Đào siêu chàng quát đỗ, lại tìm không ra cái gì hữu dụng có thể giúp một tay, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đau đầu cổ đau, toàn thân đều không thoải mái. Kim Lâm căn bản không để ý đến lời của hắn, mà là lẩm bẩm nói biện pháp tốt nhất, chính là trực tiếp trộn lẫn này một phen, mọi người xào bài lặp lại. Hiểu chưa? Nàng cười khanh khách, đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa trước, bỏ lại một câu cuối cùng thứ hai tuần sau phía trước, kêu Trương Tinh Ngữ viết phân kiểm điểm giao cho ta, để ta giải quyết Tô Tương Tử khí đầu, nếu không, người tự gánh lấy hậu quả. Chương 443. Cơm chiều không đi ăn, gia giáo cũng làm ơn Mạnh Hiểu Hàm giúp mình đại một tiết, Triệu Đào cưỡi xe đi thị lý ven sông công viên, một người ngơ ngác ngồi ở trên băng đá, nhìn xuống hồng hồng nước sông, cứ như vậy ngồi chưa hơn 2 giờ. Hắn suy nghĩ rất nhiều, lại thích như cái gì cũng chưa tưởng, hạ nhiều cái quyết định, lại lần lượt bị chính mình phủ định. Thối thủy sông hương vị một trận hướng mũi hắn, khả hắn cảm thấy kia bẩn thỉu hắc thủy hẳn là đều so linh hồn của hắn sạch sẽ. Tỉnh lại hoặc là hối hận đã không có ý nghĩa gì, thời gian bánh xe cũng không đi ngược chiều, sai lầm cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào từ đầu tu chỉnh cơ hội. Khả bù lại, hắn cảm giác mình đã làm không được. Hắn tình trạng kiệt sức, không thể làm gì, tựa như nhất học kỳ toàn bộ cúp học không có ôn tập thì ngồi vào cuối kỳ trường thi thượng ngu xuẩn, đối với so sách giáo khoa còn muốn xa lạ bài kiểm tra hết đường xoay sở. Ngay tại nước sông mùi thúi sắp đem hắn bao phủ thời điểm, Dư Bội gọi điện thoại cho hắn. Này, ngươi ở chỗ nào? Ta tại X sông công viên. Chạy thế nào đi chỗ đó? Hiểu Hàm gọi điện thoại cho ta, nói ngươi ra giáo cũng không đi, ngươi làm sao không thoải mái sao? Ta, Triệu Đào cầm di động, cả người vô lực, buồn bã ỉu xìu nói, tốt vô cùng, là được. Có chút tâm loạn, ta nghĩ tìm một chỗ im lặng im lặng. Nha, Dư Bội nhỏ giọng như vậy ứng một ván, tiếp theo. Cúp xong điện thoại. Triệu Đào quay đầu nhìn xe của mình, hắn biết sẽ đến về nhà thời gian, tối nay là ai nên bồi hắn không biết, ngày mai Tô Tương Tử sẽ như thế nào hắn không biết, sau Kim Lâm rốt cuộc muốn làm gì hắn cũng không biết, hắn phát hiện mình giống như rơi vào tự tay bện trong lồng giam, thở không nổi, không đường có thể trốn. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo, thời điểm chưa tới. Trong đầu không hiểu xẹt qua một câu như vậy. Hắn hồi tưởng ông thầy tướng số kia lão nhân nói với hắn quá lời mà nói, cười khổ tưởng, kỳ thật báo ứng cũng không nhất định ngay tại sau khi, hiện thế thống khổ thủy triều, giống như đã một chút đã tăng tới bên chân của hắn. Thong thả, nhưng sẽ không đình chỉ, không lâu sau, có lẽ sẽ bao phủ mắt cá chân, đầu gối, đùi, bụng, ngực, cổ. Cho đến ngập đầu, hắn biết mình không nên khóa Tô Tương Tử. Khả hắn hiện tại đã tại hối tiếc càng thêm hồi tưởng chuyện thực. Hắn có phải hay không không nên khóa Kim Lâm? Có phải hay không không nên khóa cho Điền Thu? Có phải hay không theo lên đại học sau nên đạp đạp thật thật chờ đợi Dư Bội? Có phải hay không, theo Đồng Đồng sau khi nên thu tay lại? Có phải hay không, sẽ không nên học này chú? Hắn gần nhất tưởng loại chuyện như vậy số lần càng ngày càng nhiều, biết rõ này không có ý nghĩa, lại không cách nào khống chế chính mình. Hắn thậm chí cảm thấy được. Mình hối hận không lâu sẽ vượt qua hắn không cách nào khống chế ích kỷ, làm hắn hoàn toàn tin tưởng đây hết thảy chính là chàng triệt đầu triệt đuôi sai lầm. Sau đó, hắn liền nghe được Dư Bội thanh âm của Triệu Đào, đừng ở chỗ này nhi hóng gió, về nhà a. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, Dư Bội liền đứng sau lưng hắn, rất xa bên đường, Dương Nam đẩy xe đứng ở đàng kia, cau mày, vẻ mặt ngươi tiểu tử này phát cái gì thần kinh biểu tình. Tiểu Bội. Hắn đột nhiên cảm thấy cái mũi có điểm lên men, nhịn không được xoay người, hai tay ôm lấy nàng, đem mặt vùi vào ngực của nàng phúc trong lúc đó, ta cảm giác mình phạm vào thật nhiều sai. Có biện pháp nào có thể để cho ta lại tới quá sao? Triệu Đào, ta không biết ha. Dư Bội mang theo một tia giọng mũi nói, ta cũng rất muốn làm toàn bộ lại tới quá, đối với ngươi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đây hết thảy không phải ngươi tạo thành sao? Ngươi không biết phương pháp sao? Ta, không biết, là không biết, còn chưa phải tưởng đâu này. Nàng nghẹn ngào nói, Triệu Đào, nếu ngươi có biết, hãy bỏ qua các nàng a. Ta nguyện ý cả đời cùng ngươi, cả đời yêu ngươi, chúng ta cùng một chỗ, làm cho các nàng. Đều giải thoát a. Ngươi thật sự cảm thấy, chúng ta đều như vậy cùng ngươi, có thể vĩnh viễn an ổn đi xuống sao? Đối với ngươi thật không biết, Triệu Đào tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền, ta chỉ biết là như thế nào cho các ngươi thích ta. Đối với ngươi không biết như thế nào mới có thể làm tình yêu này đình chỉ. Tiểu Bội, tình yêu này, có khả năng là vĩnh viễn đấy. Vĩnh viễn sao? Dư Bội cúi đầu, khinh hôn nhẹ của hắn phát, kia. Xem ra là không có biện pháp khác. Trầm Mặc ôm trong chốc lát, Dư Bội ngồi xuống đến bên cạnh hắn, ôn nhu nói hôm nay lại là bởi vì cái gì phiền lòng. Triệu Đào hai tay giao ác, đem Trương Tinh Ngữ bị cáo đến Kim Lâm chuyện nơi đó nói ra. Càng nhiều hơn, hắn cũng không dám giảng. Dư Bội trầm mặc một hồi, nói làm Tinh Ngữ xin lỗi viết kiểm điểm là không thể nào đấy, nàng. Gần nhất cảm xúc vốn là phi thường không ổn định. Ta cũng không nghĩ tới nàng khi đó sẽ đến, hơn nữa, ta cùng Tô Tương Tử Chân không làm gì. Ta biết, ngày đó trở về Tinh Ngữ đã nói, còn hỏi rất nhiều. Về ngươi chuyện lúc trước, Dư Bội khe khẽ thở dài, Triệu Đào, mọi người. Cũng sắp đều phải rơi vào trong sông rồi. Thực xin lỗi, hắn đem mặt vùi vào song trường trong lúc đó, lầm bầm nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Triệu Đào, người có thể theo ta, đem lời nói thật nói hết ra sao? Dư Bội đối Dương Nam so thủ thế, để cho nàng về nhà trước, đi theo nhẹ giọng nói, ta không biết người đối với ta đều che giấu cái gì, điều này làm cho ta rất khó chịu. Ngươi hỏi đi, hắn cúi đầu. Đã làm tốt hoàn toàn công đạo về khóa tình chú hết thầy chuẩn bị tâm lý. Khả Dư Bội hỏi ra lời đấy, cũng là một chuyện khác. Người cùng Kim Lâm, rốt cuộc đã thành như thế nào một loại quan hệ? Dư Bội mang theo nhàn nhạt, nhưng không cách nào che giấu đau thương, từng chữ hỏi, chi giáo trong lúc, ngươi trừ bỏ đối hiểu hàm, có phải hay không hoàn ra tay với nàng rồi hả? Triệu Đào ngây ngần cả người. Kim Lâm quan hệ với hắn từ một loại ý nghĩa nào đó che giấu được coi như không tệ, cho Điền Thu cũng sẽ không lắm mồm, như vậy. Chẳng lẽ, là Mạnh Hiểu Hàm? Hắn nuốt nước miếng một cái, trầm trọng gật gật đầu, nhỏ giọng nói kỳ thật còn phải sớm hơn rất nhiều. Chính là, ta vẫn rất phản cảm tính cách của nàng, phía trước đều không sao cả quan tâm nàng. Là, Hiểu Hàm nói cho ngươi biết sao? Ta nói cho nàng biết rất nhiều, nàng kia đương nhiên cũng sẽ nói cho ta biết rất nhiều. Dư Bội quả nhiên sớm đã biết, nàng hai tay giữ đầu gối trong lúc đó, khéo léo chân của trưởng nhẹ nhàng dùng mùi giày vuốt mặt, khả nàng biết đến vậy cũng không coi là nhiều, cho nên ta nghĩ nghe ngươi nói cho ta biết ngươi đem nàng thì sao, nói cho ta biết, nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Chúng ta, đã làm vài lần, Triệu Đào ở trong đầu khẩn trương tổ chức lấy ngôn ngữ, đối với ngươi cảm thấy, nàng không có hoàn toàn thích ta cũng không biết nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, ta phía trước liền nói rõ. Nữ thân phận bằng hữu ta cũng không thể cho nàng, khả nàng. Giống như không phải thực để ý. Dư Bội lần này trầm mặc càng lâu, sau cùng, nàng có chút bất đắc dĩ nói về nhà a. Tiểu Bội, người nghĩ ra nên làm gì bây giờ sao? Kim Lâm, khả năng thật sự sẽ nhằm vào Tinh Ngữ đấy. Triệu Đào tâm phiền ý loạn đứng lên, gần như cầu xin nói, hai nàng từ trước liền cho nhau xem không vừa mắt. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Dư Bội vẻ mặt nhìn qua có chút hoảng hốt, nàng lảo đảo đi đến Triệu Đào xe biên, nhẹ giọng nói, Tinh Ngữ kiểm điểm ta thay nàng viết, người đừng nói với nàng, trước tiên đem lúc này đây. Ứng phó a. Triệu Đào đi qua mãi lên xe, chờ Dư Bội hướng ra kỵ đi, kỵ ra một đoạn, hắn gần như ủ rũ nói Tiểu Bội, nếu không. Hai chúng ta cùng nhau đuổi học, cái này đi Đại Tây Bắc tìm ba mẹ ta a. Các nàng đó sẽ còn tiếp tục yêu ngươi sao? Hắn không có cách nào khác trả lời. Khả Dư Bội cũng rõ ràng đáp án, nàng thở thật dài một cái, chậm rãi nói chỉ cần các nàng vẫn thích ngươi, Triệu Đào, ngươi trốn tới chỗ nào, đều vô dụng. Nàng đột nhiên phát ra nhất tiếng cười khẽ, làm Triệu Đào sau lưng của nhảy lên đi lên một cỗ khí lạnh, nhịn không được sợ run cả người. Triệu Đào, ngươi căn bản không biết được không đến hồi báo lại không cách nào điều khiển tự động tình yêu có bao nhiêu đáng sợ. Chương 444. Cầm Dư Bội cho tới chưa đuổi ra ngoài giấy kiểm thảo, Triệu Đào đuổi tải đi phó cho Điền Thu ước hội phía trước, cùng Kim Lâm gặp mặt một lần. Căn bản không có khác phát tiết tức giận con đường, hắn chỉ có đem kiểm điểm hung hăng chụp tiến Kim Lâm trong tay, quyền đương biểu đạt bất mãn. Lúc này là giữa trưa, tất cả mọi người hoàn đang dùng cơm, nghỉ trưa, Kim Lâm chậm gì gì đóng kỹ tuyên truyền bộ cửa ban công, ngồi vào từng thuộc về của nàng cái ghế kia lên, mỉm cười nói Triệu Đào. Ta muốn giúp ngươi bình phục Tô Tương Tử bất mãn, ngươi không riêng không cảm tạ ta, hoàn hướng ta tức giận, ngươi có phải hay không có điểm không lương tâm à? Này bất mãn căn bản chính là ngươi tìm ra đấy. Triệu Đào nhịn không được giận đùng đùng tả hoán nói, chính là ngươi không nên cho nàng tầng tầng tăng giá, mới làm hại ta đây nhi rối loạn bộ. Lại ta sao, ban đầu không nghe lời vi phạm ước định là ai? Kim Lâm Đặng rơi giày, lộ ra tấm lót trắng bao gồm bàn chân, nâng lên giẫm nát dưới háng của hắn, mỉm cười nói, ta đề nghị ngươi khác chọn một mới, ngươi lại không nghe, thời gian giây lát lướt qua, ngươi nghĩ đem kế hoạch của ta kéo dài tới khi nào? Ngươi đã không nghe ta, như vậy, ta vì sao hoàn phải nghe ngươi hay sao? Cũng bởi vì ta yêu ngươi sao? Ha ha ha, Triệu Đào, ngươi có phải hay không đem tình yêu, sai trở thành một phần nô lệ khế ước? Ta không nghĩ như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu cho nhau thích, ít nhất, nên vì đối phương suy nghĩ, có phải hay không? Phốc, nàng tràn ngập giọng mỉa mai nở nụ cười, che miệng, hai vai hơi hơi run run, cười đủ, mới dùng chân chỉ vuốt ve của hắn đũng quần, chậm rãi nói, ngươi thật sự là chọc cười, Triệu Đào, ngươi vì ai suy nghĩ quá à? Ngươi vì Dư Bội suy nghĩ quá, vậy tại sao sẽ có Dương Nam? Ngươi vì Dương Nam suy nghĩ quá, Hoàn đi trêu chọc Trương Tinh Ngữ. Còn trêu chọc ta, ngươi cho ta suy nghĩ quá chẳng sợ một chút xíu, cũng không trở thành cưỡng gian hai ta biến a. Nhìn hắn không có phản ứng sinh lý, nàng buông chân, nhíu mày, hơn nữa, ta cũng luôn luôn tại cho ngươi suy nghĩ a, nhiều như vậy nữ nhân vòng quanh ngươi chuyển, chỉ bằng ngươi như vậy một học sinh nghèo, ngươi thực nghĩ đến mọi người có thể hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ sao? Ngươi không chọn ta đề nghị đường, chạy tới làm gia giáo, cố gắng đọc sách, nói ngươi là ngốc tử, đều cảm thấy thực xin lỗi chân chính ngốc tử. Ngươi dùng bất chính làm năng lực trói lại chúng ta, để cho chúng ta không thể tự kiềm chế yêu ngươi. Nàng đứng lên, trực lăng lăng nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, khả đã đến nên nuôi sống chúng ta, nên cho chúng ta phụ trách thời điểm, ngươi đổ muốn làm cái chính phái người. Ngươi này không phải là chỉ dùng để thuốc phiện đã khống chế chúng ta, sau đó muốn dựa vào bàn chuyên để cho chúng ta hảo hảo sống sao? Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi muốn điên thật rồi, vậy còn không như hoàn toàn điểm, Tô Tương Tử Xí quan hệ hiểu được là gia cảnh tốt tiểu cô nương, rõ ràng, ta lấy mẫu giáo bé thân phận đem những nữ sinh kia đều mời đi ra, tất cả đều hạ điểm tinh, nhìn xem ai nguyện ý cho ngươi dâng lên thân gia, ngươi có chịu không à? Ngươi, mới là điên rồi, Triệu Đào lui về phía sau khai nửa bước, vẻ mặt hoảng sợ, lớn như vậy gia đô xong đời. Cho nên ngươi vì sao không nghe ta, Kim Lâm nhăn lại mi. Theo dõi hắn nói, ngươi cho là ngươi còn có được chọn sao? Nàng âm điệu đột nhiên chuyển cao, nhất cơn tức giận dâng lên mà ra, ngươi đã trói lại Tô Tương Tử, vậy cho ta làm rất tốt đi xuống a. Ngươi không phải thấy cô nương xinh đẹp đã nghĩ đĩnh ngươi kia căn ngoạn ý thượng sao? Ngươi do dự cái gì đâu này? Ngươi bất kể nàng thị xử nữ là dâm nữ, ngươi lấy thứ ngươi muốn không thì xong rồi. Theo như nhu cầu có cái gì không tốt, ngươi đều đùa bỡn nhiều nữ sinh như vậy rồi. Còn ở lại chỗ này nhi trang rụt rè. Ngươi dựa vào cái gì xem thường Tô Tương Tử? Nhân Tô Tương Tử ít nhất mỗi lần chỉ giao một cái bạn trai, ngươi thì sao? Nàng hít thở sâu hai lần, lấy ra một khối nãi đường, ăn vào miệng, dùng sức nhấm nuốt, cắn được liền cả trên má bắp thịt của đều căng thẳng. Triệu Đào á khẩu không trả lời được, bị bữa tiệc này trách móc giáo huấn nói không ra lời, đầu đều có bắn tỉa choáng váng. Kim Lâm đem khối này đường ăn đi. Ngừng trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói ngươi có thể giải trừ thủ đoạn của ngươi sao? Đây là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi. Triệu Đào tuyệt vọng lắc lắc đầu. Như vậy, ta chính là sẽ tìm mục tiêu mới, cũng chậm sớm cũng bị Tô Tương Tử giảo hoàng. Kim Lâm nhắm hai mắt lại, có vẻ thập phần mỏi mệt, đừng lo lắng nhiều như vậy, dỗ tốt nàng, đem nàng dỗ thư thái, còn muốn khác a? Ngươi liền cả Vu lão sư như vậy đứa nhỏ mẹ đều hạ thủ được. Cho ngươi dỗ một người tuổi còn trẻ mạo mỹ dáng dấp còn giống ngươi mối tình đầu cô gái, là rất khó làm được sự tình sao? Nhà ta đã một đoàn rối loạn, Triệu Đào cau mày, thập phần bất đắc dĩ nói. Ta chủ ý ra cho ngươi, ngươi không làm theo, ngươi cho là về sau sẽ không loạn hơn sao? Kim Lâm thản nhiên nói, ta có cái thật thú vị tin tức, mới mẻ phòng tay còn nóng hổ lấy, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú, muốn biết sao? Hắn siết quả đấm một cái. Gật đầu nói là cái gì? Đi đem cửa chen vào. Nàng ngồi vào trên bàn, trong ánh mắt tràn đầy nóng cháy khát vọng, kéo tốt mảnh, lại đây, làm ngươi duy nhất am hiểu chuyện này a. Ta không tâm tình, Triệu Đào xoay mở đầu, hầm hừ nói. Nga, vậy không chậm trễ ngươi cùng Vu lão sư hẹn hò rồi. Tái kiến, Kim Lâm hời hợt nói, tạm biệt, không tiễn. Người này, lạnh, hắn tìm cái căn bản không tính là lấy cớ. Kim Lâm cười cười, ta không phải đã nói cho ngươi gặp lại sao? Nơi này lạnh không lạnh, cùng ngươi hoàn có quan hệ gì? Triệu Đào xoay người rời đi hướng cửa. Khả cầm chốt cửa về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Kim Lâm, vẫn là không cách nào khắc chế muốn biết tin tức kia xúc động. Hơn nữa, hắn quả thật đã thật lâu không cùng Kim Lâm đã làm. Mang theo một loại vi diệu trả thù tâm tính, hắn chen vào môn, đi qua một phen nhấc lên mành, bước đi đến bên cạnh bàn, thân thủ liền cởi bỏ nàng quần dài dây lưng. Ngươi không thể không tâm tình sao? Kim Lâm cười dùng ngón tay tìm một chút cổ của hắn kết, khiêu khích giống nhau nói, làm sao lại đây cởi quần của ta? Ta này không phải vì từ giờ trở đi học nghe lời ngươi nói sao? Hắn cắn chặt răng, nhất thác cái mông đem nàng đánh ngã, đem quần hợp với quần lót cùng nhau xả đến đầu gối, nhón chân lên, cứ như vậy đụng lên đi, chuẩn bị đi vào trong đâm vào. Bộ, nàng uốn éo thắt lưng né tránh, đưa qua một cái áo mưa, này cũng đừng quên. Hắn tiếp nhận mũ, xé mở, thở hào hển nói không cứng nổi. Phải không, nàng cười cười, vươn tay, nhẹ nhàng cho hắn xoa, theo quy đầu, đến âm nang, từ trên xuống dưới, chỉ chốc lát sau, không nghe lời dương vật liền chậm rãi nhếch lên. Thực mẹ nó dọa người. Hắn hướng về phía tiểu đầu mắng một câu, rõ ràng cứ như vậy nương áo mưa phía ngoài loãng trơn, một hơi hung hăng phạm đi vào. Ân, không có tiền hí, Kim Lâm trước mặt lại nhanh lại làm, nhưng nàng chính là hừ một tiếng, liền híp mắt, dừng ở trên mặt hắn không cam lòng biểu tình, mang theo mỉm cười đắc ý, theo của hắn đánh sâu vào lay động. Hắn càng là vội vã muốn lấy ra không cho Kim Lâm như nguyện, phân tâm tinh thần thì càng làm khoái cảm khó có thể tụ tập, sau cùng, khi hắn thật vất và nghẹn đủ phun trào nhức mỏi khoái cảm, Kim Lâm lại trước một bước căng thẳng mu bàn chân, trưởng hừ đạt tới cao trào. Cảm giác, giống như là lại thua rồi một ván dường như. Nói đi, rốt cuộc là tin tức gì? Ngồi ở ghế trên, nhìn Kim Lâm thuần thục đem mũ thắt, túi tiến khăn tay cất xong, Triệu Đào ủ rũ hỏi, đều có chút lo lắng xế chiều hôm nay trạng thái có thể hay không thỏa mãn được tốt một thời gian không có hưởng thụ qua cho Điền Thu. Kim Lâm cúi đầu sửa sang lại lưng quần, thản nhiên nói đối với ngươi mà nói hẳn là xem như cái tin tức tốt, Tô Tương Tử chia tay. Chương 445. Tin tức tốt cái giám a. Triệu Đào đuổi theo Kim Lâm mông hỏi một đường, kết quả nàng trừ bỏ chia tay chuyện này phi thường xác định ở ngoài, cái gì khác cũng không chịu nói, trước khi chia tay, chỉ đem lấy có chút mỉm cười đắc ý nói với hắn muốn biết tình huống cụ thể, đến hỏi Tô Tương Tử a. Bất quá, ta cảm thấy cho ngươi nên biết nguyên nhân mới đúng. Hắn đương nhiên biết nguyên nhân. Kim Lâm thí nghiệm đã chứng minh rồi, nữ nhân mỗi một lần ăn tinh dịch của hắn, mỗi một lần trúng chú, đều là đang lặp lại đối với hắn tim đập thình thịch lâm vào bể tình quá trình. Cho dù kia phân thích đến liền đã không có cái gì tăng lên đường sống, khả lặp lại ở trong lòng nhắc nhở, cũng sẽ làm tình yêu tại người này trong ý thức chiếm cứ tỷ lệ càng lúc càng lớn. Huống chi, Tô Tương Tử vốn chính là cái truy đuổi tình yêu truy đuổi được ngốc vô cùng nữ sinh. Tính là quan niệm của nàng là ta yêu không bằng yêu ta đấy, khả tại Kim Lâm một phen thế công dưới, cái loại này tâm trí vẫn chưa hoàn toàn thành thục thiếu nữ nào có vẫn kiên trì tự năng lực của ta. Ý vị này, Tô Tương Tử lớn nhất ước thúc không thấy. Kế tiếp nàng làm gì, Triệu Đào chỉ cần hơi chút thiết tưởng một chút, liền đau đầu phải đau chứng đau. Càng đồ phá hoại là, Kim Lâm còn tại dẫn theo đầu hắn lên, tứ chi lên, trên dương vật tuyến, như một thích thú khôi lỗi sư. Chờ chi phối hành động của hắn. Làm hắn không thể làm gì đấy, hắn thế nhưng nghĩ không ra cái gì tốt hơn phương pháp, trừ bỏ Kim Lâm mỉm cười đứng ở lộ khẩu chỉ dẫn cái hướng kia ngoài, bốn phương tám hướng, mà ngay cả phía sau, đã đều được vách núi đen. Làm sao vậy, hôm nay như vậy không yên lòng bộ dáng, chùm khăn tắm ngồi chồm hổm tại bên giường thượng, dùng miệng môi cùng đầu lưỡi sờ chút quy đầu trong chốc lát cho Điền Thu nghi hoặc ngẩng đầu, thân thủ vuốt ve của hắn cơ bụng. Là quá mệt mỏi sao? Không phải, Triệu Đào thở dài, xoay người ôm nàng cùng nhau ngã vào khách sạn mềm mại trên giường, ta là phiền lòng được không được. Cho Điền Thu ngăn khăn tắm, ôm lấy hắn, đem mặt của hắn vùi sâu vào chính mình mềm mại cặp vú đầy đặn trung ương, nhẹ nói là làm công quá cực khổ sao? Ta mang cho ngươi 1000, hôm nay lúc đi cầm lên. Kiên trì một chút nữa a, tốt nghiệp đại học, ở lại trường về sau. Tiền lương ổn định, làm tiếp điểm gia giáo kiêm chức, rất nhanh có thể vượt qua cửa ải khó khăn đấy. Hắn hít một hơi thật sâu, thành thục nữ nhân mùi thịt tiến vào xoang mũi, đầy đặn thân thể mềm mại hoàn toàn bất đồng với tuổi trẻ nữ sinh chặt chẽ bắn tay, vào thời khắc này lại phá lệ làm hắn có muốn vùi sâu vào trong đó trốn tránh hết thảy xúc động. nghỉ trưa trong chốc lát a. Thời gian còn dài hơn đâu rồi, ngủ trước 1 giờ, ngủ 1 giấc, liền cái gì cũng tốt rồi. Nàng kéo cao chăn, đem 2 người đắp cùng một chỗ, bàn tay đặt ở trên người của hắn, dỗ hài tử giống nhau vỗ nhẹ nhẹ lấy. Hắn cái mũi không hiểu cảm thấy có chút chua xót, liền cả bỏ đã lâu đói khát cho Điền Thu, tại thời điểm cần thiết đều có thể khống chế ở dục vọng của mình, mà đầu óc của hắn, lại như một bị tinh từ hội nghị mất quyền lực nguyên thủ quốc gia, nòng nọc nhỏ nhóm đầu cái phiếu, nên cái gì đều không khống chế nổi. Khả như vậy, ta có thể bồi thời giờ của ngươi liền đoàn. Ủ rũ dâng lên, một cỗ xa lạ cảm giác an toàn nổi lên trong lòng, Triệu Đào mơ hồ cảm thấy, đây tựa hồ là mẫu thân cảm giác, khả hắn trước đây chưa bao giờ cảm thụ qua, trong trí nhớ cũng theo không tồn tại, cho nên không thể xác nhận. Không cần gấp gáp, cho Điền Thu mỉm cười ôm chặt hắn, làm vú dán gò má của hắn, bạch ngọc vậy cánh tay gối lên đầu của hắn, người đây không phải là cũng tương đương đang bồi lấy ta sao? Ta, có thể ngậm sao? Hắn dùng môi gắp một chút viên kia đầu vú, nhỏ giọng hỏi. Mà nàng na gần chút, trực tiếp đem đầu vú bỏ vào trong miệng của hắn, vuốt ve phía sau lưng của hắn, ôn nhu nói ngủ đi, làm mộng đẹp. Ta, thật sự cảm thấy thật là phiền, mệt mỏi quá, hắn nhắm mắt lại, ngậm no đủ đầu vú, hàm hàm hồ hồ nói. Kia có thể tới tìm ta, mang theo một tia mơ hồ ý cười, cho Điền Thu đem hắn ôm càng chặt hơn, ngữ khí cũng càng thêm mềm nhẹ, Triệu Đào, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta, nếu ngươi muốn nghỉ ngơi, ta thực nguyện ý như vậy cùng ngươi, vĩnh viễn bồi đi xuống. Đây là ngươi vẫn mong đợi sao? Trong đầu đột nhiên xẹt qua ý niệm như vậy, khả sự buồn ngủ đã leo lên của hắn lưng, hắn không có khí lực nghĩ lại, nhẹ nhàng mút vài hớp miệng đầu vú, tựa như cái ở trường học bị người khi dễ đứa nhỏ giống nhau, cuộn thành một đoàn, ngủ ở cho Điền Thu trong lòng. Hắn ngủ thật lâu, lúc tỉnh lại, đầu có chút hôn, ý thức cũng không quá rõ ràng, nhìn đến cho Điền Thu hoàn tỉnh, sẽ nhỏ giọng hỏi mấy giờ rồi. 5 giờ rưỡi, người hoàn kịp hồi trường học bồi bạn gái ăn cơm chiều. Nàng khinh khẽ hôn hắn một chút, mỉm cười nói, bất quá ngươi muốn nhanh một chút mới được, dù sao của ngươi xe đạp đã thực phá. Vì sao không bảo ta? Hắn ngồi xuống, phát hiện nàng một bên đầu vú vẫn bị hắn hút, đã có chút sưng đỏ. Ta không bỏ được a. Nàng sống giật mình run lên cánh tay, dùng tay kia thì vuốt ve hắn mang theo hồng ấn tử gò má của, Triệu Đào, ngươi ngủ không được khá, vẫn đang làm ác mộng, hoàn cắn ta một ngụm, ta không biết ngươi tại sao phải phiền lòng thành như vậy. Ta chính là cảm thấy, ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, tổng không phải chuyện xấu. Có lẽ là trước đây hẹn hò luôn quá mức nhục dục, Triệu Đào trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng như vậy mềm mại đến mau đưa hắn nuốt hết ôn nhu. Hơn nữa, hắn cũng có chút áy náy. Hắn biết cho Điền Thu thiếu thốn nhất 2 dạng đồ vật là cái gì, có một dạng hắn không cho được, một khác dạng buổi chiều nên cấp, khả hắn đã ngủ. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi ngươi cơm chiều đừng trở về ăn, có thể sao? Ta đương nhiên không thành vấn đề, lại nói tiếp, gần nhất nàng giống như cũng không sao không phân thân ra được thời điểm, khả ngươi thì sao? Ta cũng không thành vấn đề. Hắn cầm điện thoại di động lên, cấp Trương Tinh Ngữ phát ra con tin nhắn. Sau đó, hắn đi buồng vệ sinh rửa mặt, trà cái nha, cứ như vậy trắng trợn hết bận đây hết thảy, trở lại bên giường, ngồi chồm hổm xuống, ôm lấy cho Điền Thu bắp đùi đầy đặn, theo đầu gối hướng về phía trước hôn tới. Nàng nhẹ nhàng thở gấp, giơ chân lên, về phía sau bán khuynh, mở ra tốc tươi suối cốc, chờ đợi môi của hắn chảy xuống đi qua, chờ đợi mềm mại lưỡi bỏ qua nôn nóng nhà ấm trồng hoa. Đương miệng của hắn tách ra âm thần, thăm dò vào kia ấm áp huyệt động lúc, cho Điền Thu cong lên lưng, phát ra sung sướng rên rỉ. Rất nhanh, dính chợt chất mật liền lây dính lên cái cằm của hắn, mà cái kia căn nghỉ ngơi sung túc lão nhị, cũng đã cứng rắn như sắt. Lần này, hắn không lại để cho Điền Thu ở phía trên chính mình động, cũng không có ỷ vào thiếu niên lang hung mãnh cậy mạnh lấy nguyên thủy nhất phương thức đem nàng đẩy lên cao trào. Hắn đứng ở bên giường, xoay người mút nàng sưng lên cái kia biên đầu vú, mềm nhẹ ma sát nàng ướt át hạ thể, trước, về sau, thẳng đến trên mặt đầu chim dính đầy tình dục dịch nhờn, hắn mới hơi chút điều chỉnh một chút góc độ, 2 tay chống giường, chậm rãi đâm vào. Hắn lấy thư giản tiết tấu luật động. Thủy Trung không muốn buông ra miệng chính là cái kia đầu vú, sau cùng xuất tinh thời điểm, mặt của hắn cơ hồ đặt ở cho Điền Thu chính là cái kia trên vú, theo dồn dập thở dốc, tại màu mỡ trong cánh hoa tiến hành rồi có chừng gia tốc tiến lên. Khả năng này không phải thành thục nữ nhân thích làm tình phương thức. nhưng cho Điền Thu cao chiều rất nhiều lần, cao trào đến nghẹn ngào, rơi lệ. Đương Triệu Đào ghé vào trên người nàng không muốn lúc thức dậy, nàng nhìn trần nhà, cuối cùng lộ ra trước đây chưa từng có, tràn đầy mặt khác một loại xa lạ thỏa mãn mỉm cười. Chương 446. Chọn đối bạn lữ, kỳ thật thật là nhất kiện vô cùng khó khăn chuyện rất khó. Nghe Triệu Đào nói liên miên cằn nhằn nói đi một tí gần đây phiền não về sau, cho Điền Thu khoác quần áo ngồi ở trước gương, một bên chải đầu, một bên mang theo có chút hoảng hốt biểu tình nói. Lúc trước luôn thích a chồng ngươi, lúc đó chẳng phải bị ngươi vất vả đuổi theo sao. Triệu Đào đã mặc quần áo xong, lúc này đây hẹn hò, hắn lấy được viễn siêu mong muốn, trên người cuối cùng cũng có điểm sức sống. Cho nên, cảm tình tổng hội biến chất đấy. Cho Điền Thu mỉm cười nhìn về phía trong gương Triệu Đào, nhận thức trước ngươi, ta đều đã không tin sẽ có không đổi tình yêu rồi. Ách, Triệu Đào có điểm tâm hư nhỏ giọng nói, khả năng, chúng ta biết thời gian còn chưa đủ trường a. Vợ chồng hai cái như vậy cả ngày sinh hoạt chung một chỗ, ngày cũng xem đêm cũng xem, nhất định sẽ phiền a. Không giống với, cho Điền Thu cười cột lên nút áo, chậm rãi nói, ngươi có bạn gái, chỉ có thể làm ta làm cái không thấy quang tình phụ. Mà ta vẫn như cũ thật cao hứng, mỗi lần ước hội, cơ hồ liền là làm tình, đối với ngươi vẫn như cũ thật cao hứng, ngươi ở đây ta trong lòng ngủ, làm ác mộng, kêu khác nữ sinh tên, cắn ta đầu vú, cắn được ta đau quá, khả ngươi ở đây ta trong lòng, ta liền. Vẫn như cũ thật cao hứng, ta cảm thấy được, điều đó không có khả năng biến chất đấy, ta đã. Giống như ma giống nhau. Thật đáng tiếc, nàng cười thở dài một hơi, ngươi chắc là sẽ không thú ta đấy. Bằng không, ta nguyện ý buông tha cho toàn bộ, để đổi cái cơ hội kia. Triệu Đào cúi đầu, nhỏ giọng nói thực xin lỗi, ta. Xác thực không có biện pháp thú ngươi. Không quan hệ, nàng không lại tiếp tục cái đề tài này, cầm lấy túi của mình, mở ra, từ bên trong lấy ra một xấp tiền, đưa cho hắn, cầm, kiếm chức không cần khổ cực như vậy, trừ chút tinh lực tại học nghiệp lên, có cơ hội lấy học bổng lời mà nói, không thể so ngươi liều mạng làm gia giáo kiếm được thiếu. Triệu Đào lắc lắc đầu, không muốn thu, không được, ta. Gần nhất coi như đủ hoa. Học bổng chuyện nhi ta không chừng hy vọng, lớp học còn có mấy cái như vậy khắc khổ đệ tử tốt, hơn phân nửa không tới phiên ta. Người hảo hảo học, tự nhiên thì có hy vọng, cho Điền Thu thản nhiên nói, đệ tử thành tích tốt phá hư, vốn chính là lão sư định đoạt. Nàng đem tiền nhét vào Triệu Đào trong tay, dùng sức ấn xuống một cái, cầm a, nhìn ngươi mệt mỏi không tinh thần. Ta cũng không vui. Ta, chủ yếu là tâm mệt. Hắn thở dài, ngồi ở bên giường liếc một cái trên điện thoại di động thời gian, ly đi dậy kèm thời điểm đã không xa, khả hắn vẫn không nghĩ động, đã nghĩ ý ở chỗ này, cùng cho Điền Thu nhiều như thế này. Này ta bất lực, chỉ có thể trách ngươi. Mị lực quá lớn a. Nàng tựa hồ mang theo cái gì ngụ ý nhẹ nói, thân tay nắm chặt hắn giữa hai chân hoàn mang theo điểm dính dấu vết con cặc, tuổi nhỏ nữ hài tử tốt nhiều. Không giống ta cái tuổi này nữ nhân. Cũng liền có thể trông cậy vào căn này đồ. Chiều nay ngươi hoàn có rảnh không? Tuần sau ta muốn đến nghỉ lễ. Ngày mai chỉ sợ không được, muốn hạ nhiệt độ rồi, ta phải mang trong nhà đấy. Ra đi vòng vòng thêm thân quần áo mới. Hắn cúi đầu lột ra bao bì, dùng quy đầu nhẹ nhàng ma sát ngón tay của nàng, một lần nữa sao? Cho Điền Thu ngây ra một lúc, nhìn xem biểu, nhỏ giọng nói ngươi 8 giờ ra giáo. Thực không ăn cơm nữa à? Không ăn, hắn bắt tay tiến vào nàng cổ áo, đẩy ra bra, vuốt ve mới mềm mại thêm vài phần đầu vú, nửa bàn tay trượt vào tốt tươi khe ngực ở bên trong, cảm thụ được vậy mẫu thân vậy tô bắn xúc cảm, người không dùng cởi sạch, chúng ta. Mau lại đây. Khả ngươi, nghỉ ngơi tốt sao? Nàng đưa qua dép lê ứng tiền trước quỳ xuống, nâng dậy con cặc thè lưỡi nhẹ nhàng liếm hai cái, nhìn không phải quá tích cực dương vật, khẽ nhíu mày hỏi. Đừng ngậm vào đi, như vậy từ phía dưới liếm. Hắn đứng lên, đem bao bì kéo về phía sau xả đến cực hạn, chỉ đạo lấy cho Điền Thu dùng hắn tối thụ dụng phương thức ngửa đầu liếm hắn dưới mặt đầu chim duyên mẫn cảm nhất vùng, lập tức có thể cứng rắn, ta cam đoan. Khôi phục thời gian so với hắn dự đoán hơi dài một chút, có khả năng là vừa rồi lấy đến tiền làm hắn có một chút hay chướng ngại tâm lý, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, hắn và nam kỹ vốn ra vẻ cũng không có gì bản chất phân biệt, bất quá là nam kỹ đòi tiền. Hắn muốn là yêu mà thôi, thực tính toán ra, ép mua ép bán hắn ngược lại càng thêm ti tiện. Ti tiện nhiều lắm. Hắn cương về sau, cho Điền Thu xoay người úp sấp bên giường, ngẩng lên rất tròn màu mỡ cái mông, đem quần dưới tuột đến đầu gối, áo thoáng nhấc lên, liền đem thừa nhận hắn đánh sâu vào cùng vuốt ve bộ vị mấu chốt đều lấy ra. Trận này, hắn đổi về cho Điền Thu tối hưởng thụ cái loại này phong cách, vừa vặn cũng tương đối dễ dàng nắm chặt thời gian. Hết sức đẩy ra dưới tình huống, sau lưng vị cũng là nàng dễ dàng nhất bị chọc đến đáy tư thế, cổ tử cung bị va chạm kỳ thật sẽ có vẻ rất nhỏ độn đau, khả nàng lại phá lệ hưng phấn, xem như có nhạy cảm hoa tâm. Đơn thuần nhục dục va chạm rằng có hơn 10 sau, cho Điền Thu trước một bước nhuyễn đi xuống về sau, Triệu Đào cũng theo sát sau đạt tới cao trào, rút ra run run con cặc, đem mỏng manh rất nhiều tinh dịch phun tại nàng trắng nõn khe đít lý. Dọn dẹp một chút, tán gẫu trong chốc lát, cho Điền Thu vội vàng rời đi. Triệu Đào vọt vào tắm, tẩy đi mùi trên người, ngồi ở trên giường phát ra một lát ngây ngô, mới khác không đến mức bị trễ thời gian, lười biếng đi xuống trả phòng. Người này cách trường học rất xa, trong đám bạn học tình lữ không ai chuyên môn tới chỗ này tốn nhiều tiền chỉ vì đánh pháo, hắn không cảm thấy sẽ bị ai gặp được. Cho nên đột nhiên nghe được có cái thanh âm tại kêu tên của hắn lúc, hắn ngẩn ra, hoàn cho là mình huyễn thính rồi. Làm sao a, kêu tên ngươi sẽ không quan tâm, không nên kêu học trưởng mới được sao? Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, kinh ngạc nhìn đến, Tô Tương Tử tỏa ở đại sảnh trên sofa, mang theo một cái thạc đại tử biên kính dâm, trong tay giơ nàng kia kiểu mới nhất tay cơ, nói ra, cười một cái. Ngươi tại sao sẽ ở người này? Triệu Đào cảm thấy sau lưng xông lên một cỗ khí lạnh, sải bước đi tới, nhíu mày hỏi. Tô Tương Tử tay cơ mặt trái như trước đối với hắn, khóe môi cắn câu, trong mắt lại không có nửa điểm ý cười. Thân ái học trường, ta không phải nói cười một cái nha, ta đang ở thí nghiệm điện thoại di động ta chụp ảnh công năng Nga, cấp cái mặt mũi được không? Lúc nói lời này, trong miệng của nàng tại nhai cái gì? Triệu Đào nhìn thoáng qua trên bàn giấy gói kẹo, nghe điện thoại di động của nàng thượng phát ra khoái môn thanh âm, trước mắt, một trận thiên toàn địa chuyển. Không ngoài sở liệu, Tô Tương Tử lập tức liền mang theo một tia giọng mỉa mai cùng Tiên Minh ghen tức nói ta còn vỗ tới trường học chúng ta một người nữ lão sư đâu rồi, nàng ăn mặc thật xinh đẹp, học trưởng, người muốn nhìn sao, ta vỗ khả rõ ràng á. JF909 Hắn liếm môi một cái, kỳ thật so với bánh ngọt càng muốn quay đầu ăn luôn Phương Đồng Đồng, ân. Hiện tại có thể bật đèn sao? Người đứng vững, nàng đóng cửa lại, đem hắn kéo đến bên giường đứng vững. Dù gì nói, ta mở ra ngọn đèn nhỏ. Rất nhanh, tràn ngập mập mờ tình điều ngọn đèn, liền phóng đã đến trên giường. Mạnh Thấm Dao mắc cỡ đỏ mặt nằm ở nơi đó, trên cổ dùng màu đỏ dây lưng lụa đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm, mà trên người của nàng, chỉ dùng bơ che cường điệu muốn bộ vị, tại bằng phẳng trên bụng viết lão công sinh nhật vui vẻ 6 cái tự. Hắn cơ hồ ngừng thở, run giọng hỏi này, là sinh nhật của ta lễ vật, là một bộ phận, người này. Còn có một bộ phận đâu. Phía sau truyền đến Phương Đồng Đồng làm thở khẽ yếu mềm thanh âm. Hắn quay đầu lại, liền thấy váy ngủ đã rớt xuống đất, mà lời mới vừa nói Tiếu Thiên Hạ, trên người che đậy vật cũng chỉ còn lại có trước ngực hai đóa dùng dây lưng lụa chát thành hoa nhỏ. Hắn biết, giấc mộng của hắn, vừa muốn thực hiện một cái. Thế nào, thích không? Mặc dù nhiệt tình hào phóng như Phương Đồng Đồng như vậy, tại loại này tình cảnh xuống, là xấu hổ đỏ mặt. Bất quá vẫn có thể chấn định tự nhiên đi đến bên kia giường, ngồi vào Mạnh Thấm Dao bên cạnh, kéo tay nàng, mỉm cười nói, A Kiệt, sinh nhật vui vẻ. Mạnh Thấm Dao xấu hổ đến liên thanh âm đều có chút phát run, đại khái là toàn bằng lấy một ngụm không muốn bại bởi Phương Đồng Đồng khí tại đối cứng lấy, lão công, sinh nhật vui vẻ. Phương Đồng Đồng nhìn hắn có chút đờ đẫn biểu tình, đứng lên đến gần hắn, một bên giúp hắn cởi quần áo ra, một bên khẽ cười nói làm sao rồi, hóa đá sao. Hỏi ngươi đâu rồi, có thích hay không à? Thích, thích cực kỳ. Hắn cảm giác mình ánh mắt đều có điểm không đủ dùng. Trong chốc lát theo bơ tuần tra Mạnh Thấm Dao tuyết trắng mềm mại dáng người. Trong chốc lát theo dải băng hoa nhỏ trung gian hướng hạ du lãm Phương Đồng Đồng cạn màu mật ong mạn rượu bóng hình xinh đẹp. Hận không thể đem hai cái con ngươi phân ra, các xem các đấy. Nàng vừa vặn đã cởi đã đến quần chỗ, thân thủ sờ mó, cười nói ân, móc ra rồi, là thật thích. Xem, Mạnh tỷ. Ta nói không sai chứ, này so mua cái gì cũng tốt xử. Là muốn ăn trước bánh sinh nhật sao? Xem Mạnh Thấm Dao ở đàng kia nằm động một cái cũng không thể động, Phổ Kiệt không nhịn được nghĩ phải đem nàng giải phóng ra ngoài. Hai cánh, muốn cùng nhau run rẩy đứng lên mới kêu phi nha. Tốt nhất, Phương Đồng Đồng lại vẫn tại trên tủ đầu giường chuẩn bị plastic dĩa ăn, ống hút cùng một lọ rượu đỏ, hiển nhiên không biết tìm cách bao lâu, không cần lo lắng dơ giường, giường mới đơn đệm giường ta sớm chuẩn bị xong, đêm nay ngươi là thỏ tinh, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Đem dĩa ăn đưa cho hắn về sau, Phương Đồng Đồng mang theo rượu đỏ trên bình giường cũng nằm xuống, kéo lại Mạnh Thấm giao tay, nha, có ăn có uống, sinh nhật của ngươi tiệc tối, khai cơm a. Nói xong, nàng đem rượu đỏ nuốt lọ khởi rơi, cũng nhanh hai chân, hướng trung gian kia cạn trong ổ đổ đi một tí, ta liếc hắn nói cơm trước rượu, có muốn uống chút hay không à? Có thể không dùng ống hút sao? Huyết dịch cả người đều đã sôi trào, Phổ Kiệt trừng mắt, võ mồm phát khô. Không phải tất cả nói, đêm nay ngươi là thỏ tinh, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Phương Đồng Đồng mỉm cười, đôi mắt Nguyệt Nhi cong cong, ngón tay rạch một cái theo Mạnh Thấm giao trước ngực câu một đoàn bơ, bất quá đừng chỉ cố uống nga, bánh sinh nhật nhưng là nhất định phải ăn. Vậy khẳng định, hắn rốt cuộc không kềm chế được, hưng phấn vô cùng đánh tiếp. Bưng lấy kia đạm màu mật ong viên kiều đồn phong, hắn vùi đầu đi xuống, theo tơ lụa đùi liếm qua, một ngụm nhận một ngụm mút hút lấy trung tâm hố nhỏ giảm rượu. Phương Đồng Đồng cười hắc hắc, thân thủ liền đem bơ bôi ở trên mặt của hắn, dù gì nói hương không thơm. Nói xong, nàng nhẹ nhàng theo một bên kia vỗ vỗ hông của hắn, nhắc nhở hắn, đừng quên còn có một cái khẩn trương bánh sinh nhật nằm ở bên cạnh. Điểm ấy ăn ý vẫn phải có, hắn vượt qua Phương Đồng Đồng thân thể mềm mại, cúi người một ngụm liền ăn hết Mạnh Thấm giao xinh đẹp nhũ trên nóc nhà kia một đoàn xoay tròn bạt tiêm bơ, thuận tiện ăn mặt trên làm đẹp bán khỏa dâu tây. Tiếp theo ngậm trước mặt cỏ nhỏ môi vậy đầu vú, tham lam hút liếm láp. Mạnh Thấm giao cúi đầu nhìn trước ngực bận rộn đầu, do dự trong chốc lát, nhỏ giọng nói lão công, có thể hay không quá ngọt à. Phương Đồng Đồng xì nở nụ cười một tiếng, nắm bình rượu liền hướng Mạnh Thấm giao tuyết trắng trên bộ ngực sữa ngã một mảnh, kia chạy nhanh, trung hòa một chút. Nhưng đừng ngọt được phát ngấy sau cùng ăn không hết. Phổ Kiệt ngầm hiểu, theo rượu chảy xuôi dấu vết từng miếng liếm. Cơ hồ liếm khắp Mạnh Thấm giao trơn mềm ngực bụng lạc chắc. Đồng Đồng, đầy người đều là rượu, Mạnh Thấm giao khẽ nhíu mày, cầm lấy một khắc bình, đưa tới liền hướng Phương Đồng Đồng trên người cũng ngã tới. Khả nàng nằm đang bị Phổ Kiệt liếm lấy cả người như nhũn ra nhất thời không lên nổi, khống chế không tốt góc độ, rầm rầm hai tiếng, một chút rót Phương Đồng Đồng cái rơi rượu gà, không khỏi tiểu hé miệng, a nha một tiếng. Phương Đồng Đồng cũng không lấy não, hai tay khẽ chống ngồi dậy. Làm rượu thuận chảy xuống, kéo một chút hắn, dịu dàng nói nàng cho ta đổ nhiều như vậy, mau lại đây uống. Nàng liếc một cái Mạnh Thấm giao, cười ha hả nói ta cũng nếm thử bánh sinh nhật, mỗi người có phần mới đúng chứ. Lời còn chưa dứt, nàng đem Mạnh Thấm giao ôm một cái ôm lên, thăm dò hôn lên cái kia vừa mịn lại dài cổ. Ân, Mạnh Thấm giao ngứa được hừ một tiếng, đỏ mặt xóa sạch một phen trên bụng bị rượu hướng y đâu bơ. Chiếu Phương Đồng Đồng cột lấy dây lưng lụa trên đầu vú liền bôi đi lên. Hai nữ nhân cho nhau vẽ loạn rót rượu, Phổ Kiệt nhưng thật ra giảm đi khí lực, chỉ để ý ở chính giữa bên trái liếm liếm, bên phải nếm thử. Vui sướng nước lũ đánh thẳng vào trong óc, hắn căn bản không phân rõ rượu dịch có đủ hay không hương, thường không ra bơ có đủ hay không ngọt, hắn chính là càng không ngừng động miệng cùng tay, làm tràn đầy nội tiết tố hương vị kích thích nhũ đầu, kích thích trong não hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Ba người trên người của rất nhanh đều đã có bơ, ba người trên người của cũng rất nhanh đều đã có rượu. Hắn càng không ngừng nhấm nháp, đồng thời, cũng càng không ngừng bị nhấm nháp. Nằm ở vô cùng tới gần vị trí về sau, vi diệu cạnh tranh tâm tính liền tràn ngập tại Phương Đồng Đồng cùng Mạnh Thấm giao trong lúc đó. Một cái ở bên trái liếm bộ ngực hắn thời điểm, một cái khác liền ở bên phải hút của hắn đầu vú, một cái ở dưới mặt ngậm hắn dâng trào cự vật thời điểm. Một cái khác liền ở phía trên chằn chọc hôn sâu đầu lưỡi ta của hắn, một cái từ phía trước bị hắn ôm ở, một cái khác liền từ phía sau ôm ở hắn, làm tứ đoàn mềm mại trắng mịn vú mang theo hắn bay lên trời quốc. Phương Đồng Đồng so Mạnh Thấm giao thuần thục nhiều lắm, tâm tính cũng mở ra nhiệt tình nhiều lắm, nhưng so tài tâm tính làm Mạnh Thấm giao cũng luôn luôn tại âm thầm học tập hiện học hiện mại. Như vậy một phen cạnh tranh xuống dưới, tối thụ dụng dĩ nhiên chính là thỏ tinh lão. Hắn thật cao dựng thẳng lên tiểu huynh đệ tại hai tờ trong cái miệng nhỏ đang lúc đồ quân dụng thị được chướng bụng muốn nứt, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nói có thể bắt đầu tránh đề sao. Hai người đều bị ngón tay của hắn lấy ướt át, ngẩng đầu lẫn nhau liếc mắt một cái, vừa mới trên tay hắn tăng sức mạnh, nhịn không được đồng thời rên rỉ một tiếng, song song đỏ mặt cười. Người trước à, hắn là chồng ngươi. Phương Đồng Đồng gọi một chút tóc, nâng lên thân nhường ra bên kia bắp đùi vị trí. Cũng là ngươi trước, ta, nhìn xem, Mạnh Thấm Dao cắn môi một cái, ngồi xuống lấy cái khăn giấy xoa xoa khóe môi dấu vết, nghiêm túc nói. Phương Đồng Đồng cười một tiếng, nàng đã dậy rồi thích thú, tự nhiên sẽ không khách khí nữa nhún nhường khiến cho cùng mấy khách ăn cơm tranh thanh toán giống nhau, mật mông nhoáng lên một cái, uốn người lên ngựa, cố ý một tay nắm Mạnh Thấm Dao đầu vú, nhất tay vịn phía dưới cự vật, chậm rãi ngồi xuống. Ướt rầm rề mật khâu sớm trắng mịn không chịu nổi, nhất thời bị lớn quy đầu tạo ra, một tấc tấc chìm ngập vào đi, mới chen vào một cái tiêm, sáng trong dâm thủy liền cúi chảy xuống, thật sao ứng cổ nhân câu kia đổ tưới ngọn nến tân trang. Nàng thở gấp hai tiếng, nắm bắt Mạnh Thấm Dao đầu vú trái phải trà sát động, eo nhỏ cao thấp lay động, một tay chống đỡ phù kiệt cơ bụng, đã là một bộ có chút thụ dụng bộ dáng. Mạnh Thấm Dao nhìn chằm chằm Phương Đồng Đồng trong quần, trong lúc nhất thời cảm động lây, chỉ cảm thấy sâu trong thân thể khô nóng không chịu nổi, một cỗ ôn ôn nhấp nhúa tư vị theo mấp máy thịt non dẫn ra ngoài, nhưng lại có chút hoài niệm vừa rồi ở trong người khuấy đến khuấy đi quậy đến nàng cả người mềm yếu đầu ngón tay. Phương Đồng Đồng sóng mắt lưu truyền, vừa thấy Phổ Kiệt ở dưới mặt nằm một bộ hưởng thụ bộ dáng, bị nàng giáp hút cái gì đều đã quên, vội vàng khi hắn trên lưng bóp một cái, ngoan tỏa hai cái, đính đến chính mình hoa tâm nộ phóng, coi như là nhắc nhở một chút cái kia mộc đầu đầu óc. Hắn thế này mới tỉnh thấy, ba người hành, vắng vẻ người nào đều không được, đuổi vội vươn tay bao quát, đang cầm Mạnh Thấm Dao đùi để cho nàng đứng ở trước mặt mình, ngẩng đầu thè lưỡi, trực đảo nhà ấm trồng hoa, lúc này uống được miệng đầy nước miếng ngọt ngào. Ta, Phương Đồng Đồng thấy hắn động, lúc này mới yên lòng lại, khoanh tay phủ ổn, đem một đầu tóc đen sau này vung, rắn chắc đùi băng bó nổi lên tràn ngập co giãn dấu vết, một bên lên tiếng phát ra tràn ngập khoái cảm rên rỉ, một bên hướng về trong cơ thể kia nóng cháy khoái hoạt chi nguyên rất nhanh khuấy động. Mạnh Thấm Dao nhíu nhíu mày, do dự vài giây, mới đi theo nhỏ hẹp cửa vào lý đầu lưỡi mấp máy khuếch trương tản ra ngọt sung sướng cũng nhẹ giọng hừ hừ lên. Kia kiều mị dâm thanh tại nhị trọng hát sau đã xảy ra một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả, Phổ Kiệt phấn khởi đảo mắt thì đến được đỉnh, hai tay hắn ôm một cái, lôi kéo Mạnh Thấm Dao cái mông tỏa thấp, vai đeo để ở nệm, đầu lưỡi dán sát vào sớm tăng lên hòn le, một bên bay nhanh tảo làm, một bên từ dưới mà lên thẳng lưng, ỉ vào cực kỳ thể lực của con người đồng thời công kích nổi lên hai nơi chất mật tràn đầy nhà ấm trồng hoa. Phương Đồng Đồng vốn thoải mái, lúc này môi đỏ mọng mở phân nửa, hai tay phủ ổn, thật sâu ngồi xổm xuống môn hộ mở ra, vui sướng hưởng thụ kia nhất bát bát đánh sâu vào mang tới hỉ nhạc. Mạnh Thấm Dao tiếng kêu nổi lên cái đầu, đã cảm thấy có chút ngượng ngùng, cắn môi hừ lên dài nhỏ uyển chuyển giọng mũi. Chỉ chốc lát sau, Phương Đồng Đồng mắt nhắm lại, ngửa ra sau thẳng lưng, chứa đựng cười tại lên cao thét chói tai đạt tới cao trào. Phổ Kiệt lại không chịu dừng lại, hắn cả người dục vọng đều ở đây bắt đầu khởi động, cả người đều bị hai cô gái hơi thở bao phủ, làm hắn động lực mười phần, phấn khởi vô cùng. Hắn tiếp tục đột thứ lấy, miệng cũng đi theo dùng sức hút chặt Mạnh Thấm Dao chồi, đầu lưỡi bay nhanh gầy đầy, cơ hồ sắp vượt qua tình thú món đồ chơi trình độ. Mạnh Thấm Dao vòng eo mềm nhũn, đi phía trước ngã xuống, hoa tâm tô chiến giống như liền cả toàn bộ tử cung đều ở đây hạnh phúc co rút. Phương Đồng Đồng cũng bị đính đến tâm hoa nộ phóng, đi phía trước nhất khuynh cùng nàng ôm nhau, há mồm liền đem nàng hôn, đầu lưỡi tựa hồ đem hai người khoái cảm đều liên tiếp lại với nhau, làm cho các nàng ôm hôn lấy cùng đi đã đến cực lạc đỉnh phong. Mắt thấy Phổ Kiệt hưng chí bừng bừng hoàn muốn tiếp tục, Phương Đồng Đồng hai tay vịn Mạnh Thấm Dao bả vai đuổi vội vàng đứng dậy, thở gấp hướng bên cạnh nhất nằm, lắc đầu nói không nên không nên, làm ta chậm rãi, Mạnh tỷ, tới phiên ngươi. Mạnh Thấm Dao cũng đang cao trào trong dư vận khôi phục, mị nhãn như tơ, mềm mại không xương, đầu óc đều có điểm trì độn. Nhưng Phổ Kiệt khả đã đợi không thể, bước ra vừa lui, đem thê tử thuận thế đẩy về phía trước, từ phía sau lưng cúi người một cái, liền đính vào nàng còn đang rất nhỏ co rút lỗ lồn ở chỗ sâu trong. Nàng bên trong ướt át nhiều điệp, quanh co, không dùng như thế nào dùng lực, đối nam bộ phận sinh dục kích thích liền xa mạnh hơn bình thường cô gái, chớ nói chi là giờ phút này nàng dư vị thượng tồn, cứng rắn con cặc mới đâm một cái nhập, kia quấn quanh khoái cảm liền nhanh chóng tập trung đến đầu óc của hắn. Phương Đồng Đồng thở gấp hai tiếng, cầm lấy rượu đỏ đi vòng qua Phổ Kiệt sau lưng, theo cổ của hắn rồi ngã xuống một mảnh, đi theo lại gần, theo hắn lưng cứng rắn bắp thịt của, làm nho nhỏ đầu lưỡi du đi. Tại đây dạng mới mẻ trước sau giáp công dưới, tình dục rốt cục hoàn toàn sôi trào, hắn to thở gấp, phản thủ nắm Phương Đồng Đồng đồn biện, một bên xoa nắn một bên thật nhanh đút vào trước người sự mềm dẻo hữu lực mị thịt. Thẳng đến, kia nồng đặc một mảnh nhiệt lưu, đều dưới vào. Gần một giờ về sau, Phổ Kiệt to thở gấp nằm ngã xuống giường, chóp mũi dưới lưỡi lộ vẻ tàn hương, đầu ngón tay phúc để vẫn còn dư ôn, phen này tinh thần phấn chấn, hai cái âm thầm so tài, sau cùng đều bị hắn làm không có xương cốt, tô mềm yếu nhuyễn rúc vào trái phải khuỷu tay, hai cái tay nhỏ bé khi hắn trên rốn giữ chặt, nhìn nhau cười. Nam nữ đang lúc chuyện tình, quả nhiên cho tới bây giờ cũng không nói cái gì đạo lý, một cái thêm một cái đằng trước, liền là xa xa lớn hơn hai cái. Tuyệt vời tư vị coi như một cái nho nhỏ tuyết cầu, tại ba người trong lúc đó lăn lộn, càng lăn càng lớn, càng lăn càng lớn, sau cùng, tại lặp lại đánh chúng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành tuyết lở, đem hai cỗ thấm mồ hôi thân thể mềm mại trước sau vùi lấp. Chơi được quá mức, trên giường đã là một mảnh hỗn độn, người này một khối bơ, chỗ một mảnh vết rượu, thỉnh thoảng lấy từng ly từng tí không thể cẩn thận đi suy nghĩ một chút sẽ mặt đỏ dấu vết, may Phương Đồng Đồng sáng suốt vô cùng, trước tiên tuyển màu đỏ thầm tờ danh sách. Nhìn coi như không quá rõ ràng, chính là nằm ở phía trên, ướt sũng có chút không được tự nhiên. Hoàn có khí lực sao? Tả ủng hữu bão, tả thân bên phải hôn, tả phụ bên phải sờ, hồi chỉ chốc lát tinh thần, Phổ Kiệt tính toán trước mắt bất quá xuân phong nhị độ, như vậy hiệp lại đến cái hai ba chàng cũng dư giả, liền hai tay căng thẳng, nắm ở hai bên xúc cảm hơi không có cùng bắn tay no đủ, ôn nhu nói, đi phòng tắm gột rửa a. Nhất định phải tắm a, đâu có mạnh tỷ đương bánh ngọt. Ta đương chén rượu, sau cùng toàn rối loạn bộ, toàn thân lý lý ngoại ngoại đều dính núc ních, không tắm như thế nào ngủ. Phương Đồng Đồng trước bò dậy, nhất gỡ tóc toàn tiếp theo tầng bơ, xì bật cười, không nên không nên, ta đi trước gội đầu rồi. Mạnh Thấm Giao lại hai tay ôm chân tâm lấy cái gối đầu đệm ở dưới mông đầu, híp mắt bất động, mềm nhũn nói hai người đi tắm a, nhiều tắm một lát đừng lo, ta lại nghỉ khẩu khí. Hắn vừa thấy nàng tư thế kia. Cười nằm úp sấp đi qua cúi đầu hỏi thật sự là mệt mỏi. Nàng uốn éo mặt, gắt giọng biết rõ còn cố hỏi. Ngươi xem Đồng Đồng liền không cần này. Hắn e sợ cho nàng áp lực quá lớn, vội vàng ôn nhu nói, tùy duyên chuyện, đừng quá còn thật sự. Yên tâm, ta không phải Trịnh Hinh. Mạnh Thấm Giao mỉm cười nói, ta chính là làm hết sức mình, còn dư lại, mới tốt mặc cho số phận đúng hay không. Kia, hắn vỗ vỗ bụng của nàng, cúi đầu hôn một cái. Cười nói, nòng nọc nhỏ nhóm cố lên a. Chán ghét, Mạnh Thấm Giao đỏ mặt vỗ hắn một chút. Tinh lực hoàn tràn đầy thật tốt giống như mùa đông dặm một cây đuốc, hắn chỗ nào khả năng ngoan ngoãn tắm rửa, đi vào miễn cưỡng nhẫn đến Phương Đồng Đồng bà đầu phát giặt sạch hai lần chát đến sau đầu, liền khẩn cấp ôm nàng ở trong nước hôn lên. Có lẽ là mới vừa rồi cùng Mạnh Thấm Giao hợp tác cạnh tranh cũng khơi dậy nàng phấn khởi, nàng lửa nóng đáp lại hắn, liền cả thủy cũng chưa cố thượng quan. Liền thật chặt quấn quanh tại trên người của hắn, làm hắn ôm lấy chính mình, tại nhẹ nhàng vi diệu trong kích thích hợp hai làm một. Chờ hắn lưỡng thật vất và tắm đến kết thúc, trên người sạch sẽ không ít, Mạnh Thấm Giao lại mở cửa đi đến, nói vậy, là cảm thấy lần trước đã hấp thu cái không sai biệt lắm, chuẩn bị bổ hàng A. Nghỉ ngơi dưỡng sức ba ngày, Phổ Kiệt đương nhiên vui cống hiến sức lực. Các nàng đều là của hắn cánh, như vậy, hắn liền phải cố gắng dương cánh bay lượn. Lão công, buổi tối ta muốn cùng Đồng Đồng cùng nhau ngủ, người đi cách vách a. Giặt xong lau khô, ôm hôn tại cửa thời điểm, Mạnh Thấm Giao lười biếng tựa vào trên người hắn, nhẹ nói nói. Thì sao, sợ ta nhịn không được gây nữa các ngươi sao? Phổ Kiệt ôm nàng đi ra ngoài, Phương Đồng Đồng động tác đảo khoái, hai người bọn họ túng hưởng vui thích công phu, nàng khả đã đem trên giường thu thập sạch sẽ, mấy thứ bẩn thỉu hướng bên giường một đống, chờ ngày mai thu thập. Hắn nghĩ nghĩ, cao mày nói Đồng Đồng, này, trong chốc lát lại làm dơ làm sao bây giờ. Phương Đồng Đồng thủy uông uông con ngươi tà liêu hắn liếc mắt một cái, cười nói ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ta và Mạnh tỷ cần nghỉ ngơi rồi, ngươi hôm nay chợt cùng Châu Đực dường như, đôi ta mới không cùng ngươi sau cùng. À, kia, hắn còn chưa nói hết, Mạnh Thấm Giao giơ tay lên che miệng hắn, xoay người nói vậy ngươi phải đi cách vách, quà sinh nhật của ngươi, còn có một hơn phân nửa chờ ngươi đấy. Chương 447. Đưa di động cho ta. Ngắn ngủi mê muội qua đi, Triệu Đào trước tiên liền ý thức được, trước mắt cô nữ sinh này tùy hứng rất có thể hủy diệt cho Điền Thu toàn bộ, hắn căm tức phi thân nhào tới, thân thủ phải đi thưởng Tô Tương Tử tay cơ. Đáng tiếc hắn đã quên, đây là đang lúc coi như không tệ khách sạn, nơi này, có bảo an. Tô Tương Tử lập tức đem di động hướng dưới thân Nhất Tàng, cao giọng thét to cứu mạng a, có người phi lễ a. Hai cái bảo an vẻ mặt kinh ngạc đã chạy tới, trên mặt biểu tình phi thường quẫn bách, đại khái là không nghĩ tới sẽ có tình dục cuồng kiêu ngạo đến trực tiếp tại khách sạn đại đường cưỡng gian. Triệu Đào vội vàng đứng lên ra, uốn người giải thích không đúng, chúng ta là đồng học, đùa giỡn đâu. Tô Tương Tử cười tủm tỉm đem kính dâm khẽ ngắt, đối kia hai cái thoạt nhìn có điểm tức giận bảo an ngọt nói đại ca, thực xin lỗi, đôi ta đùa giỡn đâu. Đây là ta học trường, hắn liền thích đối với ta diễn chút hung ba ba trò chơi, ta không nghĩ qua là liền tưởng thật đâu. Thao, một cái bảo an thấp giọng mắng một câu, mang theo một bộ nhìn đến hoa tươi cùng cứt châu đang ở tiếp xúc thân mật biểu tình xoay người đi nha. Một vị khác nhìn liền lão thành một ít, bình tĩnh cổ họng nói đừng loạn đùa giỡn như vậy a, chúng ta người này nhưng là có nhất kiện báo cảnh sát. Muốn chơi mướn phòng đi lên ngoạn. Tô Tương Tử gật gật đầu, đưa chân đá Triệu Đào một chút, học trưởng, người muốn như vậy thích ngoạn phi lễ trò chơi, chúng ta nghe bảo an đại ca đấy, mướn phòng đi lên ngoạn nha. Người có chịu không à? Triệu Đào sứt đầu mẻ chán, trong lúc nhất thời không để ý tới để ý nàng, trước luôn miệng nói khiểm dỗ đi rồi bảo an, mới xoay người nhìn Tô Tương Tử, cau mày nói a tử, người rốt cuộc muốn thế nào? Ta chính là tò mò nha, ta muốn biết học trưởng ngươi rốt cuộc thích gì dạng nữ nhân. Nàng khóe môi hướng về phía trước ôm lấy, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm ý cười, ta gần nhất nghe thật nhiều việc, ta vẫn cảm thấy, có khả năng là ta không đủ ổn trọng, giao du bạn trai. Không có lần đầu tiên khả cho ngươi, cho nên ngươi mới ghét bỏ ta ghét bỏ được không được, kết quả. Học trưởng, ngươi liền cả loại này hai cái hài tử mẹ đều có thể a, ta đây vì sao không được. Cái gì ngươi liền được không đấy, giữa chúng ta đến cái mức kia sao. Triệu Đào liều mạng nhắc nhở chính mình, Kim Lâm mới để cho hắn dỗ tốt Tô Tương Tử, hắn cũng biết, dỗ tốt trước mắt cô nữ sinh này ít nhất có thể cho nàng đổi lấy ngắn ngủi an ninh. Khả càng sâu tầng sợ hãi lại làm cho khẩu khí của hắn như trước đông cứng mà bài xích, a tử, ta với ngươi tính là quan hệ như thế nào. Kia không chỉ có bởi vì Tô Tương Tử không còn là xử nữ hoặc là tùy hứng làm bậy đợi vấn đề, mà là hắn thấy được trước mắt mình đại địa đang ở sụp đổ, mà cô nữ sinh này, rất có thể chính là sắp sửa phun trào dung nham hủy diệt hết thảy thật lớn núi lửa. Ta thích ngươi a, Tô Tương Tử không chút do dự thoải mái nói, cho nên ta cũng tưởng cho ngươi yêu thích ta. Chính là như vậy quan hệ nha, học trường, ta biểu hiện hoàn không rõ ràng sao. Triệu Đào tận lực phóng nhuyễn khẩu khí, ngồi xuống đến bên người nàng miễn cho bảo an vẫn đánh giá, ta thực không biết là vậy có nhiều rõ ràng, ngươi không phải quân huấn hoàn liền nộp cái bạn trai sao. Đây là vì cho ngươi ghen a, ngươi nói ta giống ngươi mối tình đầu, kia ta chỉ muốn, ta tìm có thể ở trước mắt ngươi lắc lư bạn trai, ngươi có phải hay không nên chú ý ta. Nàng quyệt quẹt miệng. Kết quả nhĩ lão trốn tránh ta tức giận, hãy cùng hắn chia tay. Học trường, ta cùng hắn liền hôn một cái miệng, cũng chưa lái qua phòng đâu. Thực mẹ nó hiệu suất cao, Kim Lâm nói chuyện một năm đều chỉ kéo kéo tay, nàng người này nửa tháng không đến liền nhận hôn qua. Trong lòng chán ghét càng thêm nồng hậu, Triệu Đào hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại, nói kia không có quan hệ gì với ta, a tử, người có bạn trai hay không, cũng không thể thay đổi ta đã có bạn gái sự thật. Ta không có ý định cùng các nàng chia tay, ngươi nghe rõ sao? Là nàng nhóm ta có tam người bạn gái, như ngươi chứng kiến còn có một cái lão sư khâm phục nhân, ta ai cũng không nghĩ buông tha cho. Học trưởng, ta không xem được không? Tô Tương Tử nâng cầm lên, đem cổ áo hơi chút đi xuống lôi kéo, cười híp mắt nói, xem, ngực ta bộ cũng rất lớn nha. Đẹp mặt, hắn không tự chủ nói lưu miệng, đi theo lập tức nói, đây cũng có quan hệ gì? Thiên hạ đẹp mắt nữ sinh nhiều hơn, ta cũng không thể đều đi thích. Khả ngươi háo sắc như này nam sinh, nhiều yêu thích ta một cái cũng không có gì à. Tô Tương Tử rũ xuống khóe miệng, đáng thương nói, ta cũng còn không như vậy thích quá ai đó. Học trường, con người của ta thực quật đấy, không ăn được nho, ta liền hận không thể liền cả nho cái giá đều bới, cùng lắm thì, ai cũng không có ăn. Sau lưng ẩn ẩn chợt lạnh, Triệu Đào vẻ mặt đau khổ nói a tử, tính là... Tính là ta rất thích ý, ngươi tổng yếu lo lắng bạn gái của ta tình nhân nhóm có nguyện ý hay không a? Các nàng cho nhau không ăn dấm, không có nghĩa là đối với ngươi cũng sẽ không ghen, ngươi đừng quên rồi, ngươi nhưng là giống ta mối tình đầu người. Ai cũng sẽ không cao hứng thấy chúng ta ở chung với nhau. Ta quản các nàng có cao hứng hay không? Khóe khóe mắt nàng khẽ nhếch, cười ha ha một tiếng, ta nguyện ý với ai cùng một chỗ, còn cần người khác đồng ý không? Ngươi tùy hứng làm bậy là của ngươi việc, nhưng ta không muốn nhìn thấy các nàng không vui. Triệu Đào tiểu tâm rực rực tuyển chọn lấy từ ngữ, với ta mà nói, các nàng như thế nào nếu so với ngươi trọng yếu? Nha, Tô Tương Tử sờ sờ trong túi tay cơ, như có điều suy nghĩ nói, vậy xem ra, người lão sư này hẳn là đã không có ý kiến. Học trưởng, người nói cho ta nghe một chút đi, bạn gái ngươi cùng tình nhân đều có ai à, ta đi nhìn thử một chút, nói không chừng. Các nàng đều sẽ đồng ý đâu, bên cạnh ngươi vài cái, gần nhất làm công giống như đều thật cực khổ à. Tô Tương Tử, Triệu Đào cắn sau răng cấm gầm nhẹ ra tên của nàng, ngươi đừng tùy hứng qua được phân. Thực nháo đại rồi, ta đời này cũng không thể cùng với ngươi. Tô Tương Tử ngước mắt nhìn hắn, dùng điểm lông mi gấp khúc tiểu phiến từ cao thấp lóe lóe, mỉm cười nói hoa, học trưởng còn thật là khó khăn được một lần lộ ra điểm nam nhân khí phái đâu. Ta lập tức cảm giác mình đối với ngươi càng mê muội rồi. Nhưng là, ta cái gì cũng không làm, ngươi cũng là cả đời cũng sẽ không cùng với ta nha. Kia với ta mà nói, không phải đi cố gắng thường thử một chút rất tốt sao? Triệu Đào rốt cục thanh tỉnh ý thức được, Kim Lâm ngón tay cho hắn, không chỉ có là duy nhất đường, còn chưa phải đi không được đường. Sau lưng thổ địa còn đang đình trệ, mắt thấy, sẽ sụp đổ ở dưới chân của hắn. A tử, ta kỳ thật cũng không ghét ngươi. Hắn cúi đầu, cố gắng làm ra trầm thống khẩu khí, ta không dám cùng với ngươi, là vì ta có thể lựa chọn phương thức, quá ủy khuất ngươi. À, có thể cùng với ngươi, chính là như vậy xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chỏ vào ta đều thật vui vẻ, làm sao có thể ủy khuất đâu. Nàng hoàn toàn không tin nói, ta nhưng là đã nhận định, ngươi chính là ta chân mệnh thiên tử. Ta đối Tinh Ngữ đã thề, theo nàng sau, tuyệt đối sẽ không tìm mới bạn gái. Hắn chậm rãi nói, không thể không đem gánh nặng tạm thời vứt cho hắn cảm thấy có thể đối phó Tô Tương Tử Trương Tinh Ngữ, cho nên hai người chúng ta tính là ở chung, cũng chỉ có thể là cùng ta cùng lão sư giống nhau, bảo trì lén lén lút lút tình nhân quan hệ. Này ngươi chẳng lẽ cũng nguyện ý? Vô nghĩa, ta đương nhiên không muốn. Nàng trực tiếp liếc trắng mắt, cười lạnh nói, không phải là cái kia tê ta xin biểu bình giấm chua sao, tốt, người đối với nàng phát thề, ta đây đi tìm nàng. Tái kiến. Nói xong, nàng đứng dậy bước đi. Triệu Đào vội vàng đuổi theo, thân thủ liền kéo nàng, ngươi muốn làm gì? Không cần ngươi quan tâm, Tô Tương Tử phủi đem hắn tránh ra, đẩy cửa chạy ra ngoài. Triệu Đào nhu nhu cơ hồ sắp nổ tung đầu óc, bước nhanh đuổi theo ra khách sạn. Thật không nghĩ đến, nàng động tác mau không được, đảo mắt ngay tại ven đường liên lụy nhất chiếc taxi, hướng trường học phương hướng lái đi. Chỉ chừa cho hắn, một đạo phiêu tán trở thành nhạt, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa đôi khói. Chương 448. Gia giáo khóa hiển nhiên là không dự được. Triệu Đào phát ra con tin nhắn cấp Mạnh Hiểu Hàm, liền liều mạng đạp xe điên cuồng đuổi theo một đường, thẳng đến Trương Tinh Ngữ làm công khách sạn đi qua. Hắn đột nhiên phát hiện, mình coi như muốn nghe Kim Lâm trong lời nói đi dỗ tốt Tô Tương Tử, cũng căn bản làm không được. Vị kia tùy hứng làm bậy đại tiểu thư căn bản không khả năng dưới chướng người khác làm không thấy quang tiểu tình nhân, nói không chừng, nàng liền cả cùng ngồi cùng ăn chia sẻ bạn gái thân phận cũng không muốn. Theo nàng trong ánh mắt liền nhìn ra được, nàng cảm giác mình khẳng thích Triệu Đào đã là món phi thường người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp chuyện, hắn không có mừng rỡ như điên núi thờ vạn tuế khiến cho nàng rất là bất mãn, trông cậy vào nàng cùng nhau vào ở phòng trọ thương lượng thay phiên bồi hắn ngủ. À, là nằm mơ có vẻ hiện thực. Thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, hắn cất xong xe, liếc mắt liền thấy Trương Tinh Ngữ không có ở cửa đón khách, trong lòng lộc bộc một chút, vội vàng bước nhanh chạy vào bên trong. Tô Tương Tử không có ở, Trương Tinh Ngữ ngay tại dựa vào nội môn bàn bên cạnh ngồi, vẻ mặt buộc chặt, thậm chí mang theo một cỗ túc sát khí, bên cạnh hai cái cùng nhau làm công nữ sinh tưởng khuyên lại không quá dám bộ dáng, vừa thấy Triệu Đào vào cửa, chạy nhanh vỗ vỗ vai của nàng, nhỏ giọng nói Tinh Ngữ. Người bạn trai đến đây. Lời còn chưa dứt, liền song song chạy ra. Tinh Ngữ, cái kia, Tô Tương Tử mới vừa rồi là không phải tới tìm ngươi. Hắn rớt ra ghế ngồi xuống, xem người chung quanh nhìn ánh mắt của mình đều không thích hợp, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên, cũng không biết vị đại tiểu thư kia rốt cuộc chọc chuyện gì đi ra. Đúng vậy à, nàng tới tìm ta. Trương Tinh Ngữ nhìn lòng bàn tay của mình, nhẹ giọng nói, nàng hỏi ta lấy bao nhiêu tiền. Khẳng cùng ngươi chia tay. hãy cùng phim tình cảm giảm xả bức nhân vật phản diện giống nhau, thật tốt cười. Trong miệng nàng nói buồn cười, trên mặt lại không có nửa điểm ý cười, rõ ràng hàn khí bức người. Cô gái này chính là không có gì đầu óc, Triệu Đào liếm liếm phát khô môi, ngươi đừng để trong lòng. Ta đổ cảm thấy nàng rất tinh đấy, liền cả chuyện của ta nhi đều nghe không ít. Trương Tinh Ngữ khóe mắt hơi hơi rung động, như là đang khắc chế mãnh liệt tức giận, nàng đều biết nhà ta thiếu không ít trái, nói nàng nhiều năm như vậy tiền mừng tuổi không tốn bao nhiêu đều tồn, ta chỉ yếu điểm cái đầu, hơn 10-20 vạn nàng cũng có thể giúp ta ra còn. Triệu Đào vỗ một cái ót, lo lắng đề phòng hỏi kia. Ngươi nói như thế nào? Ta cái gì cũng không nói. Trương Tinh Ngữ là nhìn chằm chằm bàn tay của mình, thản nhiên nói, ta cho nàng một bạt tai. Triệu Đào đầu ông một chút liền lớn một vòng, cảm giác nàng một tát này đơn giản là đánh vào một cái quý danh ngã pháo lên, sau còn không nhất định phải nổ thành cái dạng gì. Kia, nàng kia phản ứng gì? Nàng không trả tay à? Hắn lo lắng nhìn Trương Tinh Ngữ mặt của, nữ sinh kia khí lực cũng không nhỏ, người chưa ăn mệt à? Này hỏi pháp làm Trương Tinh Ngữ trên mặt của cuối cùng hòa tan vài phần hàn ý, nàng mấp máy miệng, nói nàng không trả tay, bụng mặt rất kinh ngạc lui về phía sau mấy bước, trừng mắt ta xem trong chốc lát, không hé răng đi nha. Cứ như vậy đi rồi. Ân, cứ như vậy đi nha. Nàng lộ ra mệt mỏi vẻ mặt, giúp đỡ cái bàn đứng lên, chậm rãi nói, ngươi ăn cơm chưa? Chưa ăn liền hoàn về phía sau chủ ăn chút đi, ta muốn bắt đầu bận rộn. Nháo như vậy một hồi, đều dọa chạy vài bàn khách nhân. Nàng đi hướng cửa, bắt buộc bắp thịt trên mặt tổ hợp ra thanh lệ tiêu chí tươi cười. Tại học sinh khác hoàn tận tình hưởng thụ cuộc sống đại học làm xuống, nàng cũng đã có thể rất nhuần nhuyễn khiêng lên sinh hoạt trọng trách. Khả Triệu Đào biết, nàng thẳng thắn lưng lý có một cây vô hình trụ cột. Một khi kia căn trụ cột gãy mất, sẽ phát sinh cái gì liền cả hắn đều đoán không được. Cho nên, Tô Tương Tử kia một bạt tai, hắn chỉ có thể làm nàng xứng đáng bị. Cho nên, cho dù sẽ tiếp tục đắc tội Kim Lâm, làm tai họa khuếch đại, hắn cũng chỉ có thể yêu trước tiên nghĩ bên người các bạn gái. Hai hại tướng quyền, lấy này nhẹ. Mặc kệ theo cái gì góc độ phán đoán, Trương Tinh Ngữ đều là giờ này khắc này trên cái thế giới này cần nhất người của hắn. Hắn không chút nghi ngờ nếu như mình làm ra cái gì để cho nàng cho là mình muốn bị ném bỏ chuyện tình ra. Cái loại này chồng chàng ở giữa khác biệt đại khái chính là bị cắt thành vài miếng trưng bày thành cái gì đồ án vấn đề mà thôi. Không có một chút khẩu vị, Triệu Đào cái gì cũng chưa ăn. Cứ như vậy rời đi, cưỡi xe đi ra giáo bên kia. Mạnh Hiểu Hàm không nghĩ tới hắn còn biết được nhận ca, liền vội vàng thu dọn đồ đạc, đem địa phương làm hồi cho nàng. Hiểu Hàm, người ở chỗ này đọc sách chờ ta dậy xong chúng ta cùng đi à. Triệu Đào rất muốn tìm người trò chuyện, hắn càng nghĩ, trước mắt thích hợp nhất ra vẻ cũng chỉ còn sót Mạnh Hiểu Hàm mà thôi. Nàng do dự một chút, nhỏ giọng nói đối với ngươi. Cảm thấy hoàn kịp ta bên kia ra giáo. Người bên kia, thiếu chút nữa cất cao giọng kinh động đang ở làm bài tập đệ tử, Triệu Đào kinh ngạc cùng đi ra, người đêm nay cũng có khóa. Mạnh Hiểu Hàm khe khẽ thở dài, ân, ta vốn là xin nghỉ, khả ngươi nếu đến đây, ta cảm thấy được ta còn kịp chạy tới. Nàng nhìn thoáng qua Triệu Đào biểu tình, ôn nhu nói ta trong chốc lát phát ngươi chỉ, chúng ta phỏng chừng không sai biệt lắm thời gian tan học, người đến chỗ chờ ta. Chúng ta cùng nhau trở về, như vậy có thể chứ? Có thể, trong lòng một trận co rút đau đớn, thật ra khiến hắn hồn hồn ngạc ngạc ma túy chiếm được một chút giảm bớt, buổi tối đó gặp. Buổi tối sau khi tan lớp, Triệu Đào cưỡi xe đi qua, vượt qua lộ khẩu, liền gặp được chính xoa xoa tay đứng ở một chiếc cỗ xe đạp giữ chờ hắn Mạnh Hiểu Hàm. Đợi thật lâu sao? Chưa, ta cũng vừa xuống dưới. Mới mua xe. Ân. Có chiếc xe chạy ra giáo là phương tiện một ít. Ngươi như thế nào không nói với ta nhà ngươi giáo cùng ta đụng thời gian chuyện này à? Triệu Đào, ngươi cấp thiếu tiền, mà ta chỉ là rèn luyện một chút năng lực, ngẫu nhiên giúp ngươi một chút, không có quan hệ. Triệu Đào cắn chặt răng, siết chặt tay lái, trầm giọng nói Hiểu Hàm, về sau ta sẽ tận lực không chậm trễ giờ học đấy. Cho dù có việc gấp trì hoãn, cũng không gọi ngươi dậy thay. Vì sao? Nàng sửng sốt một chút. Không hiểu nhìn hắn, người nếu lão không đi, sẽ bị sa thải đấy. Ta, hắn chần chờ vài giây, mang theo một tia đối với mình của ta chán ghét, nói, là cái loại này chỉ cần có đường lui sẽ muốn dựa vào nhân, bởi vì ngươi có thể giúp ta dạy thay, ta liền sẽ cảm thấy ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút không sao cả. nếu quả như thật chặt đứt này đường lui, ta ngược lại sẽ cũng có tính tích cực, càng liều mạng. Này không hoàn toàn là nói thật, nhưng hắn chỉ có thể nói như vậy. Bởi vì hắn không nghĩ lại khiến Mạnh Hiểu Hàm càng nhiều, duy chỉ có nàng, hắn thật sự muốn buông tay để cho nàng rời đi, chẳng sợ tình yêu sẽ trở thành nàng cả đời giam cầm, nhưng ít ra, nàng có thể xa ly bên cạnh mình này càng ngày càng sâu vũng bùn, rời xa đi theo toàn bộ sụp đổ phiêu lưu. Mạnh Hiểu Hàm tự hỏi trong chốc lát, chậm rãi gật gật đầu. Được rồi, ta hiểu rồi. Chương 449. Thời tiết đã nguội, không đành lòng tại ven đường nói chuyện phiếm, Triệu Đào tìm một cái tiểu điếm ven đường, muốn mấy sâu ma lạt thang, cùng Mạnh Hiểu Hàm cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Hắn không muốn để cho chính mình nói nội dung nghe qua lộ vẻ oán giận cùng tố khổ, nhưng trò chuyện một chút, đề tài liền là không bị khống chế chuyển đến Tô Tương Tử trên người. Cái kia cổ quái bốc đồng nữ sinh, đã thành công đem bóng dáng của nàng lạc vào Triệu Đào trong óc, lái đi không được. Nhưng làm hắn có chút ngoài ý muốn là, Mạnh Hiểu Hàm đối Tô Tương Tử thế nhưng khá có vài phần hiểu bộ dáng, uống lên bán chén đồ uống về sau, nhỏ giọng nói nhưng là, thật sự phi thường thích, lại không chiếm được hồi báo nói, xác thực rất thống khổ một sự kiện. Đối với ngươi mà nói, vậy cũng có thể chính là cái trường có thất, chữ bát phân giống Phương Đồng Đồng cô gái mà thôi, khả đối với nàng mà nói, thích chính là thích, trưởng thành cái dạng này, lại không phải là của nàng sai. Mang theo một cỗ vi diệu u hoán, nàng mềm cánh môi cọ qua miệng chén, nói hơn nữa, nói thật, Phương Đồng Đồng. Cũng không phải cái gì cô gái ngoan ngoãn đệ tử tốt a. Các nàng không giống với, Triệu Đào thanh âm của không tự chủ liền cao đi một tí. Khả ngay sau đó, một cái ý niệm trong đầu liền xẹt qua trong óc. Nếu lúc trước, Phương Đồng Đồng khổ truy người nam sinh kia cũng thích nàng đâu này. Như vậy, hắn sai lầm đầu ở dưới khóa tình chú, đổi lấy còn sẽ là giống nhau kết quả sao? Hắn có thể hay không cũng bởi vì nàng qua lại mà yếm khí, bài xích, thậm chí là mắng nàng. Triệu Đào, ta cảm thấy được, phía trước thích quá ai cũng không trọng yếu, quan trọng là hiện tại. Mạnh Hiểu Hàm mang theo vài phần nói bóng gió, vừa nói, một bên đem cây thăm bằng chúc thật chỉnh tề lập. Ta hiện tại không thích nàng, tuyệt không thích. Khả, ngươi hãy để cho nàng thích ngươi, đúng hay không? Triệu Đào ngẩn ra, tiểu tâm rực rực nhìn về phía Mạnh Hiểu Hàm, Hiểu Hàm, ngươi. Lời này, có ý tứ gì? Chưa, cũng chỉ là, ta nói ý tứ mà thôi. Nàng nhìn trên bàn cây thăm bằng chúc, tầm mắt tựa hồ rơi vào bén nhọn ngay trước lên, Triệu Đào, nam nhân. Quan trọng nhất chính là vì hành vi của mình phụ trách. Ta cảm thấy được. Đây không phải là Tô Tương Tử lỗi, người dựa vào cái gì đem tất cả thống khổ đều giao cho nàng đâu này. Cũng bởi vì nàng giao du bạn trai, khả nàng cũng không biết, sẽ ở học đại học sau gặp được ngươi, sau đó không tự chủ được thích ngươi à. Ta muốn như thế nào đối với nàng phụ trách đâu này. Triệu Đào đã vô tâm đi nhận Mạnh Hiểu Hàm rốt cuộc đã biết bao nhiêu bí mật, hắn gãi lấy sợi tóc, cúi đầu nói, Hiểu Hàm. Mà ngay cả ngươi nghe dư bội sau khi nói qua cũng không tức giận đến tốt một thời gian không để ý tới ta sao. Ta nếu đối Tô Tương Tử phụ trách, bên cạnh ta sẽ hoàn toàn loạn điệu đấy. Liền không thể nào, không để cho nàng lại yêu ngươi sao. Nàng dùng ngón tay bụng vuốt ve cây thăm bằng chúc tiêm nhi, có vẻ như hời hợt nói, đây cũng là đơn giản nhất biện pháp giải quyết. Hắn trầm mặc một lát, dùng có chút thanh âm khàn khàn nói đối với ngươi. Thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Kim Lâm cũng tìm không ra biện pháp sao, tay nàng đột nhiên bắt đầu dùng sức, ngón tay bụng bị cây thăm bằng chúc đỉnh ra một cái trở nên trắng cái hố nhỏ. Tìm không ra, hắn suy sụp đáp, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ không có huyết sắc. Thực tiếc nuối, nàng nhỏ giọng nói xong, lấy ra cây thăm bằng chúc thượng ngón tay của, sau đó, đem cái tay kia rũ xuống tới dưới bàn, ta còn tưởng rằng, ta có cơ hội không đi du học đâu. Hắn trà sát chính mình căng lên hai gò má. Trầm thấp nói Hiểu Hàm, ngươi hay là đi thôi, ra ngoại quốc, đi chân trời góc biển, đi tùy tiện cái gì tuyệt đối không thấy được chỗ của ta. Như vậy có thể giải cởi sao? Ta không biết, nhưng ít ra, ngươi có thể bình an vô sự. Hắn nắm chặt sợi tóc, da đầu giống như đều phải bị xả mà bắt đầu, ta cảm giác bên người cũng sắp biến thành một cái toàn qua, từng bước đều phải bị cuốn tiến vào, xả đi vào, trầm xuống, khuây toái, biến mất. Ta khuyên bất động người khác. Chỉ có ngươi có quyết tâm rời đi. Cho nên, ngươi là lo lắng ta cũng trở thành lốc xoáy một bộ phận đúng không? Triệu Đào ngây ra một lúc, ngẩng đầu, hắn lúc này mới ý thức được, Mạnh Hiểu Hàm tựa hồ có vẻ quá mức bình tĩnh, theo hắn nói không cần nàng lại đến dậy thay lên, ánh mắt của nàng liền trở nên có đi một tí biến hóa vi diệu. Nàng, có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu Hàm, ta không phải đang lo lắng này. Ta biết ngươi chắc là sẽ không hại ta đấy, ta là lo lắng. Ta hại ngươi. Triệu Đào lắp bắp giải thích, lúc trước ông thầy tướng số kia lời của lão đầu vô cùng rõ ràng tại trong đầu hắn quanh quẩn, khẳng phí lớn như vậy công phu cho mình luyện được máu huyết đại chú nam nhân, sẽ không một cái không đồng dạng như vậy. Xác thực, thật sự không một cái không đồng dạng như vậy. Ngươi vận dụng máu huyết đại chú, bản thân liền âm đức tẫn tổn hại, chính là có chú thuật hộ thể, cuộc đời này không ngại thôi, kiếp sau mấy bối tử heo cầu xúc sinh đều tránh không được, tầng 18 địa ngục ngươi ít nhất muốn quá một nửa, ngươi lấy cái gì na cấp cô bé kia. Ngươi khiếm đặt mông trái, còn muốn bổ của người nào thiếu hụt. Hắn của người nào cũng bổ không hơn. Làm cô bé kia đi, ly ngươi rất xa càng tốt, bạt kiếm sắc chặt tơ tình, cuộc đời này hóa thành vô tình vật, không hề cùng ngươi có bất kỳ liên lụy, cố gắng còn có thể an độ năm hơn. Nhưng hôm nay bỏ được đi đã chỉ còn lại một cái Mạnh Hiểu Hàm. Ngươi hạ chú một khắc kia, đoạt cô nương tam hoa, cường thường tơ hồng tơ tình, số mệnh chi thương cũng đã tạo thành. Này chú sử dụng số lần càng nhiều, nhuệ khí càng yếu, hiệu lực càng mạnh, thương tổn cũng lại càng nhỏ, từ trước dùng này chú đấy, cái kia không thể dùng tới 7-8 cái nữ tử lấp đầy này hố to, mới dám hướng tâm nghi mục tiêu xuống tay. Số lần càng nhiều, hiệu lực càng mạnh, như vậy, lúc đầu chúng chú, sau bị tiếp theo dùng số lần ít nhất Mạnh Hiểu Hàm, không phải là có khả năng nhất bình an vô sự chính là cái kia sao? Không cần, người có thể nhớ kỹ lão hủ lời mà nói, từ nay về sau lúc nào cũng nhắc nhở chính mình không cần cử động nữa dùng loại này nham hiểm phù chú, cũng coi như ta không có phí công phí này rất nhiều nước miếng. Khả hắn không nhớ kỹ. Hắn cố ý làm bộ như đã quên. Ta không hiểu ngươi nói. Mạnh Hiểu Hàm tầm mắt rũ xuống, người có vẻ lại đang gạt ta rồi. Ta không có, ta thật không có. Hắn biết, Mạnh Hiểu Hàm kỳ thật có để tâm vào chuyện vụn vặt một mặt, ta chính là cảm thấy bên người tình huống hiện tại đặc biệt loạn, ta không nghĩ người thụ liên lụy. Hiểu Hàm, người có biết ta tại lớp chúng ta lúc trước sớm nhất thích chính là ngươi. Không nghĩ tới, Mạnh Hiểu Hàm ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nàng mãnh ngẩng đầu một cái, giống như là bị cưỡng chế đi cái gì ngọn lửa. Như vậy nổ tung, hừng hực thiêu đốt. Triệu Đào, người cho ta viết tờ giấy nói yêu thích ta, hiện tại lại nói cho ta biết sớm nhất thích chính là ta, nhưng vì cái gì? Người lại không làm ta cái thứ nhất thích ngươi thì sao? Màu đỏ nhạt môi hơi hơi rung động, ánh mắt của nàng lần đầu hiển lộ ra không thêm che giấu tuyệt vọng, người rõ ràng có năng lực này đấy, không phải sao? Hắn á khẩu không trả lời được, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Hắn muốn nói. Lúc trước hắn nhưng thật ra là không ra sao. Hắn có thể thẳng nói mình một lòng muốn ở dưới chú, là chó ngáp phải ruồi rừng ở Phương Đồng Đồng trên người sao. Mạnh Hiểu Hàm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại mở ra thời điểm, vẻ mặt lại khôi phục trước ôn nhu và bình thản, nàng đứng lên, nhẹ giọng nói không còn sớm, đi, trở về đi. Triệu Đào khổ sở cúi đầu, tùy theo rớt xuống tầm mắt, vừa vặn thấy được nàng trên ngón tay một cái đỏ tươi huyết điểm. Nàng vừa rồi đè xuống cây thăm bằng trúc, thế nhưng sinh sôi đem mình ngón tay bụng đâm rách. Hiểu Hàm, ngươi đây là vì sao? Còn đau không? Hắn vội vã vươn tay muốn nắm tay nhỏ bé của nàng. Nhưng nàng sau này vừa kéo, tránh ra. Nàng mỉm cười đếm xong cây thăm bằng trúc, lấy ra tiền, đài thọ, đi ra ngoài, trải qua bên cạnh hắn thời điểm, mới nhẹ nhàng đấy, nói mê giống nhau nói. Không cần gấp gáp. Đã, sẽ không cảm thấy đau đớn. Chương 450. Không giống nhau. Mỗi người đều không giống nhau. Nho nhỏ thế giới, đột nhiên liền tràn đầy điên cuồng hương vị, do như gió lốc mưa điểm báo, làm Triệu Đào tâm tình biến thành sóng to thượng tiểu châu, tại mênh mang bát ngát trên mặt biển phiêu bạc du đãng. Quay đầu, cũng nhìn không tới ngạn. Hắn vẫn cho là bên người còn có hai cái có vẻ bình thường. Khả Mạnh Hiểu Hàm hiển nhiên chính là đem toàn bộ giấu ở trong lòng không nói mà thôi, nàng che giấu tại thân thiết mỉm cười đấy, là hắn hoàn toàn phỏng đoán không được hình dạng thật lớn băng sơn. Mà Dương Nam, tuy nói là hi hi ha ha, dục vọng tràn đầy, nhưng khuya về nhà nói lên Trương Tinh Ngữ đánh Tô Tương Tử một bạt tai chuyện lúc đó, dự bội đều lo lắng có phải hay không có chút không ổn, Dương Nam lại cười cười, khó được một lần đứng ở Trương Tinh Ngữ bên kia, không biết có vài phần xuất phát từ thật tình cười giỡn nói đánh một chút thì sao, loại này không biết xấu hổ tiểu đồ đê tiện, lại kiếm chuyện chơi giết cũng là đáng đời. Buổi tối vừa vặn chính là cùng Dương Nam cùng nhau ngủ, Triệu Đào ra sức phục vụ hơn nửa giờ, lại trái lại bị nàng cưỡi một hiệp về sau, thấm mồ hôi đi buồng vệ sinh một bên tắm rửa một bên nói chuyện tào lao, hắn làm bộ như dáng vẻ lơ đãng, thuận miệng nói tiểu Nam, ngươi. Phía trước nói chính là cái kia giết hay không đấy, là an ủi Tinh Ngữ đâu rồi, hay là nói lẫy đâu này. Đều có a, nàng giúp đỡ tường làm hắn ở phía sau hỗ trợ trà lưng, đứng ở vòi hoa sen cột nước ở bên trong, cúi đầu mang theo vài phần ý cười nói, hai phần an ủi, hai phần nói lẫy. Vậy còn có sáu phần đâu này. Là kế hoạch, thanh âm của nàng rồi đột nhiên tối tăm rất nhiều, Triệu Đào, ngươi không biết là này học kỳ ngay từ đầu, đã từng khoái hoạt cuộc sống đã không thấy tăm hơi sao. Ta tính tới tính lui, giống như sở hữu thật cao hứng chuyện này, đều là vì Tô Tương Tử xuất hiện mà chấm dứt đấy. Rõ ràng giết nàng a, xong hết mọi chuyện. Triệu Đào ngây ngần cả người. Trước mắt không tự chủ liền hiện ra tại Lý Tiệp nhà mới phát sinh trận kia thảm kịch, một cái dự mưu bên trong sinh mệnh biến mất, khác một cái kế hoạch người bên ngoài lại cùng theo một lúc nạp mạng, nhân tuy rằng không phải đích thân hắn giết, khả ác mộng lại ước chừng hơn 2 năm đều là chính bản thân hắn đang làm. Một cái khác người tham dự dư bội, cũng là từ đó trở đi thay đổi cả người, đi lên vặn vẹo dị thường cuộc sống đường. Nhưng ngay khi hắn đầu óc một mảnh loạn còn chưa nghĩ ra muốn nói gì thời điểm, Dương Nam ôm bụng cười ha hả, xoay người từ hông thượng nhéo hai cái trà sát xuống chết ra, giơ tay lên bắn đã đến trên mặt của hắn. Ngươi hoàn tưởng thật a, xem ngươi sợ tới mức, ta chọc cười từ đâu. Chúng ta nhất bang tiền đồ vô lượng sinh viên, chỗ nào có thể đi muốn làm tình giết một bộ này a. Nàng bắt vòi hoa sen hướng về phía trên người, hơn nữa, mỗi một người đều là nhân tinh, theo ta ngây ngô đấy, quang bỏ lại bị người mưu hại phần. Uy, nếu cái kia Tô Tương Tử có tiền như vậy, rõ ràng ta đi hò hét Tinh Ngữ, đem ngươi thuê cho nàng được, một ngày 500 khối, ngươi đi bán mình bán học kỳ, chúng ta tiền gì đều đã có. Tinh Ngữ không có khả năng đáp ứng, Triệu Đào lắc lắc đầu, tiếp nhận xà phòng tại trên người mình xóa sạch lên. Dương Nam đi vòng qua sau lưng của hắn, giúp hắn trà sát tắm xương bả vai trung gian đủ không quá lấy cái kia một ít khối, cười nói xem ra, ngươi cũng chính là lo lắng chúng ta mất hứng, cũng không phải là mình không vui a. Ta, tự ta cũng không quá vui, hắn vội vàng mất bò mới lo làm chuồng. Nàng nắm của hắn âm nang, xoa nhẹ vài cái, cười nói ta có ngu sao như vậy. Không đợi Triệu Đào đáp lời, nàng liền vừa cười hai tiếng, nói nếu không ngươi hỏi một chút Tô Tương Tử. Dương vật của ngươi nàng là không trông cậy vào, ngươi dương vật trải qua nữ nhân nàng có thể được thông qua một chút không, ta thu lệ phí có thể tiện nghi một chút, nàng cũng coi như gián tiếp bị ngươi giữ nha. Ta đi làm chuyện này, Tinh Ngữ bảo đảm không ý kiến. Đêm nay bắt đầu, Triệu Đào phát hiện, mình đã không phân rõ Dương Nam rốt cuộc câu nào là vui đùa, câu nào không phải. Ngày hôm sau, dự bội mang về một cái làm người ta có điểm tin tức ngoài ý muốn. Đều nghĩ đến giận dữ đối Trương Tinh Ngữ trả đũa hoặc là kéo cho Điền Thu xuống nước Tô Tương Tử, thế nhưng dẫn đường viên mời ước chừng nửa tháng nghỉ dài hạn, đi. Nàng không phải về nhà, tại phòng trọ Lý, đối với trong nhà ba người khác, dư bội thực đốc định nói, có đồng học thấy nàng giá vé rồi, rất rẻ, nàng về nhà phiếu không thể nào là mấy cái chữ này. Bọn họ đều nói Tô Tương Tử phải đi tìm này bạn trai hắn rồi, đối với người biết, nàng không phải. Trương Tinh Ngữ mặc đồ ngủ ôm đầu gối, đầy mặt sương lạnh nói nàng đi chỗ nào cùng chúng ta có quan hệ gì. Đi tìm chết tốt nhất. Khả Triệu Đào đã nhận ra bất an tượng trưng, nhẹ giọng hỏi ngươi. Biết nàng đi đâu vậy? Từ chỗ này lên đường tốc hành, giá vé 55, Triệu Đào, không cần nhìn đến càng nhiều tin tức đi à nha. Dự bội khóe môi hơi hơi gợi lên, đứng dậy đi ra ngoài, ta đi tắm rửa nghỉ ngơi rồi, Tiểu Nam, chúng ta cùng nhau tắm a. Đã tắm xong Trương Tinh Ngữ trực tiếp đi hướng giường, nàng quả nhiên cũng không quan tâm Tô Tương Tử đi chỗ nào. Khả Triệu Đào minh bạch dư bội nói ý vị như thế nào. Hắn không biết từ nơi này xuất phát đến khác nào địa phương là cái giá tiền này, hắn chỉ biết là một cái. Đó chính là hắn gia hương, đê thị. Chương 451. Phát đi qua tin nhắn chưa có trở về phục, đánh tới điện thoại vĩnh viễn không có người nghe, thay đổi Dương Nam hào đánh nhất nghe thanh âm nhận ra liền ngủm. Triệu Đào đã dùng hết biện pháp, cũng không thể liên lạc với cửu thành cửu chảy hắn lão ra đi Tô Tương Tử. Đây coi là cái gì? Ngoạn tinh tế bắt đầu từ nông dân lục con chó nhỏ đánh bất ngờ căn cứ một lớp lưu sao. Lão tử chỉ biết mỏ dầu đồ cơ giới lưu khó nói nghẹn đại hòa chiến hạm A này. Mấu chốt là, hắn không hiểu ra sao hai mắt mộng, căn bản không biết Tô Tương Tử muốn đi làm gì. Sao nhà hắn, cha hắn hộ khẩu bản, tìm ba mẹ hắn cáo trạng. Nơi này đầu hắn cũng không sợ A, tại nhà mình trong viện, thanh danh của hắn đều sớm là xương heo bụi, khai thủy năng cũng chỉ có thể đương hắc chí mà phụ uống. Cha mẹ gặp dư bội so gặp con đều thân, chỉ cần dư bội không thêm phiền gia đình hắn tuyệt đối vững như Thái Sơn. Hắn cùng dư bội chuyện tình nháo đại sau, liền cả tiểu di đều rất ít lại tới nhà. Trừ bỏ bị hắn khoa lại các cô gái, hắn căn bản chính là một người cô đơn, không có người yêu không có người đau, sợ cái dương vật. Nắm lấy Dương Nam tay cơ, hắn trừng mắt đứng lên, đối với trong nhà vẻ mặt khác nhau ba cái bạn gái, cắn răng nghiến lợi nói để cho nàng đi, nàng thích làm gì thì làm, lão tử phiền thấu. Về sau chúng ta qua chúng ta cuộc sống của mình, nàng đến thiêu dệt chuyện cũng chỉ khi nàng ẩn hình. Ta cũng không tin nàng còn có thể trước công chúng cởi quần áo hướng trên người ta kỵ. Cái lệ gì thốn, các ngươi sau thấy nàng, ai cũng không cho để ý nàng. Nàng lại nhảy, đi học tinh ngữ quất mẹ nàng ép. Nắm bắt điện thoại di động quả đấm đều có bắn tỉa đầu, tích húc tức giận rốt cục áp chế không ra dâng lên mà ra, Dương Nam chạy nhanh lại đây đẩy ra hắn bàn tay đoạt lại điện thoại của mình, đau lòng thổi hai cái, người tức giận về tức giận, đừng cho ta bóp phá hư lâu, vì cái này gia tăng chi, mệt không lỗ à. Trương Tinh Ngữ hừ một tiếng, giữa hai lông mày hòa hoãn vài phần, đứng dậy ôm quần áo dơ hướng buồng vệ sinh đi, nhỏ giọng lầm bầm một câu loại người như vậy chính là lâu không bị ăn đòn. Đợi Trương Tinh Ngữ đi rồi, dư bội cùng đi hỗ trợ, Dương Nam mới có điểm không đành lòng thấp giọng nói ta nói, Triệu Đào, nhân tiểu cô nương. Cũng chính là thích ngươi mà thôi, ngươi đem chỉ ở không thích nàng không thì phải. Trương Tinh Ngữ là trên bụng chát cái mắt, xót xuống đến tất cả đều là giấm chua loại hình, tiểu bội là xem nàng diện mạo cùng kia cái gì trong thôn tiểu phương giống nhau, chát tâm chạc phế cho nên khó chịu, ngươi. Lớn như vậy khí là vì sao à, các ngươi nam. Không phải là có cô nương xinh đẹp đuổi theo chạy có thể đẹp hơn thiên sao? Triệu Đào vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu, ta muốn là đẹp hơn thiên, phải bị này xú nha đầu làm hại hạ. Ta cái gì cũng chưa đáp ứng nàng, nàng liền dám đi tìm Tinh Ngữ buông lời, ta nếu không cẩn thận đáp ứng rồi cái gì, nàng có tiền như vậy, ngươi sẽ không sợ nàng mua nhân đem các ngươi tất cả đều xử lý à? Nữ sinh tranh giành tình nhân một chút, cãi nhau cũng đi qua, tại sao ư? Xem các ngươi một đám. Đều khiến cho cùng tình yêu cao hơn sinh tử giống nhau. Dương Nam bĩu môi, chết tử tế không bằng lại còn sống, đã chết khả nên cái gì cũng bị mất. Nàng mua người khô rơi chúng ta, chính mình còn muốn không ngồi tù. Kia cả đời cũng không bị hủy, đồ cái gì à? Có điểm đầu óc cũng không làm được chuyện kia. Tiểu Nam, ngươi không phải cũng ghen sao? Ta ăn của người nào giấm chua thì làm ai? Dương Nam cười hớ hớ dùng đầu ngón tay câu cái vòng. Phóng tới bên miệng dùng đầu lưỡi đâm hai cái, mới không bằng các ngươi giống nhau lão để trong lòng nhớ kỹ. Cả ngày làm công sống được đủ mệt mỏi, các ngươi là thật không ngại phiền toái. Nàng đứng lên cũng chuẩn bị đi qua hỗ trợ, trời lạnh nước lạnh, có nạn cùng chịu, đi tới cửa, quay đầu nhìn hắn, lắc lắc đầu, nhất là ngươi, thực. Không chê phiền toái. Ngày hôm sau xong tiết học, Triệu Đào tùy tiện bắt bản giáo tài đương ngụy trang, liền theo cho Điền Thu đi văn phòng. Đại khái là lần trước U sẽ cho nàng một điểm thân thể thỏa mãn ở ngoài gì đó, cùng hắn một mình chung đụng thời điểm, trong mắt nàng vội vàng khát vọng cuối cùng giảm thiếu rất nhiều, bất quá đi vào là lập tức kéo màn từ chuẩn bị đóng cửa, một bộ muốn thừa dịp kinh nguyệt không có tới mọi người ăn cơm đánh ngọ an pháo bộ dạng. Trước đừng, Tiểu Thu, Triệu Đào chạy nhanh giữ chặt nàng, ta là có chuyện muốn nói cho ngươi. Chuyện gì, hội học sinh có người tìm làm phiền ngươi rồi hả? Cho Điền Thu đưa qua giáo án xảy ra trong tay, nhíu mày hỏi. Không đúng, đúng chúng ta tuần trước gặp mặt lần đó, một cái nhận thức của ta niên muội, cầm điện thoại đem ngươi cùng ta chụp xuống. Hắn giật giật đầu lưỡi, không như vậy liền sẽ cảm thấy nước miếng phát dính phát khổ, miệng đầy không thoải mái, ta cảm thấy được. Nàng khả năng không xấu hảo ý. Làm hắn phi thường hết ý, cho Điền Thu cười lạnh nói là cái kia kêu Tô Tương Tử học sinh mới của sao. Sĩ quản hệ tam ban hoa hậu lớp. Ngươi, cũng biết nàng, hắn nhớ rõ cho Điền Thu không có cái kia hệ khoa mới đúng, hay là nói nữ sinh này đã như thế nổi danh. Ta như thế nào lại không biết, nàng thường xuyên đến tìm Kim Lâm, hoàn chuyên môn đi tìm hai ta chuyến. cho Điền Thu ngón tay của theo đạo án bìa nhẹ nhàng gõ lấy, sắc mặt trầm xuống, Triệu Đào, ngươi vì sao trêu chọc nàng? Nàng, không Kim Lâm xinh đẹp à? Hắn thực muốn trốn tránh một chút trách nhiệm nói mình không có trêu chọc qua nàng, nhưng lời đến khóe miệng lại nhả không ra đi. Hắn kỳ thật có thể cảm giác được, nữ nhân bên cạnh nhóm cũng không ngốc, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối tình trạng của mình đều biết. Chính là tình yêu sở trí, đại cũng không muốn mở miệng nói rõ thôi. Minh bạch điểm này về sau, giả vờ giả vịt liền có vẻ rất ngu. Hắn đành phải thở dài, nhỏ giọng mơ hồ nói một chút trước tình lược thuật trọng điểm, chẳng qua đem hạ chú thực tế quá trình đổi thành chính mình chủ động đi lên đến gần. Cho nên, người nghĩ ta giúp người cái gì? Cho Điền Thu sau khi nghe xong, ôm khuỷu tay nhíu mày hỏi. Không có, ta sẽ nghĩ biện pháp tự mình giải quyết đấy. Ta thông chi ngươi chủ yếu là sợ. Sợ nàng đối với ngươi dùng thủ đoạn gì. Nàng lần trước liền chạy đi tìm Tinh Ngữ, không nên lấy bút tiền đi ra để cho nàng theo ta chia tay. Triệu Đào tựa vào trên bàn, cầm trong tay dùng để chờ bộ dáng bút, không tự chủ khu nổi lên nắp bút. Nếu không làm như vậy, hắn chỉ sợ tùy thời khả năng tại móng tay bên cạnh hung hăng khu tiếp theo con ra đến. Tùy tiện nàng, cho Điền Thu thản nhiên nói, ta và ngươi không là đồng thời đi ra ngoài, trước sau kém hơn 20 phút. Chúng ta ở trong trường học chuyện không người biết, nàng vơ vét tài sản không được ta cái gì. Khả loại hình này, tình ngay lý gian, tổng hội truyền ra chút tin đồn đấy, vạn nhất rơi vào tay chồng ngươi bên kia. Chúng ta đã chính thức ở riêng rồi, cho Điền Thu mỉm cười. Đưa tay sờ một chút gò má của hắn, năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường, hắn uống một chút rượu, đến đây hưng chí muốn, ta vốn tính toán nhịn một chút, khả chờ hắn thoát quần áo của ta là làm không được, sau cùng đem hắn đẩy lên giường đi xuống. Như vậy cột lấy hắn không phải thực đáng thương. Vừa vặn, có người trẻ tuổi nữ lão sư rất sùng bái của hắn, bọn họ tình ngay lý gian chuyện tình cũng không thiếu, ta lười so đo mà thôi. Ở riêng một đoạn thời gian, nếu đứa nhỏ có thể nhận, chúng ta khả năng liền chính thức ly hôn. Nàng nhìn Triệu Đào ánh mắt của, ý cười giống như nùng thêm vài phần, ta không lâu chính là độc thân rồi, người cao hứng sao? Chương 452. Cao hứng cái rắm. Triệu Đào đóng kín cửa tại trên bàn ba tức làm cho Điền Thu thời điểm, cảm giác mình khe mông tử lý đều ở đây lạnh cả người. Hơn nữa, không phải gió lạnh thổi đấy. Khả hắn còn không dám biểu hiện ra ngoài. Mãi cho đến thân thiết hoàn đi ra, vòng qua góc đi vào trong thang lầu, mới cắn răng hung hăng hôi quyền đập một cái tường. Một cái có hài tử nữ nhân quyết tâm ly hôn có thể bởi vì sao? Có thể bởi vì sao? Này còn dùng đoán. Hắn cảm giác mình tựa như cái lần đầu tiên đến thảo pha chơi diều đầu óc tối dạ nhi đồng, thấy một cái diều liền đoạt lấy đến túm trong tay, túm a, không trung tuyến liền dây dưa cùng một chỗ, kéo diều nhóm đánh tới. Tuyến hoàn đem tay hắn hoa được làm đau, ai bảo hắn vì lấy thêm liên tuyến trục đều không cần. Làm sao vậy, Vu lão sư đem ngươi trá kiền sao? Nhìn sầu mi khổ kiểm. Mới đi xuống lầu, liền nghênh diện đụng phải Kim Lâm. Xem nàng dựa vào cạnh cửa tường nhàn nhã bộ dáng, tựa hồ đã sớm đợi ở chỗ này. Không có, ta địch nàng thắt lưng nhuyễn, lúc này hoàn sượng mặt cái bàn đâu. Triệu Đào nhìn chung quanh không người khác, đi qua một tay chống đỡ tường. Nhìn chằm chằm Kim Lâm hỏi, Tô Tương Tử đi nhà của ta bên kia làm cái gì? Kim Lâm lắc lắc đầu, ta làm sao có thể biết, ngươi thật coi ta là nàng con run trong bụng sao? Khả nàng chính là ngươi nuôi đi ra ngoài run đũa. Là ai đem nàng chụp tới đây này? Triệu Đào nhất thời đầy mình phiền chán, quên đi, ta đi căn tin ăn một chút gì, không nói. Nàng đi nhà ngươi bên kia làm gì ta không biết, nhưng, ta biết nàng phía trước ở trường học đều làm cái gì? Kim Lâm dương mắt, thản nhiên nói, người muốn biết sao? Muốn nói đã nói, không muốn nói tính là. Hắn cau mày, đem khó chịu toàn đôi đã đến trên mặt. Nàng mãn trường học đánh nghe lời ngươi chuyện này, liên lạc một đống lớn người đi qua đồng học, tiêu tiền mời ăn cơm, thỉnh hát karaoke, trừ bỏ Mạnh Hiểu Hàm, của ngươi bạn học cũ nhóm không sai biệt lắm đều được nàng bằng hữu a. Kim Lâm đi qua bên cạnh hắn, thản nhiên nói, thật là khiến nhân hâm mộ hành động lực, sai. Nàng bây giờ đối với người biết, có phải hay không so Trương Tinh Ngữ còn nhiều hơn. Kim Lâm thật sự là am hiểu dùng các loại phương thức đến hủy diệt tâm tình của hắn. Sau suốt một chút cơm trưa, hắn đều ăn không yên lòng, cơm ăn hết sạch rồi, mới phát hiện đồ ăn liền động hai cái, lại muốn cái bánh bao, kết quả đồ ăn mau ăn hoàn bánh bao còn lại một nửa, hắn phiền chán quyết định đem đồ ăn ăn xong bánh bao ném, khả, sau cùng một ngụm hung hăng cắn lên một khối bộ dạng giống vô cùng thịt khương. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình từ nhỏ, liền phá lệ dễ dàng tại hạp qua tử sau cùng ăn được một viên khổ đấy. Miệng đầy hương khí, cứ như vậy hoàn toàn bị chua xót thay thế được, làm hắn đầy mình căm tức. Tô Tương Tử, xem ra là hắn mệnh dặm mướp đắng tử. Không chỉ có khổ, còn giống như có độc. Cho Điền Thu chuyện tình Triệu Đào suy tính thật lâu, là quyết định tạm thời ai cũng không nói cho. Hắn suy nghĩ, chính mình phía trước tựa hồ chính là quá lộ sáng tỏ, hẳn là đem tất cả mọi chuyện đều lặn trong lòng mình, mỗi một người đều lén gạt đi, làm cho các nàng ai cũng không thấy ai, ai cũng không biết ai. Được rồi, hắn đập một cái đầu mình, bất đắc dĩ nghĩ, ta con mẹ nó từ đâu tới lớn như vậy bản sự. Công việc này Kim Lâm đến làm hoàn không sai biệt lắm, hắn ra, chính là hướng trong nhà bốn rác lần lượt treo tổ ong vỏ vẽ, khi nào thì bị chập chết quyết định bởi với mình ra có bao nhiêu giày. Quên đi, không nghĩ, đi từng bước tính từng bước a. Hắn lắc đầu, đi hướng phòng tự học, miễn cưỡng chính mình muốn nổ đầu, đi theo Mạnh Hiểu Hàm chỗ hấp thu một điểm an ninh, cứ việc kia tựa hồ cũng càng ngày càng ít. Chấp nhận đối phó qua vài ngày nữa, Triệu Đào nhận được một cái làm hắn có chút ngoài ý muốn điện thoại. Là hắn tiểu di đánh tới. Này, chuyện gì à? Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, phía trước với ngươi nói yêu thương tên tiểu nha đầu kia, không thi lên đại học sao? Ngươi nói ai à, tiểu di, tiểu bội đây không phải là năm nay vừa thi lại đây sao? Vô nghĩa, tỷ của ta đều trước tiên cấp con dâu đào học phí rồi, ta còn có thể không biết tiểu bội thi trôi qua sao? Ta hỏi Phương Đồng Đồng, phía trước chuyển trường với ngươi chia tay hại ngươi nằm viện kia người nữ. Trong lòng hãy cùng bị đập một búa giống nhau, Triệu Đào đi đến ban công, đóng cửa lại, miễn cho bị trong nhà các bạn gái nghe được, tiểu di, ngươi. Hỏi nàng làm gì? Ta hôm nay tại nhà ngươi trong viện thấy nàng rồi, ta còn cùng nàng chào hỏi tới, ta cảm giác nàng giống như cao hơn điểm, dáng người cũng thay đổi chút, nàng hoàn mặc các ngươi đồng phục cao trung đâu rồi, ngươi không phải nói nàng chuyển trường sao? Cái gì, Triệu Đào thiếu chút nữa đưa di động văng ra, tiểu di, ngươi hay nói giỡn đâu à? Ta đùa giỡn cái gì à, nàng đánh với ta nghe ngươi đâu? Ôi chao, nói như vậy, cô bé kia giống như thanh âm không thái nhất dạng, đó là Phương Đồng Đồng tìm muội sao? Ta nhất thời không nhìn kỹ, có phải hay không ta nhận lầm à? Tiểu di, cô đó tóc chọn nhuộm màu tím à, liền trên trán kia một túm. Không có à, nhân cô nương tóc khả đen. Bất quá ngươi vừa nói, ta càng nghĩ càng cảm thấy không là một người, có khả năng là ta hoa mắt à. Dậy sóng, ngươi có phải hay không liền chiêu bộ dáng này cô nương thích à? Không phải, tiểu di, người nọ đều đánh nghe cái gì rồi hả? Triệu Đào kỳ thật cũng có chút mộng đầu, chẳng lẽ trên đời này lại nhảy ra một cái cùng loại bộ dáng? Không ngờ như thế của hắn mối tình đầu tình nhân còn có thể lượng sản rồi hả? Hãy cùng ta hỏi tốt. Hỏi một chút gần nhà ta nhất thế nào, chào hỏi đánh cho như vậy thân, nếu không ta cũng không trở thành nhận sai. Lại nói tiếp, đứa nhỏ này nói chuyện hình như là không đồng đồng như vậy lúc còn nhỏ, ta còn tưởng là các ngươi chia tay nguyên nhân đâu. Hắn tiểu di khả năng cũng hiểu được có điểm loạn, nói, tính toán một chút, nếu không phải đồng đồng bản nhân, ta cũng không hỏi, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình bừa bộn, ta cũng không hiểu nổi. Tốt như vậy nhất đứa bé. Ngươi nói ngươi làm sao lại không hào hào tranh thủ một chút đâu này. Ai nha, ta không phải nói tiểu bội không tốt, ngươi đừng hiểu lầm a, quên đi, không nói không nói, nói nhiều sai nhiều, đều lại cái nha đầu kia, câu được lòng ta đau, không nói, treo. Triệu Đào nhìn chằm chằm di động nhìn hồi lâu, hắn thực xác định người kia không biết là Phương Đồng Đồng, tỉnh táo lại ngẫm lại, cũng biết người kia không biết là cái gì đột nhiên đến rơi xuống người mới, tám phần, chính là Tô Tương Tử. Khả tóc của nàng thay đổi thế nào? Đồng phục học sinh là từ đâu tới? Nàng làm sao mà biết nhà hắn địa chỉ? Nàng rốt cuộc đi làm gì? Nhất đầu óc dấu chấm hỏi làm Triệu Đào sau mấy ngày đều tâm thần không yên. Hắn luôn cảm thấy, giống như có cái gì làm hắn càng thêm khó có thể ứng phó chuyện tình, chính đang phát sinh. Sau thứ bảy sáng sớm, vội vàng tiến đến hội học sinh văn phòng họp Triệu Đào biết đáp án. Vừa đi xuống lầu dưới. Liền có một tân sinh can sự ôm một sấp hồ sơ túi từ phía trên đi xuống, vừa thấy là hắn, cười hớ hớ nói bộ trưởng, của ngươi hoa đào cũng thật vượng ai, khi nào cũng cho niên đệ nhóm quân điểm. À, làm sao vậy? Học sinh cấp 3 muội, mang theo điểm tâm tại bên ngoài phòng làm việc mặt hành lang chờ ngươi đấy. Nói thẳng là tìm được ngươi rồi nha. Triệu Đào trong lòng rùng mình, vội vã chạy đi lên. Đối diện lấy cửa ban công, một người nữ sinh dựa vào tường đứng ở đằng kia, trong tay mang theo cửa trường học mua việc nhà bữa sáng, túi ni lon chứa, miệng còn tại mạo nhiệt khí. Nàng hơi chút đồ hơi có chút son môi, tóc tựa hồ tu bổ chiều dài hoàn nhuộm thành sáng màu đen, tại làm Triệu Đào đau lòng vị trí trói lại một cái cơ hồ cùng bản tôn giống nhau như đúc tóc thắt bím đuôi ngựa. Nàng hoàn mặc Triệu Đào trường học cũ đồng phục học sinh, cũ khoản, trang phục hè, không sợ lãnh dường như, váy cùng áo, đều là trong trí nhớ bộ dạng. Nàng giống như cố ý thoang ép ở cổ họng, âm điệu cất cao đi một tí, thanh thúy vài phần sau, trở nên càng thêm dễ nghe. Nàng liền cả xương hô đều thay đổi, cười tủm tỉm mở miệng nói Triệu Đào, ta mang cho ngươi điểm tâm, muốn hay không cùng nhau ăn à? Một cỗ hoảng hốt cảm tràn ngập tại Triệu Đào trong óc. Trước mắt cô nữ sinh này, thật sự là Tô Tương Tử sao? Nàng chẳng lẽ, đem mình đều đã hiến tế đi ra ngoài? Hắn đến gần hai bước, rung giọng nói A Tử, đừng. Nháo, đừng làm rộn, được không? Nàng đón ánh mắt của hắn, con ngươi lóe sáng. Cười nói Triệu Đào, ta không phải đang nháo nga, ta nguyện ý thay nàng khi ngươi đồng đồng, ta hiểu rõ, tin tưởng ta nhất định hiểu rõ, cũng chỉ có ta hiểu rõ, bỏ qua ta, ngươi liền không có cơ hội rồi. Ta, đến thay nàng yêu ngươi, được không? Thứ 90 tập, chương 453. Không tốt, Triệu Đào thở hổn hển, lui về phía sau hai bước, lắc đầu lớn tiếng nói, đừng nổi điên, A Tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Một người là không thể nào biến thành một người khác đấy. Ta có thể, Tô Tương Tử thét chói tai giống nhau hô một câu, đi theo, nàng mân nhanh miệng, bước nhanh đi đến trước mặt hắn. Môi của nàng mân được phi thường dùng sức, liền cả xinh đẹp cằm đều chiếu khởi vặn vẹo văn lộ. Nhìn đến chung quanh không ít đệ tử đều nhìn lại, Triệu Đào bắt lấy cánh tay của nàng, liền hướng bên cạnh tuyên truyền bộ không văn phòng đi đến, theo ta lại đây, đừng ở chỗ này nhi nói. Sau khi đi vào, hắn chừng mắt đem cửa đóng sầm, do dự một chút, ở bên trong khóa trái. Khả hắn quay đầu, liền thấy Tô Tương Tử lại nặn ra cái kia lấy lòng vậy tươi cười, đem túi ni lon mở ra, đem sữa đậu nành chen vào ống hút, cầm chiếc đũa, lưu là con mèo nhỏ giống nhau nhìn hắn, ôn nhu nói ra, cùng nhau ăn đi, ta tối hôm qua liền không sao cả ăn, đã đói bụng được thầm thì kêu á. A Tử! Nàng lắc đầu, Triệu Đào, không người khác thời điểm. Người kêu ta đồng đồng không có quan hệ, ta. Em gái ta nhũ danh vừa vặn cũng gọi là đồng đồng, ta rất nhanh có thể thích ứng, người có chịu không? Hắn nhìn nàng đông lạnh đến đỏ lên chân, đã có vài phần thủy quang cầu xin vậy mắt, nhìn. Cái đó và phương đồng đồng cơ hồ không có khác nhau trang phục, vất vả ngưng tụ tức giận, đúng là vẫn còn tại phun trào trước một khắc sụp đổ, tan thành mây khói. Hắn thở thật dài một cái, ngồi xuống, nhẹ giọng nói ta không đói bụng. Người ăn trước a. Không được, sớm muốn ăn cơm tốt, một ngày mới có tinh thần. Tô Tương Tử đem trứng gà quán bính đẩy lên trước mặt của hắn, cười nói, ta hỏi qua rồi, người thường xuyên nhất ăn điểm tâm chính là loại này, ân. Hẳn là nàng thường xuyên nhất mua cho ngươi điểm tâm chính là loại này, ta cũng không biết các ngươi viện lão nhân lão thái thái có thể hay không nhớ lộn, nếu không đúng, người nói cho ta biết câu trả lời chính xác được không? Rất nhiều chuyện, người không nói ta không biết. Hội diễn không tốt. Ngươi hảo hảo một cái Tô Tương Tử, tại sao phải đi diễn đồng đồng a? Triệu Đào vỗ về cái trán, thong thả mà trầm trọng nói, ngươi không thể nào là nàng, vĩnh viễn cũng không thể đấy. Bởi vì chỉ có trở thành nàng, mới là cho ngươi yêu ta phương pháp nhanh nhất a. Tô Tương Tử cởi bỏ túi ni lon, thân thủ nhéo nhéo trứng gà quán bính, Triệu Đào, đến ăn đi, nếu không ăn đều lạnh. Khả như ta vậy đi thích, cũng là ngươi sao? Ta không cần, nàng đem trứng gà quán bính đút tới bên mồm của hắn, mỉm cười nói, ta mới không cần nhiều như vậy, chỉ cần ngươi khẳng yêu ta, tính là ngươi yêu chính là cái kia ta nhưng thật ra là phương đồng đồng, ta cũng nguyện ý. Kia có quan hệ gì đâu rồi, ta lấy ba của ta chứng minh thư cùng tạp đi ngân hàng lấy tiền, tiền không giống với là của ta sao? Này cùng tiền không phải nhất con ngựa việc, Triệu Đào cảm thấy có điểm từ nghèo, hắn không muốn để cho nàng như vậy vẫn dơ bánh, rõ ràng nhận lấy. Trong bụng quả thật có chút không, thuận tiện cắn một cái, cứ như vậy phùng ở trên tay, do dự một chút, đem quyết định chắc chắn, nói, A Tử, ngươi. Chẳng lẽ sẽ không cảm thấy, đột nhiên coi trọng ta chuyện này, đối với ngươi mà nói phi thường không thích hợp như sao? Nào biết Tô Tương Tử bĩu môi, lập tức nói không sao cả, ta cho tới bây giờ không như vậy thích quá một người. Ta cảm giác mình trước kia hãy cùng không có nói qua luyến ái giống nhau. Nếu như vậy có thể để cho ta biết cái gì là chân chánh yêu, mặc kệ ngươi đã làm gì đều không quan hệ. Triệu Đào, ngươi liền coi ta là toa thuốc đồng đồng, yêu yêu ta nha, được không a?